Kết thúc tàn khốc mà dài đằng đẵng ngày đông giá rét, ướt lạnh mà ngắn ngủi mùa xuân, họ vừa ạt nạn bình nguyên giữa hè cuối cùng đến, tung tùng ngày mùa hè đang trên phiến đại địa này bày ra nó mỹ lệ bức tranh, cánh đồng bát ngát bên trên cảnh lá rậm rạp cảnh tượng đối tất cả mọi người mà nói đều là dấu hiệu tốt. Trang viên cùng tiểu trấn đám người bên trên mấy ngày này liền thường xuyên nói như vậy, 6 tháng cuối năm tháng ngày hơn phân nửa là muốn tốt rồi. Đối đã dần dần già đi vợ đi đại công tức mà nói, đây đúng là ngày tháng tốt, gian nan nhất thời gian đã kết thúc, quý giá thành viên gia tộc về tới bên cạnh mình, từ đông bảo chiến trường trở về sau, hôm nay là hắn vui vẻ nhất tháng ngày. Hẹn mẹo gia tộc đối đế quốc trung thành không hai, công hơn rất cao, những năm này lại ngày càng nhân khẩu tàn lụi, hắn thực sự không chịu nổi lại mất đi một cái cháu gái. Họ vừa ạt nạn phương diện đang vì ngươi trở về kiến tạo thanh thế, tại quân đội tuyên truyền đường kính bên trong, ngươi lại là một cái bảo vệ đông sói tinh nhuệ, tránh cho biên cảnh triệt để mất khống chế công thần, bệ hạ đem tự thân vì ngươi thụ huấn đồng thời đi nên đón nghi thức, nghị hội thì trên cơ bản đã bị đánh lý đúng chỗ, sẽ không có bất luận cái gì người làm khó dễ ngươi cùng những bộ hạ của ngươi. Lão nhân không quay đầu lại, hắn biết An Dê liền sau lưng tự mình đứng đấy. Về phần hiện tại, công bố ra ngoài tin tức là ngươi thương thế chưa lành, cần tại dài nhánh trang viên tiếp tục tu dưỡng một hồi, ngươi có khả năng trong đoạn thời gian này điều chỉnh trạng thái của mình, nhiều hiểu rõ hơn trong nước trong khoảng thời gian này biến hóa. Nhưng ngoại trừ thiết thực người có thể tin được bên ngoài, tốt nhất đừng tiếp khách. Tổ phụ đã thật lâu chưa từng giống như vậy dạy bảo chính mình phương diện này sự tình, An Dê không khỏi nghĩ như vậy nói. Nàng đã không phải là cái mới vào quân chính vòng tròn tiểu cô nương, có rất nhiều đạo lý vốn không cần người bên ngoài dạy bảo, nhưng giờ này khắc này nàng vẫn là nghiêm túc nghe, đồng thời thẳng được lão công tức sau khi nói xong mới đánh vỡ yên lặng, cho nên bệ hạ để cho ta tạm thời rời đi đế đô, tại dài nhánh trong trang viên tĩnh dưỡng, này trên bản chất là một loại bảo hộ, ta sẽ còn trở lại lang tướng quân vị trí bên trên. Đây đương nhiên là một loại bảo hộ, lão công tức gật đầu nói, đến mức lang tướng quân vị trí, An Dê, danh hiệu của ngươi ban đầu liền không có bị tước đoạt qua, ngươi sẽ trở lại quân đội, sau đó không lâu sẽ còn trở lại Đông Lang bảo, bệ hạ là tín nhiệm ngươi, hắn biết ngươi vì giữ được đế quốc lợi ích đều giao xảy ra điều gì, tại đế quốc Tây Bắc biên cương bên trên, không có so ngươi thích hợp hơn nhân tuyển. Mà lại, lão công tức thanh âm đàm thoại trong lúc nhất thời ngừng lại, An Dê nhịn không được hỏi, mà lại cái gì? Đông Bảo đánh một trận xong, đế quốc bị hết sức tổn thất lớn, phong thần đối với chúng ta tạo thành đả kích so bên ngoài đoán còn muốn thảm nặng hơn nhiều, ta tại đây bên trong liền không nói cho ngươi cụ thể số liệu. Ngươi quay đầu có khả năng chậm rãi hiểu rõ, ngươi chỉ cần biết, có thật nhiều nổi danh quân đoàn tại sau trận chiến ấy xóa tên, trong đó bao quát mấy cái quốc lập kỵ sĩ đoàn, càng có hàng loạt sĩ quan bỏ mình, người chết trận bên trong không thiếu tướng lãnh cao cấp. Ngươi ra sức bảo vệ xuống tới Đông Lang quân đoàn cùng toàn bộ quân đoàn hệ thống chỉ huy tại cục diện như vậy hạ tướng gánh vác lên trụ cột vững vàng nhân vật, thậm chí ở một mức độ nào đó, các ngươi đã là đế quốc biên giới Tây Bắc bên trên duy nhất biên chế còn tính ho. An chỉnh lực lượng tinh nhuệ. An Dê không có lên tiếng, hô hấp nhưng không khỏi cứng lại. Hiện tại ngươi hẳn là tiến một bước hiểu thành cái gì bệ hạ muốn như thế tốn công tốn sức vì ngươi tạo nên công thần thân phận, nhờ ngươi có thể thuận lợi bình ổn trở lại đế quốc đều lần nữa chấp trưởng quân quyền. Không tướng có thể dùng sao? An Dê biểu lộ có chút phức tạp nhẹ giọng tự nói lấy, sau đó khẽ thở dài một cái. Dù như thế nào, cũng may đế quốc đã vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn, bây giờ liên minh thành lập, chúng ta ít nhất tạm thời không cần phải lo lắng bên ngoài chiến sự, chỉ cần nội bộ đế quốc thế cục có thể duy trì một quãng thời gian ổn định, theo quốc tế mậu dịch mang tới kinh tế ấm lên, đại bộ phận áp lực đều sẽ tùy theo giảm bớt. Tờ Đi công tức xoay người, có chút ngoài ý muốn nhìn xem An Dê, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng bắt đầu quan tâm loại chuyện này, ta trong trí nhớ An Dê có thể là cái theo không quan tâm thương nghiệp cùng nội chính hải tử. Tại lâu đài sọ lìn thời điểm dù sao không có chuyện để làm, An Dê trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, bắt đầu nghĩ lại chính mình quá khứ là không phải quá không để ý đến phương diện này bài tập, nhàn xuống tới thời điểm liền sẽ tìm một chút sách xem, còn có báo chí cùng phát thanh, trong mắt của ta, sẽ xì người báo chí cùng phát thanh vô cùng có tham khảo ý nghĩa, cứ việc hình thức thông tục, nội dung của nó lại bao hàm toàn diện. Mặc kệ người bình thường vẫn là học giả và chính khách đều có cơ hội theo bên trong tìm tới có thể làm chính mình suy nghĩ đồ vật, này cùng chúng ta cho tới nay chỗ phổ biến giống sự vật là không giống nhau. Tờ Đi công tức ánh mắt trong lúc nhất thời có chút sâu lắng, hắn nghe An Dê, trong đầu vẫn không khỏi đến nghĩ đến trước đó không lâu rồi sẽ tờ ta đại đế trở về họ vừa át nạn về sau cùng mình một lần trường đàm, cùng với nói chuyện bên trong nhắc tới sự tình, suy nghĩ, chẳng phân biệt được giai tầng không phân thân phận chẳng phân biệt được địa vị suy nghĩ quyền lực lợi. Tại họ vừa át nạn, rất nhiều quý tộc đối với cái này đáp lại nghi vấn. Người ngu dốt đem hắn khiển trách làm không có chút ý nghĩa nào, người thông minh thì ý thức được này đem tiến một bước giao động quý tộc quần thể căn cơ, nhưng tớ đi biết, theo thần quyền ban trị sự mấy phần nội bộ văn bản tài liệu công bố, này chút thanh âm nghi ngờ rất nhanh liền sẽ như trên bờ cắt chữ viết, lần tiếp theo sóng biển vọt tới thời điểm liền sẽ tan biến hầu như không còn. Hắn lắc đầu, đem trong đầu không liên quan nghĩ tạm thời quên sạch sành sanh, cũng trên dưới đánh giá An Dê liếc mắt, nghe vào ngươi thái độ đối với sệ sỉ có rất lớn cải biến, tại dĩ vãng, ngươi gần như không sẽ đối với vùng đất kia bên trên người và sự việc làm ra cái gì chính diện bình luận. Loại thái độ này bên trên cải biến sẽ ảnh hưởng họ vừa ạt nạn thượng tầng xã hội đối ta đánh giá sao? Sẽ, nhất là tại ngươi mới vừa từ sệ sỉ trở về đế quốc trong khoảng thời gian này, vô số ánh mắt đang chờ ngươi phát biểu phương diện này ngôn luận. Mặc dù bây giờ liên minh đã thành lập, hòa bình đã trở thành mọi người chung nhận thức, nhưng có không ít người thần kinh vẫn là căng thẳng, mà lại theo lâu dài đến xem, chúng ta cũng xác thực thủy chung cần phải có như thế một nhóm căng cứng thần kinh người. Tớ đi hết sức trực tiếp nói, cho nên ngươi có cần phải tại trường hợp công khai, khống chế tốt chính mình ngôn từ, dĩ nhiên, ta cũng biết ngươi nhất định có thể tự mình xử lý tốt phương diện này vấn đề. Nói đến đây, lão nhân dừng lại một chút, mới mang theo tò mò nhìn về phía mình tôn nữ, như vậy, hiện tại ngươi có thể nói chuyện, là cái gì nhường ngươi cải biến đối vùng đất kia cách nhìn? Ngươi không nữa ghi hận chuyện năm đó rồi hả? Gô Vân Sệ Sỉ đúng là một vị đáng giá tôn kính người, vùng đất kia bên trên cũng có thật nhiều giá trị cho chúng ta chuyện học tập, mặt khác. An Dê cân nhắc từ ngữ, nhưng nói đến nửa câu sau thời điểm vẫn không khỏi do dự, nàng chu trừ liên tục, cuối cùng rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, mặt khác, phụ thân còn sống. Đợi đi đại công tức vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới, cả người như là hóa đá mất đi phản ứng, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, lão nhân mới phảng phất đột nhiên nhớ tới nên làm sao hô hấp mãnh liệt hít một hơi, trừng to mắt nhìn xem An Dê mặt, ngươi nói cái gì? Ngươi nói rồi đứa hắn. Hắn còn sống. Đúng vậy, phụ thân còn sống. An Dê nhẹ khẽ hít một cái khí, nàng cuối cùng tổ chức tốt ngôn ngữ, phía sau nửa câu liền phá lệ trôi chảy, hắn ngay tại CC. Hắn tại CC. Đợi đi công tức há to miệng, lão nhân trong lòng trong lúc nhất thời lóe lên vô số ý nghĩ. Suy nghĩ của hắn trước đó chưa từng có hỗn loạn lên, phí thật lớn khí lực mới bảo trì lại năng lực suy tư. Ngươi nói là hắn bị bắt rồi? Hắn năm đó là bị ạt người bắt làm tù binh sao? Hiện tại hắn là CEC tù binh. Vẫn là. Tiên tính một chút, tổ phụ. An Dê không khỏi tiến lên bắt lấy tổ phụ cánh tay, nàng không có nghĩ đến cái này dùng mạnh mẽ, bình tĩnh, uy nghiêm nổi tiếng đế quốc lao nhân một ngày kia lại cũng sẽ có thất thố như vậy tình huống, nhưng nàng nghĩ đến chính mình vừa mới cùng phụ thân nhận nhau vào cái ngày đó, nàng biết mình ngay lúc đó hỗn loạn tình huống cũng không có so hiện tại tớ đi tốt đi nơi nào. Ta biết ngài đang suy nghĩ gì, nhưng sự tình so ngài tưởng tượng còn nhiều phức tạp. Phụ thân cũng không có bị xệ si tù binh, hắn năm đó cũng không có bị ạt tù binh, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ đã không còn là ngài nhận biết bộ dáng kia, nhưng hắn vẫn là cái đáng tin mà người chính trực. Hắn tớ đi há to miệng, hắn nghĩ tới An Dê tính cách, dùng tính cách của nàng dùng như thế khó đọc phương thức tới giảng thuật một việc vậy chỉ có một loại khả năng, liền là sự tình thật phức tạp đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Hắn hiện tại đang làm cái gì? Hắn là xệ si đế quốc một tên nhân viên nghiên cứu. Nhân viên nghiên cứu? Ngươi nói là loại kia nghiên cứu thư quyển? Một cái tướng quân hiện tại biến thành học giả? Đúng thế. Vậy hắn tại nghiên cứu cái gì? Ta không hiểu nhiều, nhưng giống như là tại nghiên cứu như thế nào từ phương xa nghe lén một loại nào đó tín hiệu. Chuyện này ở nơi đó không phải bí mật, nhưng mặc dù công khai thảo luận cũng có rất ít người có thể hiểu rõ, cho nên hắn hoàn thành cái vô cùng cao tầng thứ học giả. Giống như là như thế này. Gia tộc tiên tổ a, tờ đi công tước nhịn không được che cái chán, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 1123 truyền lại. Đúng vậy à, trong lúc này rốt cuộc muốn phát sinh nhiều ít ly kỳ khúc chết chuyện xưa, mới có thể để cho một cái đã từng đế quốc công tước, nhận qua chúc phúc chiến thần kỵ sĩ, sức chiến đấu siêu quần làng tướng quân, cuối cùng biến thành một cái ở trong phòng thí nghiệm trầm mê nghiên cứu không thể tự kiềm chế học giả đâu. Mà lại người học giả này còn có thể dùng mỗi giờ 30 để tốc độ cho nữ nhi của mình ra cả ngày toán học bài thi, lấy tên đẹp trí nhớ giải trí. An Dê đột nhiên cảm giác trên thân lạnh lẽo, vô ý thức run run hai lần. Mới bắt đầu cân nhắc hẳn là dùng như thế nào câu nói mới có thể tận lực giản lược nói tóm tắt đem phát sinh ở cha mình trên người sự tình nói cho tổ phụ của mình. Chuyện này, sớm nhất hẳn là từ phụ thân mất tích năm đó tại Đông Lang bảo trận kia báo tuyết bắt đầu nói về, cuối cùng, tuổi trẻ lang tướng quân chậm rãi mở miệng phá vỡ yên lặng, một năm kia phụ thân cũng không phải là đã rơi vào ác người bao vây, mà là tao ngộ đang ở Hắc Ám Sơn mạch dưới chân chuyển động vạn vật trung vong hội giáo đồ. Ấm áp gió theo bình nguyên hướng đi thổi tới, lật qua lại dải nhánh trong trang viên lún tùn cánh đồng hoa cùng rừng cây, trước nhà chính trong ao nổi lên lăn lăn sóng ánh sáng. Không biết từ chỗ nào thổi tới cây cỏ cùng cánh hoa rơi ở trên mặt nước, xoay tròn lấy đẩy ra một vòng nhỏ xíu gần sóng, trong trang viên nữ buộc đến gặp cả lưng, đưa tay đi lục tìm một mảnh bay tới bên cạnh ao xinh đẹp cánh hoa, nhưng này cánh hoa lại đột nhiên run rẩy quan xoắn, phảng phất bị lực lượng vô hình thiêu. Nướng, vo thành một nắm nhanh chóng trôi đến một phương hướng khác. Nữ buộc hơi kinh ngạc cùng khẩn trương ngẩng đầu, vô ý thức nhìn thoáng qua nhà chính phương hướng, lại không hề phát hiện thứ gì. Tiếng côn trùng kêu xuyên qua rộng mở cửa sổ, đầu mùa hè giữa trưa khô nóng đã dần dần truyền lại tiến đến, tờ đi thu liêm không cẩn thận tiêu tán đi ra lực lượng. Hắn lặng lặng nghe An Dê giảng giải, lông mày thỉnh thoảng nhăn lại thỉnh thoảng bình phục, tại không biết mấy lần tâm tình chập trùng về sau, hắn hết thể suy nghĩ cùng ý nghĩ cuối cùng vẫn hóa thành thở dài một tiếng. Bị tà giáo đồ tóm được, bị tẩy đi tín ngưỡng, bị hắc ám bí thuật vặn vẹo máu thịt cùng linh hồn, rơi vào hắc ám giáo phái, nhiễm lên tội ác cùng sa đoạn, cuối cùng lại ngược lại hiệu trung dị quốc. Nếu như không phải chính thai nghe được An Dê giảng giải, hắn làm sao cũng không thể tin được những chuyện này là phát sinh ở đế quốc ngày xưa hiển hách ngôi sao mới, phát sinh ở chính mình đáng tự hào nhất trên người con trai. Lao công tức không khỏi nghĩ tượng lấy. Tưởng tượng nếu như là tại chính mình càng trẻ tuổi một chút thời điểm, tại chính mình càng thêm nghiêm khắc, lạnh lẽo cứng rắn tuổi tác bên trong, biết được những chuyện này về sau sẽ có phản ứng gì, là người sáng lập hội trước dùng phụ thân thân phận bi thương tại bú bị những cái kia khổ nạn, vẫn là đầu tiên dùng hẹn được công tức thân phận phẫn nộ vu gia tộc vinh dự bị long đong, hắn phát hiện mình cái gì cũng không tưởng tượng ra được, tại đông. Bảo phía trên chiến trường kia, mắt thấy đến cái thế giới này chỗ sâu lớn nhất hắc ám cùng ác ý về sau, có quá nhiều người phát sinh vĩnh cửu cải biến, ở trong đó cũng bao quát từng được vinh dự sắt thép đại công tức tợ đi hẹn mèo. Lão công tức lần nữa thở dài, hắn cảm giác mình trung quy là già rồi. Phụ thân nói, hắn làm rất nhiều chuyện sai, mà lại hắn cũng không tính dùng cái gọi là thân bất do kỷ tới làm giải thích, hắn nói chính mình có rất nhiều điên cuồng sa đọa chuyện ác đúng là tại lý trí tỉnh táo tình huống dưới chủ động đi làm, bởi vì khi đó hắn hoàn toàn trầm mê ở vạn vật trung vong lý niệm mang đến cứu thế chủ bản thân cảm động cùng sai lầm cuồng nhiệt bên trong. Mặc dù hôm nay đã đến đặc xá, nhưng hắn vẫn muốn tại chính mình từng tổn thương qua trên đất dùng quãng đời còn lại chịu tội. An Dê có chút khẩn trương chú ý tổ phụ biểu tình biến hóa, tại đối phương hai lần thở dài về sau, nàng vẫn là đem bù từng đối lời của mình đã nói ra. Mặt khác, hắn nói chính mình mặc dù đã hiệu trung sệ xì hoàng đế, nhưng không có làm qua bất luận cái gì tổn hại tài phòn lợi ích sự tình, bao quát tiết lộ bất luận cái gì quân sự cùng kỹ thuật bên trên bí mật, hắn chỉ muốn làm cái tận chức tận trách nhân viên nghiên cứu. Tờ Đi công tước nhẹ giọng lồ bầu, cho nên hắn sẽ không trở về, hắn có không có nói tới cái gì muốn nói với ta lời. Hắn kỹ càng hỏi thăm thân thể của ngài tình huống, nhưng cũng không có để cho ta cho ngài truyền lời gì. An Dê lắc đầu, ta hỏi thăm qua hắn, hắn ngay lúc đó biểu lộ là nói ra suy nghĩ của mình, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không nói gì. Ta biết rồi, lão công tước nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ cũng không thấy ngoài ý muốn, chỉ là có chút cảm thán, tại hắn còn cần dựa vào phụ thân thời điểm, ta lại chỉ đem hắn xem như đế quốc quân nhân cùng gia tộc người thừa kế đối đãi, mà hắn hiện tại đã thoát ly hai cái này thân phận. Ta đối kết quả này không nên thấy ngoài ý muốn. Tổ phụ thân hắn. An Dê do dự, nàng kỳ thật cũng không hết sức rõ ràng tổ phụ của mình cùng phụ thân ở giữa là như thế nào chung đụng, cái kia xa xưa tuổi thơ trí nhớ tại trong đầu của nàng đã mơ hồ, cho nên lúc này nàng cũng không rõ lắm chính mình nên nói cái gì, hắn kỳ thật vẫn là hết sức nhớ nhung ngài. Ta biết, An Dê, không cần phải lo lắng, ta đều biết nói, Tờ Đi khoe mắt xuất hiện một điểm ý cười, ta dù sao cũng là phụ thân của hắn. An Dê chậm rãi nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhịn không được hỏi, ngài biết oán trách hắn làm ra quyết định sao? Hắn đã bỏ đi chính mình tại phòn người thân phận, mà lại có thể sẽ vĩnh viễn lưu tại CC. Tờ Đi trong lúc nhất thời không có trả lời, chẳng qua là lặng lặng suy tư, tại thời khắc này hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình từng làm qua những cái kiêu ngộng, từng tại hư thực khó phân biệt huyễn tượng trông được đến, phảng phất tại công bố bù vận mệnh những cái kia báo hiệu, hắn từng vì hắn thấy hoang mang lo lắng, mà bây giờ, hắn rốt cuộc biết này chút báo hiệu sau lưng chỗ xác minh chân tướng. Sau một lát, lão công tức đột nhiên hỏi, ngươi cho là hắn ở bên kia trôi qua được chứ? Hắn sống rất tốt, An Dê cơ hồ không do dự nói, nàng nhớ lại mình tại lâu đài sọ lìn cùng phụ thân tại cùng một chỗ cái kia đoạn tháng ngày, cứ việc đối phương công tác đối nàng mà nói có vẻ hơi khó có thể lý giải được, nhưng nàng từ phụ thân trên mặt thấy phong phú cùng trấn an là sẽ không hư giả, hắn đã có cuộc sống mới phương thức cùng mới xã giao, ta có thể nhìn ra được, hắn hết sức hưởng thụ hiện tại trạng thái. Ta đây cũng không có cái gì có thể oán trách, Tờ Đi công tức thấp giọng nói, đã nhiều năm như vậy về sau, hắn nên sống cho mình. Tổ phụ, bệ hạ bên kia. Tờ Đi công tức chậm rãi lắc đầu, hắn đang muốn nói điều gì, nhưng mà một hồi đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa lại cắt ngang lão nhân động tác kế tiếp. Tổ tôn hai người đồng thời nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, một tên người hầu đẩy cửa tiến vào phòng khách, ở nơi đó không mình hành lễ, công tước đại nhân, nữ chủ nhân, có một tên hoàng gia người mang tin tức tới chơi. Hoàng gia người mang tin tức. An Dê kinh ngạc xác nhận một câu, nàng vô ý thức nhìn về phía mình tổ phụ, lại thấy lao nhân trên mặt một bên bình tĩnh, Tờ Đi công tước đối người hầu khẽ gật đầu, thỉnh người mang tin tức tiến đến. Bất quá thời gian qua một lát, cái kia đột nhiên bái phòng hoàng gia người mang tin tức liền tại người hầu dẫn dắt hạ xuất hiện tại An Dê trước mặt, đây là một vị khí chất ôn hòa tự tin người trung niên. An mặc mang theo đẹp đẽ viền bạc cùng màu đỏ hoa văn màu xanh mực áo khoác, lại có hai tên tùy tùng cùng ở phía sau hắn, riêng phần mình ôm một cái thật dài hoa lệ hồ gỗ. An Dê không khỏi có chút chột dạ suy đoán do sẽ tở ta đại đế đột nhiên điều động người mang tin tức đến đây mục đích, đồng thời dựa theo tiêu chuẩn dụng cụ chỉnh tiếp đãi vị này đến từ Hắc Diệu Thạch cung người bái phỏng. Tại đơn giản vài câu chào hỏi ân cần thăm hỏi về sau, Tờ Đi công tức liền hỏi tới sứ giả ý đồ đến. An mặc màu xanh mực áo khoác nam nhân liền lộ ra nụ cười, bệ hạ biết An Dê tướng quân hôm nay trở về lãnh địa của mình, tướng quân vì đế quốc làm ra cống hiến rất lớn, lại đã trải qua dài đến cả ngày cái mùa đông giam cầm, bởi vậy mệnh ta đưa tới thăm hỏi chi lễ. Hắn xoay người, chỉ hướng trong đó một tên tùy tùng bưng lấy hoa lệ hồ gỗ, đây là một thanh do hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng Ấn Sổ Mã Bẻn nữ sĩ tự mình phụ ma kỵ sĩ trường kiếm, có thể tùy ý thao túng mạnh mẽ trời đông giá rét lực lượng hoặc cải biến trong phạm vi nhất định trọng lực, cũng như tại thời khắc mấu chốt bảo hộ người sử dụng, khiến cho miễn dịch một lần chuyển kỳ cấp bậc chí mạng thương hại, bệ hạ vì đó ban tên cho Lâm Đông. Hiện tại nó là của ngài, An Dê tướng quân. Cảm tạ bệ hạ ban ân. An Dê lập tức nói ra, sau đó mệnh người hầu tiến lên nhận lấy điều này đại biểu lấy cực cao vinh dự lễ vật, mở ra hoa lệ hộp gỗ về sau, một thanh mũi kiếm sắc bén, mặt ngoài lại phảng phất ngưng kết một tầng vĩnh viễn không bao giờ hòa tan băng cứng kỵ sĩ trưởng kiếm ánh vào mi mắt của nàng, đây đúng là một thanh kiếm tốt. Mặc dù truyền thống chiến tranh thời đại đã qua, tại uy lực mạnh mẽ tụ quần hỏa pháo trước mặt, này loại đơn binh vũ khí đã không nữa có tả hữu toàn bộ chiến trường năng lực, nhưng này vẫn là một thanh kiếm tốt. Tại mệnh lệnh người hầu cất kỹ phần lễ vật này đồng thời, An Dê cùng Tờ Đi công tước tầm mắt cũng không khỏi đến rơi vào một tên khác hoàng gia tùy tùng mang theo cái hộp gỗ. Nay kiện thứ hai lễ vật là cho ngài, Tờ Đi công tước. Tin làm lệnh hướng Tờ Đi hẹn đẹo, trong tươi cười đột nhiên nhiều hơn một phần trịnh trọng. Từ bù hẹn được tướng quân tại Đông Lang bảo bên ngoài bỏ mình, trong vòng 20 năm hẹn đẹo gia tộc một mực tận trung cương vị công tác, vì đế quốc làm ra không thể xóa nhòa công hiến, bây giờ An Dê tướng quân lại thân lâm hiểm cảnh, bảo vệ đế quốc chân quý lực lượng tinh nhuệ, tránh khỏi trước đó vào đông chiến tranh lâm vào vạn kiếp bất phục cục diện, toàn bộ đế quốc đều ứng cảm tạ ngài cùng gia tộc của ngài làm ra to lớn kính dâng cùng hy sinh. Nơi này là mặt khác một thanh kiếm, mặc dù nó cũng không là lẫm đông như thế uy lực mạnh mẽ truyền kỳ vũ khí, nhưng nó có phá lệ ý nghĩa quan trọng, nó là bệ hạ tại đi qua trong vòng 20 năm bội kiếm, kỳ danh là tin cậy. Nó nguyên bản còn có một thanh tên là trung thành tỷ muội trường kiếm, là năm đó bù hẹn tướng quân bội kiếm, đáng tiếc tại 20 năm trước bù tướng quân bỏ mình về sau liền thất lạc. Bây giờ bệ hạ đem thanh kiếm này tặng cùng công tước các hạ, một là cảm tạ hẹn đẻo gia tộc trưởng kỳ công hiến, hai là ký thác một phần hồi ức, hy vọng ngài có thể thích đáng đối đãi nó. An Dê ở một bên khẩn trương nghe, đột nhiên nhẹ khẽ hít một cái khí, nàng ý thức được sứ giả trong lời nói một cái phi thường mấu chốt chi tiết. Từ 20 năm trước phụ thân dẫn đầu một chi bộ đội tại Hắc Ám Sơn mạch dưới chân mất đi tung tích, cứ việc cơ hồ tất cả mọi người cho rằng vị này lang tướng quân đã không tại nhân thế, nhưng qua nhiều năm như vậy đế quốc tất cả quan phương đường tính đối với chuyện này định tính đều là mất tích, nhất là hoàng thất, đối với chuyện này, tại chính thức trường hợp, chưa bao giờ dùng qua bỏ mình chữ. Tuổi trẻ lang tướng quân cấp tốc ý thức được cái gì, nàng nhìn về phía mình tổ phụ, thấy vị lao nhân này ngắn ngủi ngơ ngác một chút, tiếp lấy bờ môi nhẹ nhàng run run, tựa hồ bỏ ra rất nhiều sức lực mới rốt cục nói ra lời, "Ta cảm tạ bệ hạ ân điển." Thình nhận lấy phần lễ vật này đi, người mang tin tức mỉm cười, ra hiệu sau lưng tùy tùng tiến lên, đây là bệ hạ một phần tâm ý. "Được rồi, dĩ nhiên." Tờ Đỉ công tước lập tức nói ra, cũng mệnh lệnh người hầu tiến lên tiếp nhận cái kia thật dài hộp gỗ, mở ra nắp hộp về sau, một thanh tại chỗ chui kiếm khảm nạm lấy thiên bảo thạch màu lam, tạo hình tinh mỹ lại gồm cả tính thực dụng hộ thân kiếm xuất hiện tại hắn trước mắt. "Bệ hạ còn nói cái gì rồi hả?" Lao công tước ngẩng đầu nhìn về phía người mang tin tức, ngữ tốc cực nhanh hỏi. Chỉ có vô cùng đơn giản một câu, người mang tin tức chỉnh trọng việc mà nhìn xem lão nhân, hắn nói, "Riêng phần mình mạnh khỏe." "Riêng phần mình mạnh khỏe." Tờ Đỉ công tước vô ý thức nhẹ giọng tái diễn câu nói này, thật lâu mới chậm rãi nhẹ gật đầu, "Ta hiểu được, thỉnh lần nữa cho phép ta biểu đạt đối bệ hạ cảm tạ." Người mang tin tức gánh vác sứ mệnh, cũng không tại dài nhánh trang viên dừng lại thời gian quá dài, hắn rất nhanh liền dẫn các tùy tùng rời khỏi nơi này, trang viên chủ phòng trong đại sảnh, lần nữa chỉ còn lại có An Dê cùng Tờ Đỉ hai người. Cái kia hai cái ý nghĩa đặc thù trường kiếm đã bị người hầu thu hồi, đưa đến phụ cận vũ khí trưng bày ở giữa. An Dê cuối cùng nhịn không được đánh vỡ yên lặng, "Tổ phụ, bệ hạ hắn." "Không cần phỏng đoán bệ hạ ý nghĩ, nhất là khi hắn đã chủ động cho ngươi quay người chỗ chống tình huống dưới." Tờ Đỉ công tức lắc đầu, cắt ngang An Dê lời muốn nói, "Hài tử, nhớ kỹ, phụ thân của ngươi đã không tại nhân thế, từ hôm nay trở đi, hắn chết tại 20 năm trước." An Dê nhìn xem tổ phụ của mình, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, "Vâng, ta hiểu được. Để cho người ta đi trong hầm rượu lấy bình rượu tới đi." Tờ Đỉ công tức yên lặng một lát, ung dung nói nói, "Chúng ta cùng uống điểm. Hôm nay có quá nhiều chuyện cần chúc mừng." Đã lâu ánh mặt trời chiếu sáng lấy họ vừa ạt nạn, sương mù khí tiêu tán về sau, tòa thành thị này cuối cùng ôm sáng sủa trời xanh, tại đây ngày mùa hè sơ thăm thời kỳ, chỉnh tòa thành thị sẽ nên đón trong một năm khó được mấy lần tình không, tại đi qua dài đằng đẵng sương mù dày mùa bên trong xúc tích dâng lên mùi nấm mốc sẽ như cùng dưới ánh mặt trời tuyết động, tại đây chút ấm áp thời kỳ tốc độ cao tiêu tán. Hát rượu thạch cung thượng tầng trong thư phòng, hoàng gia nữ bộc trưởng Đi A Na đẩy cửa phòng ra, đi vào rồi sẽ tờ tạ ổ chủ tủ trước mặt. Rồi sẽ tờ tạ đại đế theo thư quyển bên trong ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đi A Na, xem ra lễ vật đã đưa đến. "Đúng vậy, người mang tin tức vừa mới phát tới đưa tin." Tóc đen Đi A Na nhẹ gật nhẹ đầu, "Tờ Đi công tức cùng An Dê tướng quân đã nhận lấy lễ vật, toàn bộ quá trình hết sức thuận lợi." "Thật sao? Như vậy bọn hắn chắc hẳn cũng hiểu dụng ý của ta." Nói đến đây, vị này đế quốc kẻ thống trị nhịn không được lộ ra một tia có chút nụ cười cổ quái, ánh mắt phức tạp lắc đầu, nhưng nói đi thì nói lại, ta còn thực sự là không dám tưởng tượng bù vậy mà thật còn sống. Mặc dù Tờ Đi nhắc qua mộng cảnh của hắn cùng dự cảm, nhưng ai có thể nghĩ đến, này chút đến từ siêu phàm giả cảm giác sẽ dùng loại hình thức này đạt được xác minh. Cùng An Dê cùng nhau bị bắt tại phòn quan chỉ huy không chỉ một người, trong đó lại có mấy tên thương thế tương đối nghiêm trọng người bị cùng nhau chuyển rời đến sọ lìn địa khu tiến hành tĩnh dưỡng. Mặc dù những người này tiếp xúc đến tình báo đều mười phần có hạn, nhưng bù hẹn được cái tên này vẫn truyền vào trong thai của bọn hắn, cũng tại hắn về nước về sau truyền đến rồi sẽ tờ tạ đại đế trước thư án. Đây là một đầu rất đơn giản lại hết sức trực tiếp tình báo truyền lại đường, đơn giản đến để cho người ta liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn không có tiến hành qua bất luận cái gì giữ bí mật hoặc ngụy trang trình độ. Đang suy tư bên trong, rồi sẽ tờ tạ đại đế nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm lầu bầu, theo góc độ nào đó xem, tin tức này nhưng thật ra là gỗ vẫn sẽ xỉ chủ động truyền lại cho chúng ta. Chương 1124, chỉ hướng đất chết. Ngày mùa hè họ vừa ạt nạn quét qua u ám, một năm cũng khó khăn đến mấy lần sáng lạn ánh nắng đang nghiêng lấy từ không trung rơi xuống, hào quang xuyên vào cửa sổ, lại lướt qua bên cửa sổ bằng bạc cột đèn cùng khung cửa sổ bên trên tinh mỹ khắc hoa, trên mặt đất lưu lại một chuỗi lờ mờ quần sáng. Dầu sệ thở tạ ổ chủ tủ ngồi tại bàn sách của chính mình về sau, ánh mắt của hắn theo những cái kia quần sáng bên trên rời qua, thời gian rất lâu không nói gì. Tại những cái kia quần sáng bên trong, hắn phảng phất thấy được thời khắc này phạm nhân chư quốc, quang minh ở giữa dùng ám ảnh tương liên, những cái kia đan sen cô lập bộ phận phảng phất vĩnh viễn không thể tránh né. Nhưng bất kể như thế nào, một cái càng thêm quang minh thời đại cuối cùng đã đến đến, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tất cả ánh sáng ảnh vẫn là chung nhau hội tụ thành cái này ung tùm mùa hè. Ngài thật quyết định không nữa hỏi đến chuyện này sao? Trên danh nghĩa hoàng gia nữ bộc trưởng, trên thực chất người du đãng lãnh tụ Đi A Na nhìn xem chính mình hiệu trung quân chủ, ngữ khí không có gợn sóng hỏi một câu, bù hẹn mèo đã từng là chấp trưởng đông sói phòng tuyến đế quốc tướng quân, mà phụ thân của hắn cùng nữ nhi bây giờ tại đế quốc quân sự hệ thống bên trong có lấy hết sức quan trọng ảnh hưởng, hiện tại hắn hiệu trung với CC, chuyện này, hắn là 20 năm trước lang tướng quân. mà 20 năm trước lang tướng quân đã chết. Dỗ Sệ Tở Tạ bình tĩnh nhìn đi ạ nạ liếc mắt, đối với cái này đang ở trải qua kịch liệt chuyển biến thời đại mà nói, một cái tại 20 năm trước liền thoát ly quân sự hệ thống lại chệ hướng như thường xã hội nhiều năm lang tướng quân là không có ý nghĩa, hắn đã không có khả năng trở lại tại phòn quân sự hệ thống bên trong, cũng không có khả năng tại đế quốc những bộ phận khác đạt được thuộc tại vị trí của mình. Mà lại, hắn hơi chút dừng lại, tại sao giờ ngọ trong ánh nắng, hắn tựa hồ nhớ lại một chút lúc tuổi còn trẻ đoạn ngắn, nhưng này chút đoạn ngắn rất nhanh liền tan thành mây khói, hóa thành tinh vi cân nhắc cùng phán đoán. Mà lại so với bù hẹn đèo bản nhân giá trị, ta càng để ý hẹn đèo gia tộc hiệu trung, bù đã rời đi tại phòn, nhưng tớ đi cùng An Dê còn ở nơi này, hẹn đèo gia tộc thành viên khác, những cái kia tới có cấu kết to to nhỏ nhỏ quân sự quý tộc còn ở nơi này, tại đây cái sóng gió vừa mới lắng lại thời kỳ, đế quốc so bất cứ lúc nào đều cần những người này trung thành. Đi á nạ túi đầu xuống, ta hiểu được, phán đoán của ngài quả nhiên lâu dài. Dầu sệ tờ tạ chẳng qua là lắc đầu, sau đó đột nhiên phát ra thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra cổ quái bộ dáng, bất quá cứ như vậy. Tổ chủ tụ gia tộc cổ lão tiên tổ một trong tại sẽ xỉ trên đất biến thành một gốc cây, tại phòn ngày xưa có tiền đồ nhất lang tướng quân biến thành cái kia cây dưới một tên nghiên cứu viên. Cái thế giới này hướng đi thật đúng là ngoài dự liệu. Vị này đế quốc kẻ thống trị vẻ mặt quái dị nói, nhưng trong lòng không khỏi liên tưởng đến lần sau cùng gỗ vẫn sẽ xỉ gặp mặt lúc đối phương sẽ còn xuất ra dạng gì kinh hỉ tới, chẳng lẽ thật muốn đi kiểm tra một chút hoàng gia lang tẩm cùng với các đại quý tộc gia tộc mộ địa bịt kín tính sao? Nghe nói lúc trước gỗ vẫn phục sinh về sau à liền có không ít quý tộc đi ra cố gia tộc lang mộ quan tài. Hắn lúc ấy chỉ cho là đây là một cọc ngu xuẩn đàm tiếu, bây giờ lại không khỏi suy tính tới trong đó hợp lý tính tới. Hắn cũng không quá chú ý một cái nào đó sớm đã qua đời ổ chủ tổ tiên tổ đột nhiên quay về nhân gian, nhưng quay về nhân gian gia tộc tiên tổ đột nhiên biến thành sệ xì người liền là một chuyện khác. Bệ hạ, đi á nạ chú ý tới do sệ tở tạ đột nhiên lâm vào yên lặng, không khỏi lên tiếng hỏi thăm, ngài nghĩ tới điều gì? Không, không có gì, không nói những thứ này, dồ sệ tở tạ lắc đầu, tầm mắt theo trên sàn nhà bóng mở bên trong thu hồi, sệ xì phương diện vừa mới đưa tới một phần đưa tin, có quan hệ gòn đỡ đất chết. Chuyện này ngươi cũng đã biết. Đúng vậy, đi á nạ gật gật đầu, thiết nhân binh sĩ khuôn mặt rất khó có quá lớn biểu tình biến hóa, nhưng nàng khí thế trên người vẫn lộ ra so vừa rồi càng thêm nghiêm túc lên, ta trước kia liền thấy sao chép tới tin vắn, nội dung của nó. Hết sức kinh người. Thâm Lam giếng phế tích chỗ sâu vẫn có vận hành cổ đại gòn đờ di sản, trong đó bao quát đang ở phục dịch thiết nhân binh đoàn, mà một nhánh thoát ly giám sát vạn vật trung vong hội giáo đồ đang ở đất chết chỗ sâu chuyển động, lại có khả năng theo Thâm Lam giếng bên trong đánh cắp khá là khổng lồ nguồn năng lượng. Dầu sệ tở tạ trầm giọng nói xong, ngón tay vô ý thức vuốt ve trong tay một viên bảo thạch chiếc nhẫn, như thế làm người bất an uy hiếp. Vậy mà đã tại chúng ta dưới mí mắt hoạt động hơn mấy trăm năm. Đất chết vẫn luôn tại chúng ta dưới mí mắt, chỉ bất quá trải qua thời gian dài, tất cả mọi người coi là nó là chết. Đi ạ nạ ngự khí bình tĩnh nói, mặc dù gần 2 năm có nhiều sóng thể đột phá bình chướng xâm lấn thế giới loài người, rất nhiều quốc gia cũng không có đem hắn nghiêm túc đối đãi. Cuối cùng, đất chết không có đối khu vực an toàn người thể hiện ra minh xác các ý, mọi người liền vô ý thức cho rằng nó mãi mãi cũng lại là bộ dạng này bị an toàn phong tỏa trạng thái. Ta hiện tại càng lý giải gỗ vẫn sẽ xỉ phục sinh về sau liền đối với gòn đờ đất chết bảo trì cái kia phần cảnh giác cùng đề phòng. Dầu sẽ tờ tạ trầm giọng nói nói, chỉ cần vật kia tồn tại một ngày, cái thế giới này liền không có chân chính an toàn. Buồn cười làm ai đến liên minh thành lập trước giờ, cũng còn có thật nhiều người đem sẽ xỉ tại hắc ám sơn mạch chân núi phía nam mới xây những cái kia chạm gác cùng thành lũy gọi là thoát ly thời đại lão nhân đối ngày cũ uy hiếp thần kinh quá nhạy cảm. Ta không biết nên làm sao đánh giá nhân loại tâm tính bên trên vi diệu khuynh hướng, nhưng ta đồng ý ngài liên quan tới gỗ vẫn sẽ xỉ cùng với gòn đờ đất chết phán đoán. Đi ạ nạ hơi làm suy nghĩ, sau đó hỏi nói, như vậy ngài đối sệ sĩ phương diện nói lên kế hoạch như thế nào xem? Bọn hắn đưa ra một cái phản công đất chết lâu dài kế hoạch, hy vọng sệ sĩ, tài phòn cùng với bạch ngân ba đại đế quốc có thể hiệu triệu hắn riêng phần mình ảnh hưởng khu vực bên trong lực lượng, đồng thời theo gõ ấn đỡ đất chết nam bắc hai bên bày ra tiến lên, hắn mục tiêu thứ nhất là tại hoành vĩ chi tường dưới chân thành lập tiến lên cứ điểm, sau đó tại bình chướng nội bộ thiết trí tịnh hóa khu cùng càng nhiều tiến lên cứ điểm, tựa như 700 năm trước kẻ khai thác nhóm đã làm như thế. Dầu sệ tờ tạ nhớ lại trước đó sệ sỉ phương diện gửi tới đưa tin bên trong chi tiết, cùng lúc đó, hắn còn hy vọng thành lập một loại nào đó có thể trực tiếp nhảy vọt đất chết thông tin cùng giao thông phương thức, dùng thay thế hiện tại không đủ ổn định lính gác số liệu dây xí. Cơ thờ cùng với vòng gòn đờ lục địa hành lang. Chuyện này hẳn đã nhận được Bạch Ngân Đế quốc phương diện duy trì, ít nhất là ngầm thừa nhận. Trên tổng thể, đây là cái dã tâm bừng bừng kế hoạch, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chỉ sợ chỉ có giống gỗ vẫn như thế trải qua lần thứ 2 khai thác nhân tài dám can đảm đưa ra thứ này. Chúng ta những cái này sinh hoạt tại an nhàn trong hoàn cảnh người là rất khó hạ loại quyết tâm này. Đến mức thái độ của ta, ta có khuynh hướng duy trì, ít nhất ủng hộ hắn giai đoạn thứ nhất, chúng ta cần tại hoành vĩ chi tường trùng kiến những cái kia cứ điểm cùng khai thác doanh địa, mặc kệ ngày sau chúng ta là không muốn tiến một bước phản công đến đất chết thủ phủ, ít nhất không thể để cho hiện tại này loại đối đất chết bên trong phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả trạng thái lại tiếp tục kéo dài. Đi Á Na nhìn xem Dư Sệ Tở Tạ biểu lộ, chậm rãi nhẹ gật đầu, đầy đủ sáng suốt phán đoán, cũng giữ đầy đủ cẩn thận. Ta hiện tại rất tò mò ngươi đối với chuyện này cách nhìn. Dầu sệ tở tạ đột nhiên nói nói, không phải dùng cái gọi là nữ bộc trưởng hoặc là người du đãng quan chỉ huy thân phận, mà là dùng ngươi gòn đỡ thiết nhân thân phận, ngươi đối với chuyện này là nghĩ như thế nào? Dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó, nơi đó xem như ngươi cố hương, mà lại tại đất chết chỗ sâu khả năng còn có nguyên một cái vẫn đang vận hành thiết nhân binh đoàn. Ta không biết mình nên có ý kiến gì không, cái này cũng không tại chức trách của ta danh sách bên trong. Đi ạ nạ tựa hồ suy tư một chút, đối với sẽ tở tạ vấn đề thấy một chút hoang mang. Ta đúng là tại gõ đỡ đế quốc đản sinh, nhưng khi đó chế tạo ta sản xuất công trình cùng với vì ta tiến hành tâm trí điều chỉnh thử những người sáng tạo đều đã tại trận kia ma triều bên trong biến thành cho bụi. Ta đối ma triều về sau còn lại những cái kia ô nhiễm tính bụi trần cùng với độc tính nước thể cũng không tồn tại giống lưu luyến tình cảm. Còn ngài vừa rồi nâng lên cái kia thiết nhân binh đoàn, ta cũng thực là có chút để ý. Dù sao ta đã thật lâu chưa từng thấy đến đồng loại của mình, nếu như bọn hắn còn tại như thường vận hành, có lẽ ta có khả năng theo tâm trí của bọn. N hắn hạch tâm bên trong thay mới một bộ phận có ích số liệu, dùng cải thiện chính mình hạch tâm vận hành trạng thái. Dĩ nhiên, nếu như ngài là hỏi ta đối với phản công đất chết kế hoạch này cách nhìn, như vậy ta cầm cực lớn thái độ ủng hộ, đây là cực kỳ sáng suốt cùng tích cực kế hoạch, so với đem chí mạng uy hiếp phong ấn tại một đạo năng lượng bình chướng bên trong cũng giả vờ nó không tồn tại, dũng cảm đối mặt cũng nếm thử giải quyết triệt để cái này mối nguy mới thật sự là chuyện có ý nghĩa. Dầu sệ tờ ta nhìn chằm chằm đi Anna nhìn một hồi, nếu như, ta nói là nếu như, ngươi cùng đất chết chỗ sâu chi tiêu thiết nhân binh đoàn một lần nữa thành lập liên hệ, mà bọn hắn hoặc bọn hắn sau lưng có quyền chỉ huy hạn cá thể yêu cầu ngươi về đơn vị ngươi sẽ làm sao? Mệnh lệnh này có hay không cùng ngươi hiệu trung ổ chủ tủ gia tộc thệ ngôn tướng vi phạm? Làm hai cái chỉ lệnh phát sinh xung đột thời điểm, ngươi là thế nào quyết định bọn chúng ưu tiên cấp? Tại cực kỳ lâu trước kia, khi ngài tăng tổ phụ còn hết sức tuổi nhỏ thời điểm, hắn liền thường xuyên nếm thử dùng bao hàm logic xung đột câu hỏi để dẫn dắt ta đứng máy, để trốn giờ ngọ chương trình học hoặc buổi chiều huấn luyện thân thể. Đi ạ nạ mặt không thay đổi nhìn xem dầu sệ tờ tạ, ngài hiện tại là tại nếm thử những chuyện tương tự sao? Dầu sệ tờ tạ đồng dạng mặt không biểu tình, ta chỉ là có chút tò mò. Thiết nhân là phục tùng tại logic hệ thống cơ giới binh sĩ, nhưng chúng ta xa so với cái gọi là ma ngâu muốn linh hoạt đa dạng. Đi ạ nạ nói nói, nếu như ngài nói tới xung đột thật xuất hiện, ta sẽ hướng thượng cấp nói rõ lý do chính mình tình huống thực tế cũng tìm kiếm thông cảm, đồng thời cũng sẽ hướng thượng cấp nói rõ ta tại 700 năm trước thoát ly thiết nhân internet nguyên nhân. Dù như thế nào, một cái vận hành đến nay thiết nhân binh đoàn khẳng định không thiếu một cái loại cũ. Kỹ đài Thiên Văn Trị An thành viên, mà ngài khẳng định còn cần ta mấy trăm năm qua tích lũy kinh nghiệm, ta là tuyệt sẽ không lâm vào ngài chỗ giả thiết chỉ lệnh trong xung đột cũng đứng máy. Được à, cho nên ta nói, chẳng qua là nếu như, dầu sẽ thở ta mở ra tay, đồng thời đột nhiên có một chút tò mò, bất quá ngươi vừa rồi nâng lên ta tặng tổ phụ tuổi nhỏ thời điểm. Hắn thật sẽ dùng này loại logic vấn đề tới nếm thử dẫn dắt ngươi đứng máy. Ta chưa hề biết còn có qua loại chuyện này. Ngươi lại là ứng đối như thế nào? Ta khởi động lại tốc độ rất nhanh, vượt qua hắn thoát đi gian phòng tốc độ, đi ạ nạ lẳng lặng nói ra, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Dô Sệ Tở Tạ sau lưng, tại nàng cặp kia cao tinh độ nhân tạo thủy tinh chế thành ánh mắt bên trong, dùng cho kiểm chắc linh thể áo thuật phù văn đang nhanh chóng quét mới, ngoài ra ta nên nhắc nhở ngài, ngài tặng tổ phụ đang ở dự thính. Dô Sệ Tở Tạ ngơ ngác một chút, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, thấy từ 200 năm trước thần chi nhãn nguyên rủa buông xuống đến nay ổ chủ tu liệt tổ liệt tông đang mặt không thay đổi đứng sau lưng tự mình, mà ông cố của mình cha đang ở gần nhất vị trí cúi đầu nhìn xem chính mình. Dầu sệ tờ tạ trầm mặc vài giây đồng hồ, quay đầu trở lại, khôi phục lại ngồi nghiêm chỉnh tư thái. Kéo dài 200 năm nguyền rủa giải trừ, nhưng di chứng tựa hồ còn đem kéo dài như vậy một quãng thời gian. Bình nguyên thánh linh vùng trời, một chiếc so thông thường lòng kỵ binh lớn hơn rất nhiều phản trọng lực máy phi hành đang dưới ánh mặt trời lướt qua mây đáy, mấy chiếc đảm nhiệm nhiệm vụ hộ vệ lòng kỵ binh chiến cơ cùng với hai tên võ trang đầy đủ long duệ chiến sĩ thì tại hai bên bày ra đội ngũ, dùng hộ tống biên đội bạn bay, sáng ngời ánh nắng xuyên thấu qua không trung mỏng manh tầng mây chiếu xạ tại sắt thép cùng thủy tinh đánh tạo thành vỏ ngoài, nổi lên một tầng chói mắt ánh bạc. Đồng thời lại hiển lộ ra bao trùm tại phi hành khí cùng long duệ binh sĩ chung quanh tâm chắn năng lượng. Trong đội ngũ van xin cỡ lớn máy phi hành bên trong, so thông thường lòng kỵ binh rộng rãi rất nhiều khoang hành khách chia làm trước sau hai bộ phận sau khoang hành khách hiện lên hình nửa vòng tròn, mấy cái chỗ ngồi tại hình cung vách khoang rìa sắp hàng, nửa vòng chỗ ngồi phía trước thì là một đài mạt online đầu cuối trang bị, giờ phút này khoang hành khách bên ngoài che màn hình chướng đã kéo ra, che cản phía trên quá sáng ngời thiên quang, khoang hành khách bên trong chỉ còn lại thư thích nhất chiếu sáng. Mặt online đầu cuối vùng trời thì hình chiếu ra bình nguyên thánh linh cảnh tượng, cái kia là đến từ bên ngoài khoang thuyền thời gian thực nhìn xuống hình ảnh. Bạch ngân nữ hoàng bạ xạ xỉ ạ ngồi ở trong đó một tòa ghế dựa bên trên, mang theo tò mò lại rất cảm thấy thú vị biểu lộ nhìn xem cái kia hình chiếu 3D bên trong bảy biện ra hình ảnh, đồng thời lại thỉnh thoảng đánh đo một cái bộ này máy phi hành nội bộ kết cấu cùng những cái kia nhìn không ra trò ma đạo trang bị. Tại bên cạnh nàng thị nữ hễ lại nạ thì lộ ra có chút khẩn trương, nàng thỉnh thoảng nắm chặt chỗ ngồi lan can, thỉnh thoảng nhíu mày cẩn thận lắng nghe dưới sàn nhà truyền đến phản trọng lực vòng vang long long động. Sớm tại vương đình thời điểm, ta liền nghe nói này chút ma đạo bay lượn trang bị sự tình, ta đại tinh thuật sư đối với các ngươi tại phản trọng lực lĩnh vực khai sáng tính tiến triển khen không dứt miệng, cũng khen ngợi các ngươi đối phủ văn ưu hóa cùng đề hiệu kỹ thuật. Nói thật, ta một lần cảm thấy phản ứng của nàng có chút khoa trương, bởi vì phản trọng lực lĩnh vực luôn luôn là tinh linh sân nhà, bà xạ xì ạ đối bên cạnh gỗ vẫn nói nói, nhưng bây giờ ta bắt đầu tin tưởng nàng đối với các ngươi đánh giá. Ta có khả năng cảm giác được phản trọng lực vòng phụ cận dòng năng lượng động, các ngươi đối ma lực lợi dụng hiệu suất cao không thể tưởng tượng nổi, mà lại nó vậy mà có khả năng như thế ổn định. Toán học là thế giới nền tảng, mà nền tảng đặc điểm lớn nhất liền là ổn định, Gô Vân nói nói, bất quá cùng Bạch Ngân Đế quốc quần tinh thánh điện so ra, này chút tiểu quy mô phản trọng lực trang bị trong mắt ngươi hẳn là cũng không tính là gì đi. Này không giống nhau, Gô Văn thúc thúc, bà xạ xì á lộ ra nụ cười, quần tinh thánh điện đúng là một kiện vĩ đại di sản, nhưng nó vấn đề lớn nhất chính là nó chẳng qua là một kiện di sản, sáng tạo nó thậm chí không phải chúng ta bạch ngân tinh linh, mà là càng cổ lão nguyên sơ các tinh linh. Nếu như chúng ta có thể tạo ra cái thứ hai quần tinh thánh điện, đó mới có thể coi là bạch ngân đế quốc kiêu ngạo. Nguyên sơ tinh linh gì sản sao? Gô Văn trong lòng nhịn không được có chút thở dài tại giống quần tinh thánh điện như thế kỳ tích khó mà tin nổi tạo vật bây giờ đã thành bản độc nhất, dễ bẹ ý cả đối tinh linh tiên tổ khoa học kỹ thuật thèm nhỏ dãi rất lâu, nàng thậm chí có một cái kiến tạo giống quần tinh thánh điện trên không cứ điểm to lớn mộng tưởng, trên thực tế này thậm chí cũng là Gô Văn mộng tưởng, nhưng tiếc nuối là lấy trước mắt xệ xì kỹ thuật thực lực còn thiếu rất nhiều. Chúng ta chia lìa Lâm đại thụ vẫn còn rất xa. Bà xạ xì ạ đột nhiên hỏi, còn có ước chừng nửa giờ hành trình. Gô Văn nói, ngươi có khả năng thừa dịp trong khoảng thời gian này lại sửa sang một chút muốn cùng bờ éo lên nói cái gì, các ngươi đã mấy trăm năm chưa từng thấy mặt. Bà xạ xì ạ khẽ ử, trong đầu nổi lên một chút liên quan tới mấy cái thế kỷ trước hồi ức, mà tại nàng khỏe mắt quét nhìn bên trong, tại phía trước hình chiếu 3D bên trên, một vệt vô cùng xa xôi màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện ở cuối chân trời phần cuối. Trước 1125, đến thăm sỏ lìn. Bà xạ xì ạ nhìn chằm chằm trên đường chân trời một màn kiêm màu xanh lá nhìn rất lâu, mới rốt cục ý thức được đó là một mảnh liên miên dâng lên tán cây, hoặc là càng nghiêm ngặt giảng là tán cây tít ngoài rìa một điểm cành cây cao cao chỉ hướng lên bầu trời, từ không trung quan sát quá khứ liền biến thành đường chân trời cuối một đạo khảm một bên. Vị này bạch ngân nữ hoàng kinh ngạc mở to hai mắt, cái kia chính là sọ lìn đại thụ, là nàng nam bộ trụ cột bên trên lan tràn đi ra cành cây nhất đoạn chặt cây. Gô vẫn chú ý tới bà xạ xì ạ tầm mắt cười chỉ hướng hình chiếu 3D, kỳ thật chúng ta cách còn rất xa, bên ngoài máy giám thị sẽ đem phương xa hình ảnh phóng to, mà lại tới gần sọ lìn địa khu về sau máy phi hành sẽ còn tiến một bước giảm xuống tốc độ. Quy mô lớn như vậy, bà xạ xì ạ nhịn không được kinh hô, bờ eo lên nàng đến cùng bao trùm bao lớn một khu vực, toàn bộ lâu đài sọ lìn lại thêm đã từng toàn bộ sọ lìn lĩnh 4 bắt đầu, kỳ thật quy mô còn không có lớn như vậy, nhưng ở chui ra mặt đất về sau gần trong nửa năm, sọ lìn đại thụ đã trải qua nhất đoạn vô cùng mãnh liệt khuyết trương giai đoạn, mãi đến khổng lồ sức mạnh tự nhiên trong đó bộ đạt thành cân bằng, này loại khuyết trương mới dần dần đỉnh trệ xuống tới. Trên thực tế bờ eo lệ biểu thị nàng còn có khả năng lại thành lâu một chút, nhưng nàng lo lắng này sẽ đối với bình nguyên thánh linh mặt khác địa khu sinh thái tuần hoàn tạo thành không thể đoán được ảnh hưởng, cho nên ngay tại cái trạng thái này dừng lại. Ta từng tại phương Bắc truyền đến trong báo cáo thấy liên quan tới sọ lìn đại thụ miêu tả, nhưng hiện tại xem ra chữ viết tình báo có khả năng miêu tả đồ vật cùng vật thật so ra vẫn là quá bảo thủ. Bà xạ xì a nhẹ khẽ hít một cái khí, có chút cảm thán lắc đầu, ta thật không dám tưởng tượng. Rốt cuộc muốn cường đại cỡ nào tự nhiên chi lực mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra dạng này một cái kỳ tích. Vạn vật trung vong giáo đồ đã từng phỏng chế ra một cái thần, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng vật kia đúng là dùng hàng thật giá thật thần tính thừa số chế tạo ra, mà sọ lìn đại thụ liền là theo bọn hắn chế tạo thần linh ấp tràng bên trong chui ra ngoài. Cho nên ngươi có khả năng cho rằng đây là một cái thần linh kỳ tích, Gô Văn nói, mặc dù vạn vật trung vong hội thất bại, nhưng theo một phương diện khác, bọn hắn cũng xác thực dùng ví dụ thực tế đã chứng minh một sự kiện. Thần lực lượng là có khả năng bị phàm nhân trường khống, chỉ cần phương pháp tìm đúng. Theo thần ấp giữa sân sinh ra. Bà xạ xì ạ nhẹ nói ra, làm tự nhiên chi thần trên danh nghĩa cao nhất nữ tê thì, mặc dù nàng đã rời bỏ cổ lao tín ngưỡng, nhưng nàng tại thần học phương diện tri thức dự trữ vẫn hàng thật giá thật. Gô Văn miêu tả để cho nàng cấp tốc liên tưởng đến cổ lao trên điện tịch một chút ghi chép, cho nên gốc cây này biểu tượng chính là thánh điện bên trong miêu tả luân hồi đại thụ sao? Đây là thần thoại cụ hiện hóa. Gô Văn suy nghĩ một chút, chúng ta có một ít học giả cũng cho rằng như vậy, nhưng chuyện này ngoại trừ tông giáo biểu tượng bên trên nói rõ lý do bên ngoài khuyết thiếu thiết thực đáng tin lý luận chống đỡ, cho nên không thể làm kết luận. Cái kia hắn là thế nào xem chuyện này? Bà xạ si a nhịn không được hỏi tiếp, ta chỉ là nàng chỉ là tự nhiên chi thần hẹn bật ra mặn, nhưng ở nơi này nàng không có tùy tiện đem cái tên này nói ra. Gô Văn ngầm hiểu, lộ ra một tia có chút cổ quái bộ dáng, hắn kiến nghị chúng ta tin tưởng khoa học, đừng mù làm cái gì tôn giáo biểu tượng cùng thần thoại nghĩa rộng. Bà xạ xì ạ. Khu khu, ý thức được bầu không khí có chút xấu hổ, Gô Văn làm ho hai tiếng, sau đó đổi đề tài, sọ lìn đại thụ xem như vạn vật trung vong hội ở trên vùng đất này lưu lại một điểm cuối cùng dấu vết, hiện tại bọn hắn tất cả kỹ thuật kết quả đều đã bị xệ xì thu nạp, đang ở chuyển hóa thành đôi nhân dân hữu ích chữa bệnh cùng sinh hóa sản phẩm, nhưng một nhóm khác trốn ở đất chết bên trong tà giáo đổ lại là cái thai hoàng ẩm. Xác thực như thế, bà xạ xì a biểu lộ cũng cấp tốc nguyên một, ngựa khí trở nên nghiêm túc lên, đang nghe tình báo của ngươi về sau, ta đã mệnh lệnh quần tinh thánh điện ma đạo sư nhóm lần nữa kiểm tra hoành vị chi tường từng cái tiết điểm tháp cao nhật ký, nhất là kiểm tra những cái kia liên quan tới đất chết khu vực bên trong dòng năng lượng hướng giám sát ghi chép, mặc dù cũng không tìm được như lời ngươi nói những cái kia tà giáo đồ thiết thực chuyển động chứng cứ, nhưng chúng ta thật phát hiện một chút, trước đây chưa từng phát hiện khả nghi dấu vết. Cụ thể mà nói, chúng ta phát hiện tại số ít mấy lần nhật ký trong ghi chép, đất chết phạm vi bên trong xuất hiện qua phạm vi nhỏ năng lượng dầu tập hợp cùng phi tự nhiên chuyển di, mà tại mặt khác một mấy ngày nay trí bên trong, chúng ta phát hiện một ít lính gác chi tháp tồn tại dùng dây làm đơn vị thông tin thiết lập lại cùng thỉnh thoảng. Ngài biết đến, lúc trước vừa mới biết được phế trong đất có tà giáo đồ tại hoạt động thời điểm, chúng ta liền đã kiểm tra này chút tham số, nhưng lúc đó chúng ta chỉ cho là đây là những cái kia tà giáo đồ tại nếm thử đánh cắp lính gác trong hệ thống tín đạo, có thể hiện tại xem ra. Nay chút dấu vết để lại có lẽ nói rõ theo trước đây thật lâu bắt đầu, bọn hắn chính ở đằng kia đất chết bên trong thu tập giờ. C ma lực cũng có một loại nào đó đem hỗn loạn ma năng chuyển hóa lợi dụng kỹ thuật. Tiếc nối là, hết thể những tin tình báo này đều hết sức gián tiếp, chúng ta bây giờ vẫn là khuyết thiếu trực tiếp giám sát đất chết nội bộ thủ đoạn. Lính gác chi tháp chủ yếu công năng là duy trì bình chướng vận chuyển, đồng thời tự thân lại không cách nào di chuyển, nếu như là trước kia, chúng ta muốn lo lắng chỉ có những cái kia không có thần trí nhiều sóng thể, lính gác chi tháp giám sát hiệu suất đã dư xài, nhưng bây giờ chúng ta muốn đối phó những cái kia giảo hoạt tà giáo đồ, những cái kia tháp cao liền không quá đủ. Gô Vân khẽ gật đầu một cái, đồng thời tầm mắt quét qua chung quanh khoang hành khách, trong 2 năm qua, chúng ta cũng tại Hắc Ám Sơn mạch chân núi phía nam xây dựng một nhóm quan sát điểm cùng căn cứ tân tiến, dùng cho tăng cường đối cứng đặc đất chết giám sát, nhưng này loại giám sát hiệu quả 10 phần có hạn. Gần nhất chúng ta tại nếm thử từ không trung tìm kiếm đột phá, này có lẽ có thể để cho chúng ta rõ ràng hơn trưởng không đến hoành vị chi tưởng nội bộ biến hóa. Trên không, bà xạ xỉ ạ khe như mày, lập tức ý thức được việc này cơ sở chính là nàng ngồi này loại phản trọng lực máy phi hành, ngươi nói là, dùng này loại được xưng Long Kỵ binh ma đạo trang bị đột nhập hoành vị chi tưởng nội bộ, đối cứng đặc đất chết tiến hành trực tiếp điều tra. Long Kỵ binh chẳng qua là phản trọng lực trong phi hành khí một cái loại, nó còn có rất rất nhiều loại, tỉ như chúng ta ngồi bộ này, nó chính thức loại tên hẳn là Vân Đế, đây là một chiếc chuyên dụng tại vận chuyển nhân viên vận tải cơ. Gô Vân đầu tiên giải thích một câu, sau đó nhẹ gật nhẹ đầu, chúng ta đúng là tại nếm thử chế tạo một loại càng hiệu suất cao hơn suất cùng an toàn hơn máy phi hành, dùng chấp hành đối đất chết trực tiếp nhiệm vụ chính xác, tất lại bất kể nói thế nào. Bất luận cái gì hành động quân sự thành công tiền đề cũng phải có đáng tin điều tra thủ đoạn, nếu như chúng ta nghĩ phản công đất chết, tối thiểu trước tiên cần phải thấy rõ ràng chính mình muốn đặt chân địa phương mới được. Nay chỉ sợ không dễ dàng, bà xạ xì ạ cao mày, rõ ràng đối với chuyện này không quá lạc quan, trên không đơn vị đúng là ưu tú nhất điều tra thủ đoạn, nhưng phi hành khí yếu ớt tính càng là nó nhược điểm chí mạng. Mà tại đất chết nội bộ, trên không hoàn cảnh luôn luôn hiểm ác, nơi đó ma lực nước chảy xiết thời khắc không ngừng, tầng mây phủ cận bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện đại quy mô năng lượng phóng thích, đến từ thâm lam giếng ma lực phóng xạ tại tầng mây cùng đại địa ở giữa trải qua. Qua nhiều lần phản chiếu, tựa như chặt chẽ lưỡi dao mưa một dạng uy hiếp hết thảy bay lên không đồ vật. Muốn chống cự loại kia hoàn cảnh, thường quy ma pháp hộ thuẫn hiệu tỷ lệ rất thấp, mà dày nặng bọc thép mặc dù đáng tin, lại không có cách nào treo ở cần linh. Hoặc bay lượn máy phi hành lên. Xác thực, đất chết bên trong bầu trời hoàn cảnh cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, ở nơi đó đủ mạnh phòng hộ mới là sinh tồn được tiền đề. Gô Vân nói xong, đột nhiên hỏi nói đến đây ta có chút hiếu kỳ, dùng quần tinh thánh điện phòng hộ lực lượng, nó có thể tại gòn đỡ đất chết vùng trời an toàn bay lượn sao? Bà xạ xì ạ sửng sốt một chút, có chút không quá chắc chắn nói, ta còn thực sự không nghĩ tới vấn đề này. Theo trên lý luận, ta cho rằng là có thể, quần tinh thánh điện có ra sức vô cùng cao lại nhiều trùng điệp thêm ma pháp hộ thuẫn, bản thân lại có kiên cố cổ đại thiết giáp hợp kim cùng với nội bộ lực trường ổn định trang bị, nếu như vẹn vẹn tại gòn đỡ đất chết vùng trời bay lượn, cái kia hẳn là không có vấn đề. Nhưng đây cũng chỉ là lý luận mà thôi, quân tinh thánh điện là Bạch Ngân Đế quốc trấn quốc chi bảo, nó chỉ có một tòa, không thể tái tạo cũng khó có thể chữa trị, ta nghĩ không có ai biết lấy nó đi phế trong đất chấp hành nhiệm vụ chính xác. Nói đến đây nàng nhịn không được nhìn gỗ vẫn liếc mắt, đột nhiên có chút cảnh giác, cho dù là gỗ vẫn thúc thúc mở miệng cũng khẳng định không được. Khục, ta dĩ nhiên không phải ý tứ này, ta chính là làm cái tương tự, gỗ vẫn nhanh khoát tay nói ra, ngay sau đó liền lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, nhưng đây cũng chính là nói, khổng lồ pháo đài bay thứ này đối đất chết loại kia đặc thù hoàn cảnh là hữu dụng. Bà xạ xỉ ạ phảng phất không có nghe được gỗ vẫn, lực chú ý của nàng tựa hồ lại về tới bộ này căn cứ vào ma đạo kỹ thuật máy phi hành bản thân bên trên. Bộ này máy phi hành đang ở bình ổn tới gần sói lìn đại thụ, phương xa cái kia nguy nga khổng lồ tán cây đã tại hình chiếu 3D bên trong chiếm cứ tương đối lớn tầm mắt diện tích. Trận này phi hành thuật lữ mang cho Bạch Ngân Nữ Hoàng 10 phần mới lạ trải nghiệm, cái này cùng nàng tại quần tinh thánh điện thống ngự chi châu ngồi chỗ cảm nhận được bay lượn cùng với ngồi cự ứng kinh nghiệm là hoàn toàn khác biệt đồ vật. Tại thống ngự chi chỗ ngồi, nàng cảm giác mình cùng đếm không hết cổ đại máy móc nối liền cùng một chỗ, giác quan bị tức đoạn. Ma hóa, chuyển gì, chuyển về, tự thân liền phảng phất trở thành cái kia tòa cổ xưa trên không cứ điểm bên trong nhất cái linh kiện, nàng chỉ có thể nhìn chăm chú lấy lạnh như băng số liệu tại đầu mình trong đầu nhanh chóng lướt qua, máy móc nhóm khẽ ngâm nhân loại không có thể hiểu được lời nói, mà nàng thì cơ hồ không có tinh lực đi cảm thụ loại kia nhìn xuống đại địa. Cảm giác, ngôi cự ưng thì là một loại khác trải nghiệm, cự ưng cùng chủ nhân tâm ý tương thông, cũng không giống quần tinh thánh điện như thế hao phí tinh lực, nhưng mà rộng rãi đến đâu lưng chim ưng cũng tuyệt không gọi được thoải mái dễ chịu chỗ ngồi, không dùng được bên trên cỡ nào tinh xảo yên cố. Ngồi cự ưng cũng là một kiện lao tâm phí sức sự tình, đồng thời ngồi người chính mình còn muốn phân ra một bộ phận tâm tư đi khống chế gió nhẹ hộ thuẫn, để giúp trợ chính mình chống cự không trung khí lưu. Cùng nhiệt độ biến hóa, bay lượn trải nghiệm liền càng hỏng bét. Bộ này được xưng Vân Đế máy phi hành mang đến ngồi trải nghiệm là nàng lần thứ nhất tiếp xúc bầu trời đến nay hài lòng nhất một lần. Thứ này bán hay không? Chắc là bán. Nếu như nghiệm chứng nó tại Đại Lục Nam Phương cũng có đầy đủ giá trị thực dụng, có lẽ có khả năng cân nhắc đưa vào một nhóm. Dù sao cũng so tính thực dụng có hạn cự ưng hoặc đã không thể xuất hiện lại nguyên sơ tinh linh kỹ thuật muốn khá hơn một chút. Trong suy tư, nàng chú ý tới bên cạnh thị nữ Hễ Lại Nạ khẩn trương bộ dáng, nhịn không được hỏi một câu, "Hễ Lại Nạ, thân thể ngươi không thoải mái?" "Không, ta chẳng qua là có chút." "Không quen." Hễ Lại Nạ có chút cười xấu hổ cười, mặc dù nàng đã tận lực che giấu, nhưng xem ra chính mình khẩn trương vẫn là đưa tới nữ hoàng chú ý, này dù sao cũng là ta lần thứ nhất gọi sẽ xì người phản trọng lực máy phi hành. Ngươi tại quần tinh thánh điện công tác thời điểm cũng không có cái phản ứng này, bà xạ xì ạ không khỏi nói, cái kia không phải cũng là một tòa phản trọng lực máy phi hành sao? Vậy nhưng không đồng dạng, hệ lại nạ lập tức nói, quần tinh thánh điện là một tòa bay lượn thành thị, chỉ cần không đứng ở nó bong thuyền liền dịa, tại nội bộ khu vực công tác sinh hoạt cảm giác đều cùng đứng trên đất bằng không có gì khác biệt, nhưng nơi này, khắp nơi đều ong ong. Nàng vừa dứt lời, chỉ nghe được máy phi hành phía dưới truyền đến một tiếng va chạm tiếng động, đồng thời lại có rất lớn chấn động truyền đến. Vị này cao giai tinh linh thị nữ lập tức sắc mặt đại biến nhảy dựng lên, nhưng ngay sau đó liền bị dây an toàn tốn hồi trở lại chỗ ngồi. À, chúng ta truy hủy. Gô Vân khẽ miệng run một cái, hắn thật không nghĩ tới 700 năm trước cùng bà xạ xì ạ cùng một chỗ khắp nơi điên chạy quấy rối hệ lại nà nguyên lai còn có nhẹ nhàng sợ độ cao. Chúng ta chạm đất. Cho nên như thế cái sợ độ cao ra hỏa là thế nào cùng toàn bộ tinh linh sứ đoàn cùng một chỗ ngồi cự ưng một đường theo Bạch Ngân Đế quốc bay đến phía Bắc Đại Lục. Nam chính mình đánh ngất xỉu về sau cột vào cự ưng trên lưng sau đó bị cái khác cự ưng kỵ sĩ mang theo bay sao? Hễ lại nạ một mặt xấu hổ, quay đầu nhìn Bạch Ngân nữ hoàng liếc mắt, bà xạ xì ạ thì bất đắc dĩ khe khẽ thở dài, nàng nhìn về phía khoang hành khách phía trước hình chiếu 3D, lại phát hiện đài này ma đạo trang bị chẳng biết lúc nào đã tắt máy, mà tầng kia bao trùm lấy khoang hành khách che màn hình chướng thì đang dần dần tiêu tán, sáng lạn thiên quang theo cánh cửa khoang bên ngoài chiếu vào, cơ giới khóa khấu trừ mở ra nhẹ nhàng cùng cụp tiếng tùy theo cánh cửa khoang rịa vang lên. Gô vẫn cởi dây nịt an toàn ra, theo trên ghế ngồi đứng dậy, đi thôi, chúng ta đi cùng bờ eo lệ chào hỏi. Bà xạ xì ạ rời đi máy phi hành. Nhưng ở đạp vào mặt đất trước đó, nàng chuyện thứ nhất lại là vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà nàng chỗ đã thấy chỉ có sáng lạn sáng sủa trời xanh cùng thưa thớt tầng mây, trong dự đoán che khuất bầu trời tán cây cũng không xuất hiện tại trong mắt. Người đang tìm cái gì? Gô Vân thanh âm theo bên cạnh truyền đến, bà xạ xì ạ vô ý thức trả lời một câu, so lìn đại thụ đâu? Một bên Gô Vân nở nụ cười, túi đầu, người đang ở trên tán cây. Bà xạ xì ạ khẽ giật mình, lực chú ý lúc này mới chuyển hướng dưới chân, nàng nhìn thấy một mảnh quy mô khổng lồ, mang theo nhàn nhạt vân gỗ cất cánh và hạ cánh bình đài tại trong tầm mắt kéo dài. Bình đài bên ngoài thì là càng rộng lớn hơn mặt đất màu xanh lục, nàng vừa rồi khỏe mắt quét nhìn xem đến khu này màu xanh lá, lại hoàn toàn không có ý thức được này chút cực kỳ bằng phẳng màu xanh lá lại là do chính xác sinh trưởng, trung điệp đống lá cây tích mà thành, mà tại càng xa một chút địa phương, nàng thì thấy được những cái kia thiết trí tại sọ lìn ngọn cây anten trào trang bị, năng lượng thấp cao, nghiên cứu công trình cùng với rất nhiều liền tên cũng đoán không ra đồ vật. Còn có một đám cầm trong tay ma đạo trọng pháo, tại mặt đất màu xanh lục rìa tuần tra phòng không thụ nhân chiến sĩ. Bạch Ngân nữ hoàng ngơ ngác một chút, mới nhẹ khẽ hít một cái khí. Làm cho người rung động, đây là không thua gì quần tinh thánh điện kỳ tích. Cảm tạ ngươi khen ngợi, một thanh âm nhưng vào lúc này từ nơi không xa truyền đến, mang theo từng kia bằng gỗ kết cấu ma sát khàn khàn chất cảm, ta dùng thời gian rất lâu mới để trong này sinh trưởng thành bộ dáng này. Bà xạ xì ạ lập tức theo tiếng nhìn lại, một giây sau, nàng nhìn thấy đứng tại phi hành khí bên cạnh cái thân ảnh kia, nàng có nữ tính ôn nhu nửa người trên, nhưng lại có thực vật kết cấu quỷ dị hạ nửa thân thể, hàng loạt phồn hoa đua nở dây leo như một bộ áo choàng ở sau lưng nàng duyên thân. Theo thân thể của nàng một mực kéo dài đến nơi xa những cái kia tầng tầng lớp lớp to lớn trong lá cây, những cái kia dây leo dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng ngọ nguậy, phát ra sàn sạt thanh âm. Bà xạ xì ạ ngừng lại, nàng nhìn chăm chú lấy bộ kia lờ mờ còn có chút quen thuộc khuôn mặt, cùng với cái kia quái dị, không giống nhân loại thân thể. Tất cả những thứ này cuối cùng không có cùng nàng trong trí nhớ bờ héo lệ nặng chồng lên nhau. Chương 1126, nghe. Bờ héo lệ cứ như vậy đứng tại bà xạ xì ạ trước mặt, dùng một loại người sau chưa từng thấy qua bộ dáng, Bạch Ngân nữ hoàng trong đầu nổi lên một chút ấu vàng đoạn ngắn. Đó là đối tinh linh dài đằng đang tuổi thọ mà nói đều được xưng tụng xa xưa nhất đoạn trí nhớ, tại cái kia trí nhớ xa xôi bên trong, vị này nhân loại xuất thân giờ ỷ thánh nữ luôn là thân mang một bộ thần quan váy bảo, nụ cười như ngày xuân sau giờ ngọ ánh nắng tươi đẹp ôn hòa, nàng tại quân viễn trinh thương mắc ở giữa chạy. Nhanh, khó mà tính toán người bởi vì nàng mà được sống cơ. Chiến công của nàng thậm chí đạt được tinh linh xã biết, giờ ỷ tín ngưỡng chính thống khởi nguyên, thừa nhận, hắn tượng thánh bị treo ở tinh linh vương đỉnh thánh giả vòng hành lang bên trong, cùng ngàn vạn năm qua giờ ỷ các thánh hiền láng giềng mà cư. Nhưng những ký ức này cuối cùng đã ố vàng. Bà xạ xì ạ nháy mắt mấy cái, trước mắt cái này do thân thể máu thịt cùng biến dị thực vật hỗn hợp mà thành thân ảnh đang hướng chính mình lộ ra một cái cứng đờ mỉm cười, sau người dây dưa dây leo như mạch máu ngọ ngoại, phản phất bằng gỗ ma sát thanh âm theo hắn trong cơ thể truyền đến, 700 năm không thấy, không chào hỏi sao? Bà xạ xì ạ, nữ hoàng bệ hạ. Bạch Ngân nữ hoàng triệt để theo trong hồi ức tỉnh lại, ánh mắt của nàng rơi vào trên người đối phương, hơi lộ ra chần chờ đánh vỡ yên lặng, bờ héo lệ. Nữ sĩ, ngươi xưng hô với ta trở nên sơ viễn, bờ héo lệ khuyết thiếu biểu lộ nói, tại 700 năm trước ngươi gọi là ta bờ eo lệ tỷ tỷ. Một bên gỗ vẫn nhịn không được nhíu mày, mang theo hồi ức nói, ta làm sao nhớ kỹ khi đó kêu là a gì? Có ngày mùa hè sau giờ ngọ gió theo sọ lìn ngọn cây thổi qua, ào ào ào phiến lá tiếng ma sắt từ phía dưới truyền đến. Sau đó hai giây bên trong, không khí hiện trường lộ ra khá là quái dị. Kỳ thật ta cũng không phải hết sức để ý vấn đề này, bờ eo lệ cuối cùng đánh vỡ yên lặng, ánh mắt của nàng cấp tốc từ trên người gỗ vẫn nhìn lướt qua, lại rơi vào bạ xạ xì ạ trên thân. Nữ sĩ xưng hô thế này ta cũng rất hài lòng, này lộ ra trầm ổn. Khúc cụ. Gô Vân cũng ho khan hai tiếng đánh vỡ xấu hổ, hắn thấy hiện trường nên tiếp nhân viên vẫn sau lưng bờ hẻo lệ xếp hàng, mà mới vừa từ dài bậc thang bên trên đi xuống thị nữ hệ lại nạ vẻ mặt thì không phải vậy rất tốt, thế là nhanh nói sang chuyện khác, chúng ta liền không cần tiếp tục tại đây bên trong ngốc đứng. Bạch Ngân Nữ Hoàng chuyến này có khảo sát Sói Lìn đại thụ mục đích, chúng ta lúc trước hướng nghỉ ngơi địa phương, trên đường cũng có thể vừa đi vừa nói. Dĩ nhiên, Bờ Éo Lệ trên mặt tùy theo lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nàng hướng một bên tránh ra bên cạnh thân thể, sau lưng lan tràn hoa đằng như chỉ đường kéo dài. Tiếp vào tin tức thời điểm ta liền đang chuẩn bị, Nữ Hoàng bệ hạ, ngươi nhất định sẽ đối lần này đường đi thấy hài lòng. Trên cái thế giới này không có người so ta hiểu rõ hơn này gốc cây. Bà xạ xỉ ạ vừa bước ra bước chân, đang nghe Bờ Éo Lệ lời về sau không khỏi nói ra, trực tiếp xưng hô ta đấy tên đi, liền giống như kiểu trước đây. Bờ Éo Lệ nhìn về phía Gỗ Vặn, trưng cầu lấy đối phương ý kiến, Gỗ Vặn thấy thế nhẹ gật đầu, cứ như vậy đi, hết thể như trước kia, nơi này cũng không có ngoại nhân nào, thả đi giá đỡ ngược lại có thể cho chính chúng ta thoải mái hơn điểm. Tại sọ lìn tán cây đỉnh chóc bằng phẳng khu vực hành tẩu, đối bà xạ xỉ ạ mà nói là một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trải nghiệm. Chân đạp tại như đại địa kiên cố rộng lớn bằng gỗ trên bình đài, trong tầm mắt đều là to to nhỏ nhỏ công trình kiến trúc hoặc cố định công trình. Nếu như không phải biết tình hình thực tế, khách tới thăm tại đây bên trong liền rất khó ý thức được chính mình kỳ thật đang đứng cách địa cực xa không trung. Điểm này cùng đứng tại quần tinh trên tòa thánh điện cảm giác có chút giống, nhưng cùng quần tinh thánh điện khác biệt chính là nàng tại đây bên trong mỗi lúc mỗi giây đều có thể cảm nhận được khổng lồ sinh mệnh lực lượng tại chính mình dưới chân đại địa chỗ sâu lao nhanh chảy xuôi, một loại cùng máy móc nhóm thấp giọng nổ vang hoàn toàn khác biệt sinh mệnh thanh âm tràn ngập toàn bộ sọ lìn địa khu, cũng trở về đãng tại nàng cảm giác bén nhạy bên trong. Kết thân gần tự nhiên tinh linh mà nói, nơi này ngược lại so đại lục cực nam cái kia mảnh đã xế chiều tiên tổ di sản càng giống là một mảnh thánh địa. Nơi này là sọ lìn địa khu mặt online đầu mối then chốt, cũng là bình nguyên thánh linh bên trên hai cái trung tâm điều khiển một trong. Đoàn người tại ngọn cây chính giữa bình đài một tòa tháp cao hạ ngừng chân, Bờ Éo Lệ ngẩng đầu, ngước nhìn tháp cao bên trên quy mô khổng lồ thủy tinh trận liệt cùng với cơ giới trang bị, nàng đối bên cạnh Bạch Ngân Nữ Hoàng nói, này chút thủy tinh trận liệt đem năng lượng khổng lồ giải đến xung quanh địa khu, đối ứng khu vực lại có so sánh cấp thấp. Mặt ôn là khác đầu mối then chốt tiến hành thu nạp cùng hai lần giải, toàn bộ sọ lìn địa khu cùng với chúng quanh rất lớn một bộ phận khu vực ma đạo trang bị liền từ này tờ vô hình internet bên trong thu hoạch nguồn năng lượng, mà cùng lúc đó, mặt ôn là thông tin cũng tại đây chút tháp cao ở giữ. A tạo dựng lên, cũng phát thanh đến hết thảy thiết trí có mặt ôn lai đầu cuối thành thị cùng thôn trấn. Trước mắt chúng ta đã tại gò cống Hà Sơn Đông vài tòa chủ yếu thành thị thiết trí tự sự người thần kinh internet then chốt tiết điểm, thông qua những tiết điểm này, đại thành thị mặt ôn là thông tin liền có thể nhập vào thần kinh internet. Dĩ nhiên, trước mắt công việc này vừa mới bày ra không bao lâu, thần kinh internet bao trùm suất còn rất thấp, nhưng lấy trước mắt phát triển tình thế, internet tiến vào nông thôn đem chẳng qua là cái vấn đề thời gian. Bà xạ xì ạ ngẩng đầu, có chút xuất thần ngước nhìn cái kia quy mô khổng lồ thủy tinh trận liệt, những cái kia có mỹ lệ mặt ngoài nhân tạo tinh thể dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trầm thấp tiếng ông ông không ngừng theo hắn nền móng chỗ sâu truyền đến, đây là cùng quần tinh thánh điện hoàn toàn khác biệt một loại khác kỳ tích, sau lưng nó vô cùng vô tận khả năng thậm chí để cho nàng cái này Bạch Ngân Nữ Hoàng đều thật sâu mê muội. Ta biết thần kinh của các ngươi internet. Ta tại thần quyền ban trị sự văn bản tài liệu bên trong thấy qua, nàng nhẹ nói ra, các ngươi cố gắng dùng nó tới chế tạo một loại có thể đối kháng thần linh tinh thần ô nhiễm bình chướng, cũng hy vọng lớp bình phong này có khả năng bao trùm toàn thế giới. Không phải cố gắng, chúng ta đã lấy được có giá trị thực dụng kết quả, Gô Vân nhắc nhở nói, ngươi đã tận mắt chứng kiến qua nó hiệu quả, không nhớ rõ sao? Bà xạ xỉ ả ngơ ngác một chút, lập tức nhớ lại tại ưu ảnh giới trong đình viện trực diện tự nhiên chi thần trải qua, nàng biết nơi đó liền đã ứng dụng tới phản thần tính bình chướng, biểu lộ trở nên càng thêm trịnh trọng lên, ta nhớ ra rồi. Gô Vân chú ý vị này Bạch Ngân Nữ Hoàng biểu tình biến hóa, điểm đến là dừng không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa, Bờ Éo Lệ thì tiếp tục khu động lấy tạo thành chính mình thân thể hoa đằng, hướng bình đài khu rìa đi đến. Chúng ta đem tại tán cây bên trong một chỗ công trình bên trong nghỉ ngơi, cùng trên mặt đất những kiến trúc kia khác biệt, xó lìn đại thụ tán cây bên trong mỗi một tòa công trình đều là do ta tự mình khống chế sinh trưởng ra tới, các ngươi có khả năng khoảng cách gần cảm nhận được lớn nhất đặc sắc đại thụ phong cách. Trên đường, Bờ Éo Lệ mang theo một tia tự hào giới thiệu chính mình những ngày này tới nghiên cứu công trình bằng gỗ, cũng có thể phân loại đến mỹ dung tố thân bên trong. Đi, kết quả, các ngươi còn có khả năng tham quan ta phòng thí nghiệm sinh hóa, nó liền đang nghỉ ngơi khu tầng dưới, xệ si đỉnh cao nhất sinh vật công trình kỹ thuật bên trong có hơn phân nửa đều là tại tòa kia trong phòng thí nghiệm sinh ra hoặc định ra hình thức ban đầu. Gô Văn nghe, vô ý thức nhíu mày lại, ngươi phòng thí nghiệm kia hiện tại thích hợp cho chúng ta này chút người bình thường tham quan sao? Bờ Éo Lệ nhìn Gô Văn liếc mắt, mặc dù không có nói rõ, nhưng trong ánh mắt của nàng phảng phất tại giảng ngươi một cái thôn vệ thần linh vực ngoại người du đãng tại ta một cái người thực vật trước mặt giả trang cái gì nhân loại bình thường, dĩ nhiên ánh mắt này có cực lớn có thể là Gỗ Vân chính mình náo bổ. Xin yên tâm, tại thu đến những nghiên cứu viên khác phản hồi kiến nghị về sau ta đã nghiêm túc điều chỉnh phòng thí nghiệm kết cấu cùng trang trí phong cách, hết thảy không nên biểu hiện ra đồ vật đều đã phong chứa vào vẻ ngoài thân thiết hữu hảo trong thùng, mặc dù bây giờ suy nghĩ của ta phương thức cùng thẩm mỹ tựa hồ đã bởi vì sinh mệnh hình dáng biến hóa mà phát sinh một điểm chết đi, nhưng chính ta rất rõ ràng điểm này, cho nên người bên ngoài kiến nghị ta vẫn là nghe đi vào, không nên biểu hiện ra. Bạch Ngân Nữ Hoàng trên mặt lại lộ ra có chút hoang mang bộ dáng, nàng nhìn một chút Bờ Éo Lệ lại nhìn một chút Gỗ Vặn, các ngươi chỉ là trong phòng thí nghiệm liên quan đến cơ mật kỹ thuật sao? Nếu như là loại đồ vật này hoàn toàn có khả năng không cho ta. Không, cái kia mặc dù là mũi nhọn kỹ thuật, nhưng bình thường tham quan cũng sẽ không dẫn đến để lộ bí mật, Gỗ Vặn lắc đầu, mà lại theo lâu dài đến xem, vật kia ta thậm chí là dự định làm thành buôn bán bên ngoài thương phẩm, Bờ Hẻo Lệ nói tới không nên biểu hiện ra kỳ thật cùng kỹ thuật cơ mật không quan hệ, chủ yếu là món đồ kia hình ảnh không thế nào để cho người ta khen tặng. Bờ Hẻo Lệ sau lưng hoa đằng lộn một thoáng, nàng tựa hồ đối với gỗ vẫn đánh giá có chút không tán đồng. Bạch Ngân Nữ Hoàng thì đối tòa kia trong truyền thuyết phòng thí nghiệm sinh hóa càng tò mò, nhưng ở nàng lần nữa đặt câu hỏi trước đó, một hồi đột nhiên từ nơi không xa truyền đến cơ giới trang bị khởi động tiếng lại hấp dẫn chú ý của nàng. Nàng theo tiếng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy khoảng cách thủy tinh trận liệt ước chừng 100 mét địa phương có một đài quy mô khổng lồ trang bị đang ở chậm rãi điều chỉnh góc độ. Nó có kết cấu phức tạp kim loại giá đỡ, tại những cái kia khung xương ở giữa khảm nạm lấy hàng loạt lẫn nhau có lưu khe hở, hình sáu cạnh thủy tinh phiến mỏng, vô số lấp lánh phủ văn tại thủy tinh phiến mỏng bên trên chậm rãi đi khắp, tạo thành từng cái hư ảo ma lực thấu kính, tựa hồ đang không ngừng điều khiển tinh vi lấy những tinh thể kia tập trung hướng đi. Cái kia lại là cái gì? Bà xạ xì a lập tức tò mò vấn đạo, thứ này nàng cũng không tại trong tình báo thấy qua, cũng cùng một đường đi tới đã thấy bất luận một loại nào ma đạo trang bị khác nhau rất lớn, nó tựa hồ là cái kỹ thuật hàm lượng rất cao thiết bị. Nhưng hắn thả ra ma lực gợn sóng lại không giống như là bất luận một loại nào pháp thuật mô hình, liền nàng cái này bác nghe rộng biết Bạch Ngân Nữ Hoàng đều thấy hoang mang không thôi. Đó là rộng vực nghe lén dây ẹn vẹn, Bờ Hẻo Lệ nói rõ lý do nói, mỗi cái trung tâm điều khiển đều có một bộ, nó trên bản chất là một cái cao độ nhạy máy nhận tín hiệu, chúng ta tại dùng nó tìm tòi một cái thần bí tín hiệu. Một cái thần bí tín hiệu? Bà xạ si ạ càng thêm tò mò, thần bí gì tín hiệu? Gô Vân suy nghĩ một chút, gật gật đầu, được à, đây cũng không phải là bí mật. Mà lại chúng ta gần nhất đang cùng xung quanh quốc gia cùng nhau thành lập hàng loạt nghe lén công trình, nếu như ngươi đối với cái này cũng cảm thấy hứng thú, chúng ta có khả năng đến tầng dưới khu nghỉ ngơi về sau kỹ càng nói chuyện chuyện này. Số 2 tăng thêm phủ văn tổ đã tiến vào công tác hình thức, số 1 phủ văn tổ đi vào để ngồi quá trình, sau 3 phút chủ dây ẹn bèn quay lại, các giám thính viên chú ý mình chỗ phụ trách tín đạo. Thao tác viên rõ ràng hùng hồn thanh âm tại cách đó không xa vang lên, nhường vừa mới ngồi vào vị trí bên trên, tinh thần còn có chút phát tán bù cấp tốc để chấn nổi lên tinh thần, hắn nhìn chung quanh một chút trong phòng tình huống. Thấy mấy cái nghe lén trên ghế phụ trách người cũng đã vào chỗ, mà phụ trách phụ trợ giám thính viên ma đạo kỹ sư nhóm thì tại một lần cuối cùng xác nhận thiết bị tình huống. Trong phòng cỡ lớn mặt online đầu cuối vùng trời hình chiếu lấy từng cái nghe lén tín đạo bên trong gợn sóng tình huống, hiện tại cái kia mỗi một cái trong tấm hình đường cong đều bày biện ra không có ý nghĩa hỗn tạp hình sóng thái, mà gian phòng 4 phía số đài cấp 2 mặt online đầu cuối vùng trời thì chỉ có trống không hình ảnh. Bú nhẹ khẽ hít một cái khí, chuẩn bị bắt đầu hôm nay công tác, một bên một vị khác giám thính viên thì đụng đụng cánh tay của hắn, thấp giọng nói ra, "Ai, ngươi biết không? Hôm nay bệ hạ cùng Bạch Ngân Nữ Hoàng tới lâu đài sọ lìn. Ta biết, hôm trước trên báo chí cũng đã nói chuyện này." Bú nhìn bên cạnh đồng sự liếc mắt, nhưng cái này cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Người này người a? Liên là không thú vị, đồng sự thở dài, đây chính là Bạch Ngân Nữ Hoàng. Ngươi liền không hiếu kỳ sao? Tuyệt đại đa số người cả một đời đều không gặp được một lần, lần này chúng ta có không cơ sẽ nhìn thấy chân nhân. Nghe nói về sau nàng sẽ tham quan đại thụ thân cây khu cùng mặt đất đông phía khu, là công khai chuyển động, chúng ta đến lúc đó là dự định đi xem một cái. Bú vẫn là một bộ không quan trọng bộ dáng. Hắn cũng không phải đối vị kia đến từ Bạch Ngân Đế quốc đại nhân vật không có chút nào tò mò, mà là làm đã từng lang tướng quân, hắn tại đây loại cùng đại nhân vật có liên quan sự tình bên trên thực sự không có cách nào liền giống như người bình thường xúc động thành bộ dáng này, bất quá. Bạch Ngân Nữ Hoàng đến thăm ngược lại cũng không phải đối với hắn không hề ảnh hưởng, nếu như các đồng nghiệp thật tất cả đều chạy đi đông phía khu, vậy hôm nay bữa tối thời điểm phòng ăn người khả năng sẽ ít đi rất nhiều. Đây là một tin tức tốt. Bù suy nghĩ lần nữa có chút tung bay mở, nhưng theo chủ dây ẹn bèn thao tác viên tại dây ẹn bèn quay lại trước 30 giây đếm ngược trong phòng vang lên. Sự chú ý của hắn cấp tốc tập trung lại. Ngoại giới quấy nhiễu bị che giấu, ngày xưa lang tướng quân trước mắt chỉ còn lại có không ngừng quét mới số liệu cùng đường con hình chiếu 3D, bên hai trong ống nghe thì truyền đến âm u, chống rống lại nhu hòa tiếng xào xạc âm. Dây ẹn bèn hoàn thành quay lại, nghe lén tín đạo lấy cực cao nhạy cảm độ truy tung cái thế giới này các ngõ ngách truyền đến, tại ma lực trong hoàn cảnh chấn động thanh âm, những cái kia âm u nhu hòa tiếng xào xạc bên trong lẫn vào một chút cũng không làm người sốt ruột tạc âm, vụ tâm tư tiến một bước bình tĩnh trở lại, hắn phảng phất dung nhập này chút ôn nhu tiếng vọng bên trong, lại nghe không được ngoại giới thanh âm. Nghe lén dây ẹn bèn lắng nghe ma lực trong sân tần suất, hết thảy sóng chấn động bé nhỏ đều biến thành dây ẹn bèn phát ra chấn động tín hiệu, chúng nó tại sọ lìn trung tâm điều khiển này khổng lồ phức tạp đến thậm chí làm người sinh ra sợ hãi trong hệ thống lặng yên chạy xiết, cũng cuối cùng hội tụ đến chỗ này nghe lén trung tâm bên trong, tại dưới đại bộ phận tình huống, này chút tiếng vọng đều là không có chút ý nghĩa nào, giám thính viên nhóm công tác buồn tẻ mà không thú vị, thậm chí giải đến mấy tuần đều rất khó có thu hoạch. Nhưng hôm nay tựa hồ nhất định là cái không giống bình thường tháng ngày. Tại nhu hòa tiếng ồn bên trong đắm chìm không biết dài đến đâu thời gian về sau, một cái có chút đột ngột rít gào tiếng kêu đột nhiên đem bù theo say mê bên trong bừng tỉnh. Bù cấp tốc ngồi thẳng người, con mắt trừng đến rất lớn, mà cơ hồ cùng lúc đó, rít gào tiếng kêu đến tiếp sau tiếng vọng bị hệ thống loại bỏ gây dựng lại, trong ống nghe truyền đến một chuỗi có quy luật, phảng phất nhịp chống chấn động cùng ngắn ngủi dừng lại, trong phòng mặt online đầu cuối vùng trời đột nhiên hình chiếu ra một đầu quy luật chấn động đường cong, đó là giám thính viên nhóm chưa từng thấy qua, cực kỳ rõ ràng sắc bén đường cong. Thu đến tín hiệu. Ý hình gợn sóng, là cái tín hiệu kia. Bù đột nhiên hô to lên, ngay sau đó ngự tốc cực nhanh chuyển hướng đảm nhiệm trợ lý ma đạo kỹ sư, nắm ta tín đạo làm đồ hình phát ra, ghi chép trang bị thượng tuyến hay chưa? Ghi chép trang bị tại tuyến, đang ở làm chuyển đổi, đồ án rất mau ra tới. Chương 1127, Bờ Hẻo Lệ nhắc nhở. Cái kia hết thảy thành câu đấu không biết tín hiệu tại không thể gặp trong lĩnh vực chấn động, không có ai biết nó vượt qua khoảng cách bao xa, cũng không người nào biết nó gánh chịu lấy ý nghĩa như thế nào. Nó tại ở khắp mọi nơi ma lực giữa sân kích thích mỏng manh gợn sóng là nhỏ bé như vậy, đến mức cường đại nhất, nhạy bén nhất ma pháp đại sư cũng không cách nào cảm giác được nó tại đại khí bên trong dấu vết lưu lại, nhưng mà đi qua độ nhạy càng cao tinh thể trận liệt tiếp nhận cùng phóng. To, này nhân loại vô phương cảm giác mỏng manh gợn sóng dần dần tại sọ lìn đầu mối then chốt trong hệ thống trở lên rõ ràng, cũng tại một lần lại một lần sóng lọc cùng cường hóa về sau biến thành rõ ràng hùng hồn thanh âm. Bù cùng các đồng nghiệp của hắn truy đuổi cái thanh âm này đã rất lâu rồi, mà sớm tại bọn hắn thành lập cái này chuyên môn nghe lén bộ môn trước đó, những cái kia làm mặt online đầu mối then chốt đặt nền móng các học giả thì truy lùng thời gian dài hơn. Tín hiệu mật độ so với trước tựa hồ có chỗ bay lên. Một bên đồng sự nói một mình nói đạo, bù chỗ dám nghe được đồ vật hiện tại đã cùng hưởng cho trong phòng mỗi người, này chút chấn động nhìn qua trở nên 10 phần tập trung. Trước đó chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Bù nhíu mày, những tín hiệu này chẳng lẽ không phải đã hình thành thì không thay đổi sao? Ai biết được. Đồng sự lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trong phòng hình chiếu 3D, chờ một chút, hình ảnh giống như chuyển hóa ra tới. Cơ hồ lực chú ý của mọi người đều rơi vào nghe lén trung tâm bộ kia cỡ lớn mặt online đầu cuối vùng trời, tại hình chiếu ra 3D trên tấm hình, một chút đường cong đang ở nổi lên, cũng cấp tốc kết nối trở thành đồ án. Này nguồn gốc từ bờ hẻo lệ nữ sĩ giải mã kỹ thuật bây giờ đã bị rộng khắp ứng dụng tại đế quốc cảnh nội 18 cái nghe lén đứng ở giữa, theo lệnh leo bắc cảng đến nam cảnh đế đô, theo bạ rẹ mẹo đài thiên văn đến 15 thành trung tâm điều khiển, mặc kệ là cái nào nghe lén, đứng thu vào tín hiệu, nó đều sẽ đi qua này loại đặc thù lưới vẽ bản đồ bị giải mã xử lý, chuyển hóa thành tựa hồ có ý nào đó bản vẽ mặt phẳng án. Cái này quy mô khổng lồ nghe lén hành động chấp hành đến nay, bù cùng các đồng nghiệp của hắn, bao quát thân ở đế quốc các nơi các đồng nghiệp, mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng cũng số lần thành công bắt được tín hiệu, cũng vẽ ra hơn 10 phó đơn giản giải mã đồ hình. Chúng nó đều không ngoại lệ đều là nhất cơ sở nhất bao nhiêu đồ án, thậm chí mỗi lần nội dung đều cơ bản giống nhau, những cái kia đơn sơ điểm và đường đầu bên trong xem không ra bất kỳ tinh thâm huyền bí, thậm chí hài đồng đều có thể rất nhẹ nhàng tại trên giấy vẽ chế ra, không có ai biết vì cái gì này chút thần bí tín hiệu sẽ dùng phức tạp như vậy biện pháp tới truyền lại đơn giản một chút hình vẽ hình học. Bù các đồng nghiệp thì cho chúng nó nổi lên cái hết sức chuẩn xác tên, thằng nhóc vẽ xấu. Hôm nay thằng nhóc vẽ xấu tựa hồ hết sức ổn định a. Hình chiếu 3D bên trong hình ảnh còn đang kéo dài, mấy cái bao nhiêu đồ án đã rõ ràng bày biện ra đến, một bên đồng sự nhỏ giọng lẩm bẩm dâng lên, truyền thâu đến bây giờ, tín hiệu cường độ còn không có rõ ràng gián đoạn hoặc suy giảm dấu hiệu. Là bởi vì chúng ta đổi mới rồi chủ dây ẹn pèn tinh tấm sao? Rất có thể, một tên khác giám thính viên một bên quan tâm thiết bị tham số một bên thuận miệng nói nói, mấy ngày này đường tình tấm nguyên liệu đến từ họ Gen bộ tộc quốc. Tiên tổ đỉnh cao sản xuất tinh thể mỏ cùng nguyên tinh bụi so hôi sơn quặng mỏ phẩm chất tốt rất nhiều. Tiên tổ đỉnh cao tinh thể mỏ. Hoặc, khó trách, ta nhớ được mẫu dịch đường đã thông trước đó những cái kia đến từ tiên tổ đỉnh cao tinh thể mỏ có thể là đỉnh cấp thi pháp tài liệu, bình thường các pháp sư bình thường mua cũng mua không được đồ vật. Bên cạnh các đồng nghiệp đang thấp giọng thảo luận quan ở quốc tế mẫu dịch, tinh thể mỏ, người thi pháp cùng thị trường biến động chủ đề, nhưng lực chú ý của mọi người vẫn tập trung ở những cái kia không ngừng quét mới ra tới đường cong bên trên, bù hết sức chăm chú mà nhìn xem hình chiếu 3D bên trên bảy biện ra tới đồ vật. Hắn đã thấy những cái kia cực kỳ hợp quy tắc hình vuông, hình tam giác, hình tròn cùng với hình sáu cạnh, tại dị vãng nghe lén trong ghi chép, đây đã là công tác tổ ghi. Chép lượng tin tức cực hạn. Nhưng truyền tín hiệu vẫn còn tiếp tục, càng nhiều đồ án còn đang không ngừng bị miêu tả ra tới. Khi một đạo không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán xoắn ốc đường cong xuất hiện tại trên tấm hình về sau, trong phòng trở nên 10 phần an tĩnh, tất cả mọi người ngừng không có ý nghĩa nói chuyện với nhau, mười mấy ánh mắt gắt gao chăm chú vào cảnh tượng đó lên. Làm một tổ dựa theo đặc biệt phân tổ phương thức sắp hàng lưới xuất hiện tại trên tấm hình về sau, bố nghe được bên người có còn nhỏ tiếng phá vỡ yên lặng, chúng ta tốt nhất lập tức nắm chuyện này trên báo cáo đi. Ở khắp mọi nơi bằng gỗ mùi thơm ngát bay vào bạ xạ xỉ ạ lỗ mũi, này làm người tâm thần thanh thản khí tức nhường bạch ngân nữ hoàng nhịn không được trầm tĩnh lại. Tại an bài hệ lại nạ đi địa phương khác sau khi nghỉ ngơi, nàng và gỗ vảnh vợ éo lệ cùng nhau bước vào một tòa ở vào đại thụ tán cây trong vùng bộ trong đại sảnh. Tại đây bên trong có ưu nhã sinh trưởng cành cây chống đỡ lấy lá xanh trùng điệp mà thành mái vòm, màu sáng bằng gỗ lập trụ phảng phất hơi hơi uốn lượn khung xương dán vào lấy phụ cận vách tường. Hoa đằng quấn quanh ở trụ cột cùng nóc nhà xà ngang ở giữa, phát ra ánh sáng nhạt sợi nấm chân khuẩn hoặc dây leo theo bên trong rủ xuống, mang đến sáng ngời lại không chói mắt chiếu sáng, tiến một bước thư giãn lấy mỗi một cái bước vào nơi đây khách tới thăm tinh thần. Đây là ta phòng khách, vợ éo lệ thân ảnh tại một lùm dây leo chen chúc hạ di chuyển về phía trước lấy, mặc gạ gì tạ tướng quân kiến nghị ta xây dựng một mảnh có thể dùng tới như thường nơi tiếp khách, không cần mỗi lần đều đem người đưa đến tầng sâu phòng thí nghiệm sinh hóa hoặc là sinh vật chất nhà máy, mặc dù ta vẫn kiên trì cho là ta tự tay thiết kế phân liệt chỉ cùng sinh vật chất thể khoang cũng còn thật đáng yêu. Bà xạ xì á lại cũng không hề để ý đối phương nửa câu sau đang nói cái gì, nàng chẳng qua là kỳ lạ đánh giá nơi này, điều này hiển nhiên vượt ra khỏi nàng ngay từ đầu mong muốn. Nàng tới đến đại sảnh cuối một chỗ hình cung đất trống bên trên, có chút tò mò nhìn trước mắt một mảnh tầng tầng lớp lớp lá xanh, nơi này phiến lá tựa hồ cùng nơi khác màu sắc không giống nhau. Nơi này là ta ban công. Bờ éo lệ ở bên cạnh nói ra, mà nương theo lấy nàng tiếng nói vừa ra, cái kia một mảnh tầng tầng lớp lớp diệp tử đột nhiên rầm rầm đung đưa, cũng như là một tầng màn sân khấu hướng lên bay lên bốn đạo hình cung rộng lớn mở miệng xuất hiện tại bà xạ xì ạ trước mặt, ánh mặt trời sáng rỡ trong nháy mắt rắc vào phòng khách, mà tại khoáng đạt trong tầm mắt, gần phân nửa sọ lìn bình nguyên cùng với lâu đài sọ lìn xưa cũ trang nhã tháp cao hiện ra tại trước mắt nàng. Có đôi khi ta sẽ mời mặt gạ gì tạ tướng quân hoặc những người khác tới này bên trong nhìn ra xa phong cảnh, nhưng càng nhiều thời điểm ta lại ở chỗ này khảo thí khác biệt phiến lá sự quang hợp hiệu suất, đây là tán cây tầng lấy ánh sáng khu vực tốt nhất một trong. Bờ eo lệ tiếp tục nói, thật sự là xinh đẹp. Bà xạ xì ạ đi vào cởi mở sân thượng địa, không chịu được hít một hơi thật sâu, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía bờ eo lệ, cuối cùng nói ra chính mình một mực lời muốn nói, ngươi thật biến rất nhiều. Không, đây cơ hồ đã không thể dùng cải biến để hình dung. Tất cả chúng ta cũng thay đổi rất nhiều, hoặc tốt hoặc hỏng. Bờ eo lệ lặng lặng mà nhìn xem đã trưởng thành bạch ngân nữ hoàng. Tại vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, nàng đột nhiên hỏi một câu, thánh giả vòng hành lang bên trong còn có ta chân dung sao? Bạch ngân nữ hoàng gật gật đầu, nó một mực treo ở nơi đó. Hái xuống đi, bờ eo lệ nhẹ nói ra, một cái hắc ám giáo đồ không nên tiếp tục chiếm cứ vị trí kia. Bạch ngân nữ hoàng nhìn chăm chú lấy bờ eo lệ con mắt, nàng không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Ta đoán được ngươi sẽ nói như vậy, nhưng thánh giả vòng hành lang chưa bao giờ có đem thánh hiển chân dung triệt hạ tiền lệ, có lẽ ngươi cho là mình đã mất đi dự tính trong đó tư cách, nhưng ngươi ngày xưa công tích còn chưa tới bị toàn bộ phủ định tháng ngày. Đối với bạch ngân tinh linh mà nói, 700 năm thời gian quá mức ngắn ngủi. Nhiều như vậy lớn lên thời gian mới không coi là ngắn ngủi. Đến này gốc đại thụ tàn lùi đi, bạch ngân nữ hoàng bình tĩnh nói, đến lúc đó chúng ta mới có thể xác định thánh giả bờ eo lệ một đời đến tột cùng hướng đi nơi nào. Bờ eo lệ nhìn chằm chằm bạch ngân nữ hoàng nhìn một hồi, mới đưa ánh mắt chuyển hướng phương xa. Các ngươi tinh linh thật đúng là một đám cố chấp sinh vật. Chúng ta chỉ bất quá quen thuộc tại một cái càng lớn thời gian khoảng cách bên trong suy nghĩ vấn đề, mà nếu như ngươi tiếp tục tồn sống sót, ngươi cũng chậm sớm sẽ lý giải chúng ta này loại cách tự hỏi. Bà xạ xì a đột nhiên khẽ cười một cái, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, so với cái này, nếu nói tới vạn vật trung vong hội sự tình, chúng ta đang có chút vấn đề muốn hướng ngươi xác nhận. Bờ eo lệ quay đầu lại, tầm mắt tại gỗ vần cùng bà xạ xì a trên thân riêng phần mình dừng lại một lát, là liên quan tới đất chết bên trong đám kia giáo đồ. Gỗ vần hơi kinh ngạc, ngươi làm sao đoán được? Bờ eo lệ mở ra tay, cùng vạn vật trung vong hội có quan hệ, mà lại cho tới bây giờ còn có thể để các ngươi lộ ra này loại nhức đầu bộ dáng, ta nghĩ không ra còn có cái gì khác chủ đề. Xác thực cùng bọn hắn có quan hệ, gỗ vần lập tức nhẹ gật đầu. Ngay sau đó liền đem chính mình theo vợ dần nghỉ cả nơi đó lấy được tình báo kỹ càng cáo chi đối phương, gần nhất chúng ta xác nhận một việc, những cái kia giáo đồ không chỉ còn tại đất chết bên trong chuyển động, mà lại bọn hắn tựa hồ đang đánh thâm lam giếng bên trong còn sót lại năng lượng chủ ý, thậm chí, nghe gỗ văn giảng giải, bờ eo lệ biểu lộ tuy không quá đại biến hóa, trên người tán phát ra khí tức nhưng dần dần ngưng trọng lên, nàng hướng sau lưng bày ra tay, ban công bên ngoài tầng tầng lớp lớp phiến lá tùy theo một lần nữa khép lại, cắt đứt bên ngoài quá sáng ngời ánh nắng, cách đó không xa sàn nhà thì đột nhiên mở ra một đạo vết nứt. Một đài tạo hình có chút kỳ lạ ma đạo trang bị tùy theo theo bên trong bay lên. Nó nhìn qua là một đài mạt online đầu cuối, nhưng hắn cái bậy lại quấn quanh lấy rất nhiều dây leo, lại có một ít cực nhỏ tiêm duy trạng vật chất theo hình chiếu thủy tinh cùng phù văn hệ thống khe hở ở giữa kéo dài đi vào. Này chút đặc thù kết cấu nhường chỉnh đài mạt online đầu cuối nhìn qua phảng phất là bị sinh vật ký sinh quỷ dị, nhưng cái này cũng không hề là cái gì ký sinh kết quả, mà là bờ hẻo lệ chính mình đối xứng phát hạ tới mạt online đầu cuối làm cải tiến, này có trợ giúp. Nàng trực tiếp khống chế đài này ma đạo trang bị, thậm chí có thể cho suy nghĩ của nàng trực tiếp cùng máy móc liên thông tại cùng một chỗ. Một giây sau, đầu cuối kích hoạt, hình chiếu 3D bên trong rõ ràng hiện ra bờ eo lệ trong đầu phát họa ra hình ảnh. Một cái cao lớn, phảng phất khô héo vặn vẹo cổ thụ sinh vật xuất hiện tại trên tấm hình, nhìn kỹ lại, cái kia cổ thụ mặt ngoài rồi lại nổi lên bẻ cong lại quỷ dị nhân loại khuôn mặt, lại có phảng phất liệu hình dáng vật cùng mạch máu tăng sinh vật đồ vật bao trùm tại hắn cảnh cây cùng khô héo phiến lá ở giữa, cổ thụ sợi rễ trên mặt đất uốn lượn ngọ ngoại, cùng bờ eo lệ nửa người dưới kết cấu có chút giống như, lại càng thêm vặn vẹo, càng thêm làm người lo lắng. Khi nhìn đến những thứ này trong ngay mắt, gỗ văn lông mày liền vô ý thức nhíu lại, là cái này. Cái này là những cái kia tại hoành vĩ chi tường nội bộ chuyển động vạn vật trung vong giáo đồ, trên lý luận. Chúng ta ngày xưa những đồng bào, làm người khó có thể tin biến dị thân thể. Bà xạ xỉ a nhịn không được kinh hô, này nhìn qua đã hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm chủ. Bọn hắn là làm sao sống được? Chính là bởi vì có này tấm tư thái, bọn hắn mới có thể tại gòn đỡ đất chết như thế ác liệt trong hoàn cảnh tồn sống sót. Bờ eo lệ từ tốn nói, này tấm tư thái là vì thích ứng đất chết bên trong đáng sợ hoàn cảnh. Tối sơ nó là bắt nguồn từ ma năng phóng xạ đưa đến thân thể biến dị, sau đó những cái kia phát sinh biến dị hắc ám giáo đồ chủ động tiến hành thích ứng hóa biến dị, một loại bọn hắn xưng là thăng biến tiến hóa quá trình, cuối cùng ổn định thành cái dạng này. Ngươi vừa rồi nâng lên trên lý luận ngày xưa đồng bào, gỗ vẫn thì chú ý tới bờ hẻo lệ vừa rồi sử dụng chữ, xem ra vạn vật trung vong giáo phái nội bộ cũng không có như vậy tâm đủ, mà này chút ở vào gòn đỡ đất chết nội bộ giáo đồ cùng các ngươi này chút bên ngoài giáo đồ tồn tại rất lớn chia rẽ. Mãi đến ngụy thần thân thể hoàn thành trước giờ, chúng ta những cái này sinh hoạt tại bên ngoài tường giáo đồ vẫn là cho rằng giáo phái nội bộ đoàn kết nhất trí, nhưng bây giờ hồi tưởng một chút, đây chẳng qua là chúng ta mong muốn đơn phương mà thôi. Bờ eo lệ giật giật khoe miệng, tựa hồ là nghĩ lộ ra cái nụ cười rêu cợt. Gỗ vần huynh trưởng, ta nhớ được ta từng theo ngài nói tới một chút liên quan tới trong tường mặt những vạn vật trung vong đó giáo đồ sự tình. Mấy trăm năm qua, bọn hắn một mực sinh tồn ở gòn đỡ đất chết cái kia mảnh chúng ta không thể nào hiểu được khủng bố trong hoàn cảnh, cũng hướng chúng ta cung cấp lấy liên quan tới hỗn loạn ma năng, lính gác chi tháp, kỳ biến thể, thần tính thừa số chờ sự vật trực tiếp số liệu. Chúng ta cùng phối hợp cụ A bọn hắn kéo dài lâu như thế thời gian, mà lại một mực duy trì hoàn mỹ ăn ý, này trực tiếp dẫn đến chúng ta không để ý đến một ít chuyện. Nếu có dạng này một đám người, bọn hắn đã không có đủ thân thể của nhân loại kết cấu, không có đủ nhân loại xã hội tổ chức, sinh hoạt tại một cái nhân loại vô phương sinh tồn và lý giải trong hoàn cảnh, dùng phi nhân loại phương thức xử lý cùng cảnh vật chung quanh quan hệ, cứ như vậy kéo dài dòng dã 7 cái thế kỷ, bọn hắn còn có bao lớn tỷ lệ có thể duy trì lấy người bản chất. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lại có bao nhiêu hơn suất còn có thể tán đồng chính mình nhân loại thân phận, đồng thời đem chúng ta này chút thủy chung sinh hoạt tại ngoài tường khu vực an toàn người coi là đồng bào của mình chi kỷ. Bờ Héo Lệ nói xong, túi đầu nhìn một chút chính mình bây giờ đã không còn làm người thân thể, khe khẽ lắc đầu, biến thành bộ dáng này về sau, ta càng thêm xác nhận điểm này, ngay cả ta đều cần dùng chế tạo phụ trợ suy nghĩ khí quan phương thức để duy trì nhân cách của mình nhận biết, như vậy những cái kia lâu dài sinh hoạt tại gòn đỡ đất chết bên trong vạn vật chung vong giáo đồ, bọn hắn chỉ sợ tại cực kỳ lâu trước kia liền đã không còn là nhân loại. Cho nên liền cùng ta dự liệu không sai biệt lắm, các ngươi kỳ thật cũng không biết những cái kia sinh hoạt tại đất chết bên trong đồng bào đến cùng đang nưu đồ những thứ gì. Gỗ Văn lắc đầu, các ngươi tự nhận là giáo phái tại tiến hành một hạng vĩ đại cứu thế kế hoạch, nhưng trên thực tế đối với đất chết bên trong cái đám kia giáo đồ mà nói, kế hoạch của các ngươi cùng bọn hắn cũng không quan hệ nhiều lắm. Nhưng nếu quả như thật không hề quan hệ, bọn hắn lại vì sao muốn phối hợp chúng ta diễn 700 năm trò vui đâu? Bờ Héo Lệ nhìn về phía Gỗ Văn, như tượng gỗ đẹp đẽ lại khuyết thiếu sinh cơ khuôn mặt bên trên mang theo cứng đờ ý cười, bọn hắn sinh hoạt tại đất chết bên trong, đồng thời đã thành công thích ứng ở trong đó hoàn cảnh, đây là một loại vô địch trạng thái an toàn, người bên ngoài uy hiếp không được bọn hắn, vậy bọn hắn lại vì sao phải ngoan ngoãn phối hợp đến từ Hắc Ám đại giáo trưởng mệnh lệnh, giả bộ như một bộ vĩnh viễn trung thành với giáo phái, giả bộ như còn tại làm sự nghiệp vĩ đại kính, dâng tinh lực dáng vẻ, là lo lắng bại lộ sao? Rõ ràng không phải, bọn hắn lẽ ra nên đối với chúng ta không thèm để ý chút nào mới đúng. Chương 1128, toán học. Bờ Héo Lệ lời nhường gỗ vẫn cùng bà xạ xỉ a đồng thời lâm vào suy tư, nó liền phảng phất một đạo chớp lóe. Tại hỗn độn rối loạn manh mối bên trong đột nhiên dẫn dắt đến gỗ vẫn chú ý tới một chút chính mình trước đó chưa từng chú ý tới chi tiết. Nếu như những cái kia ở vào đất chết chỗ sâu tà giáo đồ đã không còn là nhân loại, cũng không còn quan tâm đất chết phía ngoài những đồng bào chỗ chấp hành vĩ kế hoạch lớn, không còn quan tâm thế giới bên ngoài, như vậy bọn hắn cần gì phải lại phối hợp bên ngoài giáo hội hành động? Mà nếu bọn hắn tại dài đến 700 năm thời gian bên trong đều một mực tại phối hợp bên ngoài giáo hội hành động, đã nói lên, bọn hắn một mực đang vì chúng ta cung cấp số liệu, thậm chí tại trợ giúp chúng ta thẩm thấu lính gác chi tháp. Dài đến mấy cái thế kỷ thời gian bên trong bọn hắn đều biểu hiện giống như là trung thành đồng liêu, này để cho chúng ta không để ý đến cất giấu dị thường, cũng chưa từng cân nhắc qua dạng này một đám thể xác tinh thần biến dị đồng bào phải chăng còn có cùng chúng ta tương tự giá trị quan. Bờ Héo Lệ thanh âm ở bên cạnh vang lên, mãi đến ngụy thần thân thể mất khống chế, hết thảy hóa thành hư không, bên ngoài tường giáo hội sụp đổ, mà ta thì cuối cùng có cơ hội đứng ở chỗ này, tỉnh táo lại không bị quấy rầy đi suy nghĩ một ít gì đó, ta mới có cơ hội thấy rõ ràng trong này vấn đề. Bọn hắn cũng không là đang giúp ngươi nhóm, bọn hắn chẳng qua là đang giúp mình. Gỗ Văn trầm giọng nói, bọn hắn qua nhiều năm như vậy phối hợp các ngươi hành động, giải thích duy nhất liền là này loại phối hợp đối bọn hắn có lợi, hoặc là các ngươi có đáng giá lợi dụng địa phương. Cẩn thận nhớ lại một chút, các ngươi hàng loạt trong kế hoạch có cái gì là khả năng bị những cái kia đất chết chỗ sâu tà giáo đồ lợi dụng bên trên, này có lẽ có trợ tại chúng ta thăm dò mục đích của bọn hắn. Nhiều lắm, sinh hóa công trình, hoàn cảnh cải tạo, thần tính thừa số, thần nghiệt. Chúng ta tiến hành quá nhiều kế hoạch, trong đó mỗi một cái đều có thể là đối bọn hắn có ích. Bờ Héo Lệ đang suy tư bên trong nói, đất chết trong ngoài có hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Cái này mang ý nghĩa rất nhiều thí nghiệm đều chỉ có thể ở trong đó một bên tiến hành, chúng ta cùng mỗi người bọn họ tiến hành mỗi một hạng nghiên cứu, đối với đối phương mà nói đều là cực kỳ quý giá tư liệu nơi phát ra. Vậy chúng ta liền giả thiết tất cả những thứ này đều là mục đích của bọn hắn. Bà xạ xì ạ đánh vỡ yên lặng, Bờ Héo Lệ nữ sĩ, ngươi vừa rồi nhắc tới những cái kia kế hoạch hẳn là tất cả đều là do các ngươi này chút bên ngoài giáo đồ thực tế kỹ thuật, sau đó đem số liệu cùng hưởng cho bình chướng bên trong nội bộ giáo đồ a. Mà hết thể những hạng mục này trung điểm ở chỗ, chúng nó đều cùng sinh vật thể tại trong hoàn cảnh sinh tồn cùng với cải tạo có quan hệ. Ngươi nghĩ tới điều gì? Gỗ Văn lập tức nhìn về phía vị này Bạch Ngân Nữ Hoàng, sắc mặt nghiêm túc lên. Chúng ta tạm thời dứt bỏ kỹ thuật không nói, đem những cái kia sinh tồn ở hành vi chi tường nội bộ tà giáo đồ xem thành là một đám mới giống loài. Các ngươi nhận vì cái này mới giống loài hiện tại muốn nhất là cái gì? Mới giống loài muốn nhất là cái gì? Gỗ Văn vô ý thức nhíu mày, bà xạ xì ạ lời khiến cho hắn sinh ra mặt khác một chút hoàn toàn mới suy tư. Hắn đem ý nghĩ của mình theo diệt thế âm mưu, tà giáo sùng bái loại hình tư duy theo quán tính bên trong tránh ra, làm vấn đề này trở về đến đơn giản nhất tiền đề về sau, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chờ một chút, ngươi nói là bọn hắn mong muốn nhưng thật ra là sinh tồn hoàn cảnh. Sinh tồn hoàn cảnh, đơn giản lại nguy hiểm đáp án, bà xạ xì ạ chậm rãi nhẹ gật đầu, gò nở đất chết đối bọn hắn mà nói là một mảnh có khả năng sinh tồn đất đai, nhưng này mảnh sinh sống hiện tại ở đây chỉ sợ cũng không thư thái như vậy, đất chết khu trung tâm là bị thiết nhân binh đoàn khống chế thâm lam giếng phế tích, biên giới khu thì là lính gác chi tháp giám sát dưới để phòng mang. Bọn hắn chỉ có thể ở hai người này ở giữa bộ phận khu vực tiến hành có hạn chuyển động, cho nên bọn hắn khả năng đối cục diện này không hài lòng lắm. Gỗ Văn ánh mắt trở nên thâm thúy nghiêm túc, trong chốc nhoáng này hắn suy tư rất nhiều thứ, mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa Bờ Héo Lệ im lặng lặng yên quay đầu nhìn bộ kia mặt online đầu cuối liếc mắt, đầu cuối vùng trời hình chiếu ra biến dị thụ nhân hình ảnh đang ở giữa không trung xoay chậm chậm lấy, những cái kia vặn vẹo biến hình thân thể cùng chỉ tốt ở bề ngoài nhân loại khuôn mặt chỗ sâu dung nạp lấy không phải tâm trí của con người, nhìn chăm chú thật lâu, vị này ngày xưa hắc ám. Nữ thầy tế mới khe khẽ thở dài, phảng phất nói một mình, chúng ta đã chệch hướng quá xa. Gô Văn bị một câu nói kia từ trong trầm tư bừng tỉnh, nhưng hắn ngẩng đầu vừa định nói chút gì đó, liền thấy Bờ Hẻo Lệ đột nhiên lộ ra phảng phất nghiêng thai lắng nghe bộ dáng. Hai giây sau nàng kết thúc lắng nghe, ngữ khí lại trở nên phá lệ nghiêm túc, nghe lén tiểu tổ vừa rồi truyền đến khẩn cấp liên lạc, bọn hắn bắt được một chút vô cùng đặc thù tin tức, chúng ta tốt nhất tự mình đi nghe lén trung tâm nhìn một chút. Nghe lén tiểu tổ. Gô Văn cấp tốc kịp phản ứng, đối phương chỗ là cái kia tại các đại ma lưới đầu mối then chốt bắt thần bí tín hiệu thời gian dài nghe lén hàng ngũ, thần sắc của hắn lập tức nguyên một, dựa theo Bờ Hẻo Lệ tính cách, nếu như không phải tình huống thật có chút đặc thù, nàng là sẽ không như thế thái độ cấp bách. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Bên cạnh bà xạ xỉ A lại bị tình huống đột nhiên biến hóa làm sức sở, nàng hướng Gỗ Văn quăng đi ánh mắt tò mò, các ngươi đang nói cái gì? Còn nhớ rõ chúng ta vừa rồi tại quảng trường bên trên đàm luận sự tình sao? Gỗ Văn nhìn vị này bạch ngân nữ hoàng liếc mắt, cái kia dây ẹn bẹn trang bị, vừa vặn, hiện tại ta có khả năng trực tiếp dẫn ngươi đi nhìn một chút cái này nghe lén hạng mục đến cùng là đang làm gì. Đang khi nói chuyện, này tòa do sọ lìn đại thụ tự động sinh trưởng mà thành trong phòng khách đã truyền đến một hồi bằng gỗ kết cấu di chuyển biến hình xoạt xoạt âm thanh. Phòng khách một chỗ khác vách tường tùy theo từ từ mở ra, lộ ra bên trong đường ống hình dáng kết cấu cùng với một cái đang ở đường ống bên trong dừng hẳn, mang theo chỗ ngồi vận chuyển trang bị. Bờ Hẻo Lệ một bên hướng bên kia đi đến vừa nói, chúng ta có khả năng thông qua chiều quản trước thông đạo hướng nghe lên trung tâm, dạng này so phía ngoài lối đi muốn nhanh một chút. Gỗ Văn một bên mang theo bạ xạ xỉ ạ hướng cái kia vận chuyển đường ống đi đến vừa có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bờ Hẻo Lệ liếc mắt. Ngươi còn ở trong cơ thể mình kiến tạo một bộ đường ống hệ thống giao thông. Là mặt gạ gì tạ tướng quân hướng ta nói lên kiến nghị. Sói Lìn đại thụ quy mô khổng lồ, trong đó bộ lại có thật nhiều công trình hiện lên phức tạp lập thể sắp hàng, thường quy thang máy hoặc là bên ngoài hành lang đều không thể thỏa mãn hết thể công trình thông cân áp lực, cho nên mặt gạ gì tạ tướng quân kiến nghị ta thiết kế một loại có thể tại từng cái công trình ở giữa tốc độ cao chuyển di nhân viên cùng vật liệu dốc. Nàng linh cảm tựa hồ bắt nguồn từ Nam Phương địa khu nông trường vừa lúa, nơi đó nông phu nhóm sẽ dùng tương tự dốc đem trên đài cao phơi nắng tốt ngũ cốc trực tiếp đưa vào trong kho hàng. Gỗ Văn sửng sốt một chút nghe, ngoài ý muốn tại chính mình không biết lĩnh vực có nhiều như vậy giàu có sáng tạo sự tình đang phát sinh, kinh ngạc sau khi lại đối này thấy vui mừng không thôi. Hắn suy tư dạng này sự vật tại mặt khác trong nhà xưởng ứng dụng tương lai, cũng đem hắn cùng trên địa cầu vật tương tự làm lấy so sánh. Sau đó liền thấy Bờ Hẻo Lệ tại đường ống cửa vào bên cạnh ngừng lại, tựa hồ cũng không có đi vào dự định. Hắn có chút ngoài ý muốn, ngươi không theo chúng ta cùng đi, ta sẽ ở cửa ra chỗ một lần nữa chế tạo một cái hóa thân chờ các ngươi. Bờ Hẻo Lệ nói ra. Đồng thời sau lưng như áo choàng kéo ra hoa đằng nhẹ nhàng đong đưa lấy phô bày chính mình tồn tại, ngài xem, ta này chút hóa thân di chuyển năng lực kỳ thật có hạn, là không có cách nào ngồi phương tiện giao thông, này chút dây leo không cho phép hóa thân tiến hành trường cự cách tốc độ cao chuyển di. Cho nên Bờ Hẻo Lệ là hữu tuyến sao? Gô Văn trong lòng nhịn không được toát ra có chút cổ quái lời bình, ngay sau đó lại khó nhịn tò mò hỏi một câu, ta đột nhiên có chút tò mò à, vậy nếu là ngươi duy trì cái này hóa thân thời điểm này chút dây leo thật đột nhiên bị cắt đứt sẽ như thế nào? Sẽ lưu lại một giống như lúc Bờ Hẻo Lệ còn rối, đầu gỗ Bờ Hẻo Lệ nói mà không có biểu cảm gì nói, nàng trên bản chất chẳng qua là cái cùng người đối thoại môi giới, thần kinh thường tách ra về sau tự nhiên chỉ còn lại có sắc không. Này hết sức hợp lý. Gỗ Vành khoe miệng run một cái, chỉ có thể như thế đánh giá. Bờ Hẻo Lệ rất chân thành mà nhìn xem Gỗ Vành, ngài đối loại nhân ngẫu này có hứng thú không? Ngài nếu như muốn, ta có khả năng cho ngài cắt một cái ra tới, cùng cái khác đồ gỗ khác biệt, nàng bảo dưỡng dâng lên rất dễ dàng, ngài chỉ muốn đem nàng ngâm mình ở xương thảo dược tể bên trong thấm 2 giờ, lấy ra hong khô về sau là có thể bảo tồn ít nhất nửa cái thế kỷ. Không được. Tạ ơn. Phát hiện chủ đề có thể muốn có ngoài ý liệu hướng đi, Gỗ Văn vội vàng khoát tay, lôi kéo bà xạ xì ạ liền chui vào đường ống bên trong vận chuyển trang bị bên trong. Bờ Hẻo Lệ cũng là cũng không nói gì, chẳng qua là duy trì lấy đờ đẫn dáng vẻ đứng tại chỗ. Sau đó đường ống phòng hộ sắc bình ổn khép lại, ánh đèn dịu dịu thì đồng thời đang khoang hành khách bên trong phát sáng lên. Bà xạ xì ạ toàn trình đều rất tỉnh táo mà nhìn xem tất cả những thứ này, làm bạch ngân nữ hoàng, nàng dài đằng đẵng một đời đã hiểu biết rất nhiều thứ, tại dưới đại đa số tình huống nàng đều có thể duy trì này loại lạnh nhạt bình tĩnh tư thái. Mặc dù vực ngoại người du đãng trong âm thầm tính cách cùng Bờ Hẻo Lệ bây giờ bộ dáng đều có chút nằm ngoài dự đoán của nàng, nhưng những chuyện này đảo cũng không tính là chuyện xấu. Chỉ bất quá tại đường ống bên trong giao thông khoang hành khách bắt đầu hoạt động về sau, nàng vẫn là không nhịn được hỏi một câu, trực tiếp mang ta đi cái kia nghe lén trung tâm thật không có vấn đề sao? Nghe vào các ngươi vừa mới thu được to lớn gì kết quả, loại sự tình này không liên quan đến giữ bí mật. Nó xác thực có nhất định giữ bí mật đẳng cấp, nhưng tựa như ta trước đó tại quảng trường bên trên nói qua, hạng mục này bản thân đối xung quanh quốc gia là khai nguyên, đối Bạch Ngân Đế quốc cũng chính là khai nguyên. Gô Văn nói rõ lý do nói, trên thực tế chúng ta thậm chí đã phái ra kỹ thuật tiểu tổ đi chủ động cùng Thánh Long Công Quốc, tại Phòn Đế Quốc tiến hành tiếp xúc, để có thể thành lập một cái càng thêm đại quy mô, số liệu hô thông nghe lén Internet. Bạch Ngân Nữ Hoàng không khỏi có chút kinh ngạc mở to hai mắt, nàng vừa rồi xác thực nghe Gô Văn nói qua cái này nghe lén hạng mục là đúng xung quanh quốc gia cởi mở, nhưng nàng không nghĩ tới chuyện này vậy mà có khả năng khai phóng đến loại trình độ này, này thậm chí vượt ra khỏi sẽ xỉ đế quốc cùng Bạch Ngân Đế Quốc ở giữa kỹ thuật trao đổi, là một loại trước đây tại phàm nhân chư quốc bên trong không từng xuất hiện, kỹ thuật phương diện chung nhau hành động. Cái này khiến nàng nhịn không được hỏi, tại sao phải làm đến loại trình độ này? Các ngươi đến cùng tại dám nghe cái gì, đến mức cần nhảy vọt toàn bộ đại lục tới làm chuyện này? Gô Văn nhìn xem bà xạ xỉ ạ con mắt, tại tốc độ cao lóe lên ánh đèn chiếu rọi, vị này bạch ngân nữ hoàng trong hai mắt tràn đầy ham học hỏi tò mò. Chúng ta đang truy tung một cái tín hiệu, nơi phát ra không rõ, ý nghĩa không rõ, phân tích ra nội dung cũng mơ hồ không rõ, nhưng cũng dùng xác nhận nó là cá nhân tạo tín hiệu, mà ta cho rằng nó có thể sẽ vì ta nhóm mang đến một loại nào đó có thể phá vỡ tất cả mọi người tam quan đồ vật. Gô Văn chậm rãi nói, chúng ta đã truy lùng nó 2 năm có thừa, mà gần nhất càng ngày càng nhiều số liệu nhường các chuyên gia ý thức được một sự kiện, chỉ dựa vào sệ sỉ cảnh nội mặt online đầu mối then chốt tin tức thu thập hiệu suất là không thể nào hoàn thành đối cái tín hiệu này truy tung cùng khóa chặt. Bà xạ xì ạ mở to hai mắt, nhưng ở nàng còn muốn nói gì trước đó, một hồi nhẹ nhàng lắc lư đột nhiên truyền đến, ngay sau đó vang lên chính là đường ống vỏ ngoài mở ra thanh âm. Thành như bờ éo lệ nói tới, bộ này đường ống hệ thống giao thông xác thực 10 phần tiện lợi. Đèn đuốc sáng trưng nghe lén trung tâm bên trong, thần bí tín hiệu gợn sóng vẫn tại thiết bị bên trong vang vọng, dùng cho ghi chép tín hiệu hình sóng cùng hình vẽ giấy mang, giấy cứng đã tại ghi chép đài bên trên chồng chất dâng lên, máy đánh chữ đang không ngừng phát ra càng nhiều liên tục trang giấy dùng ghi chép cái kia tín hiệu mỗi một lần mảnh hơi biến hóa, mà ở vào trong phòng hình chiếu 3D bên trong, một mảnh quy mô khá lớn bao nhiêu đồ án cùng lưới còn đang không ngừng mở rộng lấy quy mô. Bù hai mắt nhìn chằm chằm hình ảnh kia, mãi đến bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm mới đưa hắn từ trong trầm tư bừng tỉnh, bệ hạ tới. Bờ eo lệ nữ sĩ cũng tới. Là nữ hoàng. Bạch ngân nữ hoàng. Bù nhanh ngẩng đầu, khi thấy ba thân ảnh theo thông cần đường ống lối ra hướng đi đi tới, nhưng ở có người hành lễ gửi lời chào trước đó, cầm đầu gỗ vẫn đã phất tay ngăn cản. Hồi đến công tác cương vị, gỗ vẫn thanh âm trong phòng vang lên, nghe lén tín đạo người phụ trách tới là có thể, là ai bắt được cái tín hiệu này? Bú lập tức đứng dậy rời đi cương vị đi vào gỗ vẫn trước mặt, lành nghề lễ gửi lời chào về sau, gỗ vẫn hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này quen thuộc nam nhân, là ngươi? Đúng vậy, bệ hạ. Bú cúi đầu nói, ta đang phụ trách cái này nghe lén tiểu tổ. Rất tốt, làm không tệ. Gỗ vẫn lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ gật đầu, tầm mắt tùy theo rơi trong phòng hình chiếu 3D bên trên, hiện tại là tình huống như thế nào? Truyền tín hiệu còn đang tiếp tục, mà lại tính ổn định vượt xa di vãng, đến nay chưa từng xuất hiện gián đoạn cùng vô phương phân tích hỗn tạp đợt. Bú lập tức nói, y theo bờ héo lệ nữ sĩ sáng tạo ra giải mã phương pháp. Chúng ta thành công phát ra này chút đồ hình rõ ràng còn có quy luật, điều này nói rõ giải mã mạch suy nghĩ là chính xác, nhưng nội dung phương diện. Gô Văn nhìn chăm chú lấy cái kia hình chiếu bên trong bảy biện ra tới nội dung, trong ánh mắt của hắn mang theo người bên ngoài chưa từng thấy qua nghiêm túc. Hắn thấy cơ sở hình vẽ hình học tại hàng ngũ như nhất sắp hàng chỉnh tề, bao quát cực kỳ hợp quy tắc hình vuông, hình tam giác, hình tròn cùng hình đa giác. Hắn sau khi thấy tục đồ án bên trong bắt đầu xuất hiện chân nhắn đường cong, xoắn ốc ngấm dần mở đường cong, khép kín tương giao khối hình học. Dựa theo tăng lên quy luật phân tổ lưới, một cái có được chiều ngang cùng thỏa sức trục hệ tọa độ, phía trên phân bố chập trùng chấm tròn. Trong phòng nhân viên tiếng thảo luận ép tới rất thấp, rõ ràng nhất thanh âm đều đến từ những cái kia tại các nơi vận hành ma đạo máy móc, phát ra đóng dấu giấy thiết bị phát ra cụm cụm tiếng vang, giấy kho bên trong cất giữ đóng dấu giấy hao hết, một bên nhân viên công tác vội vàng tiến lên, đổi lại mới đóng dấu giấy. "Bệ hạ, ngài xem những nội dung này." Bú nhỏ giọng ở một bên nói, "Những vật này tựa hồ là toán học." Gô Văn cuối cùng nhẹ thở nhẹ một cái, tim của hắn đập tại hít sâu bên trong dần dần bình phục lại. Bú yên lặng một lát, thấp giọng nói ra, ngài quả nhiên cũng thấy như vậy. Gô Văn nhìn chăm chú lấy trong phòng hình chiếu 3D, đúng lúc này, những cái kia liên tục phát ra hình vẽ hình học cùng lưới, đường cong tựa hồ cuối cùng đã tới phần cuối, lại có một ít gì đó từ phía trên nổi lên, nhưng lại không còn là hiện trường mọi người quen thuộc toán học nội dung. Đó là một đống hình thù kỳ quái, giống như là ký hiệu một dạng đồ vật. Chương 1129, từ một bờ khác tới. Tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở những cái kia đến tiếp sau nổi lên quái dị trên đồ án, mãi đến chúng nó chiếm cứ dòng dã một nhóm. Mãi đến ký hiệu đằng sau xuất hiện một chuỗi đều phân bố chấm tròn, mãi đến nghe lén trong kinh nói chuyện truyền đến một mảnh hư vô trắng tiếng ồn, đại biểu tín hiệu mất đi thanh âm nhắc nhở theo phụ cận một đài mạt online đầu cuối bên trong vang lên, rất nhiều người mới phảng phất cuối cùng nhớ lại nên như thế nào hô hấp hít một hơi thật sâu. Tín hiệu biến mất. Một tên nghe lén nhân viên từ trên ghế đứng lên, trên mặt mang theo một tia mở mịt nói ra, cũng theo sát lấy lại lặp lại một lần, tín hiệu biến mất. Trong phòng hình chiếu 3D vẫn ở vào kích hoạt trạng thái, rõ ràng hình vẽ hiện ra ở giữa không trung. Gô Văn tầm mắt nhìn chằm chằm những cái kia tại cuối cùng nổi lên ký hiệu, thật lâu không có rời, chúng nó nhìn qua do vòng tròn cùng đường thẳng tạo thành, mỗi 4 đến 6 cái ký hiệu làm một tổ, ở giữa dùng chấm tròn hoặc ngắn ngủi đường làm ngăn cách, để cho người ta không khỏi sinh ra một ít liên tưởng. "Bệ hạ, ngài cho rằng những vật này?" Bú nhịn không được lên tiếng đánh vỡ yên lặng, nhìn qua giống như là chữ viết, Gô Văn thấp giọng nói, chúng nó nhìn qua giống như là một loại nào đó chữ viết. "Chúng ta chưa bao giờ thấy qua này loại chữ viết." Một vị tóc hoa dâm ma đạo kỹ sư tại cách đó không xa nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, ta đánh cược nơi này không ai nhận biết thứ này. Nó nhìn qua rất cổ quái. Bà xạ xỉ ạ tại gỗ vẫn bên cạnh duy trì an tĩnh, nàng vẫn không phải hết sức khẳng định cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng căn cứ trên đường gỗ vẫn đối giải thích của nàng cùng với vừa mới chính mình chỗ đã thấy sự tình, trong nội tâm nàng đã có mơ hồ suy đoán. Giờ phút này ánh mắt của nàng theo hiện trường mỗi người trên mặt quét qua, tại đây chút khuôn mặt bên trong, nàng nhìn thấy khẩn trương, hưng phấn, nghi hoặc, suy đoán, cùng với mỗi người đều có suy tư, nàng cuối cùng nhìn về phía gỗ vẫn, chỉ thấy cặp mắt kia như nước thâm thúy bình tĩnh, nhưng thật sâu chỗ lại phảng phất nổi lên cái gì. Lại qua vài giây đồng hồ, Gô Vân mới rốt cục lên tiếng lần nữa, thanh âm của hắn so bạ xạ xì ạ trong tưởng tượng bình tĩnh, nắm những ký hiệu này chép lại, triệu tập ngôn ngữ cùng chữ viết chuyên gia, còn có mật mã học giả, tận cố gắng lớn nhất phá giải. Nói đến một nửa hắn đột nhiên ngừng lại, phảng phất tại nghiêm túc cân nhắc lấy cái gì, nghiêm túc suy tư về sau mới tiếp tục nói, mặt khác, đem bộ phận ký hiệu xáo trộn về sau tuyên bố ra ngoài, cả nước thu thập manh mối, có bất kỳ người thông qua bất luận cái gì con đường gặp qua vật tương tự đều có thể báo cáo, cho dù là bọn họ là tại hải tử nhà mình vẽ xấu bên trên hoặc là tại chính mình nông trường ruộng lúa mạch bên trong thấy tới vật tương tự. Đứng ở một bên bờ hẻo lệ lập tức gật đầu, hiểu rõ, ta đã đang thông chi mặt gạ gì tạ tướng quân. Nắm dây ẹn bèn tổ trạng thái làm việc toàn bộ tham số phân phát đến cả nước hết thể nghe lên đứng, Gô Văn còn nói, mặt khác, tín hiệu xuất hiện thời điểm chủ dây ẹn bèn đang chỉ hướng phương hướng nào. Bù ở bên cạnh nhắc nhở lấy, bậy hạ, bây giờ chủ dây ẹn bèn đổi thành tinh cách trận liệt thủy tinh thu nạp cũng không có chỉ hướng tính. Nhưng nó cái bệ cơ giới kết cấu có, cái này trận liệt cơ giới kết cấu quyết định mặc dù tinh cách thu nạp là toàn hướng tính, nó tại đặc biệt phương hướng thu nạp hiệu suất cũng sẽ vượt qua những phương hướng khác. Gô Văn nhìn xem bù, rõ ràng mặc dù hắn đã không lại tự mình tham dự vào loại kỹ thuật này lĩnh vực, nhưng ở một ít kiến thức căn bản bên trên, hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ấy chủ dây ẹn bèn cơ giới bản chỉ hướng chỗ nào, một tên tuổi trẻ nữ tính ma đạo kỹ sư lập tức chạy tới chính mình công vị bên trên, nàng tìm được chủ dây ẹn bèn phương vị số liệu, ở trong lòng tốc độ cao làm lấy so sánh, sau đó ngẩng đầu lên, bệ hạ, lúc ấy chủ dây ẹn bèn hẳn là đang chỉ hướng mù xương tòa phụ cận. Từ hôm nay trở đi, Sở Lìn nghe lén đứng ăn ken chào tổ chuyên môn phụ trách truy tung đến từ mù xương tòa phương hướng tín hiệu. Gô Văn nhìn về phía một bên bờ éo lệ, mặt khác địa khu trạm điểm thì tiếp tục duy trì vốn có toàn hướng nghe lén. Bờ éo lệ đã ý thức được Gô Văn ý nghĩ, nàng nhắc nhở lấy, và rẽ mèo đài thiên văn cùng Sở Lìn nghe lén đứng tại cùng một vĩ độ, mà lại nơi đó có đẳng cấp cao hơn cửa sổ, ta nhận là tốt nhất nhường bên kia cũng cùng nơi này đồng bộ. Gô Văn hơi suy nghĩ một chút, lập tức nhẹ gật đầu, ngươi nói có đạo lý, nhường và rẽ mèo đài thiên văn cũng nắm dây ẹn vẹn điều chỉnh đến mù xương tòa phụ cận, mở ra 24 giờ thu nạp hình thức. Ta về sau lại phái một đội nhân viên kỹ thuật đi qua, người nơi đâu tay khả năng không đủ. Một loạt tan bài cùng thời gian ngắn thảo luận về sau, Gô Văn rời đi ở vào tán cây tầng đấy nghe lén công trình, bọn hắn không có trở về bờ hẻo lệ chỗ nghỉ ngơi, mà là trực tiếp ngồi thần cây nội bộ thang máy về tới tán cây tầng đỉnh. Lúc này thời gian đã lân cận trạm vào tối, ngày mùa hè sáng lạn ánh nắng dần dần hóa thành một mảnh kim hồng sắc ánh chiều tà, có rực rỡ thiên quang từ phương xa rơi xuống, lướt qua những cái tia kéo dài lại mỏng manh tầng mây, rồi tại đại thụ đỉnh chốc rộng, lớn bằng gỗ bình đài cùng tầng tầng lớp lớp lá trên biển. Cái này thời tiết trời chiều, ngưng ánh sáng như nước. Tòa kia chủ dây ẹn tẹn đứng lặng tại bình đài đỉnh chót, kết cấu phức tạp tinh diệu cơ giới hệ thống chống đỡ lấy mấy trăm mảnh óng ánh sáng long lanh hình sáu cạnh lá thủy tinh, phù văn tại tinh phiến cùng đạo ma kim thuộc ở giữa lập lòe, cùng thiên quang hô ứng lẫn nhau, không trung gió thổi hôm khác đường trận liệt, tại thủy tinh cùng kim loại khe hở ở giữa mang đến một hồi ô ô vang lên, phảng phất là đài này ngưng kết đế quốc các phương học giả trí tuệ kết tinh công nghiệp sản phẩm đang thấp. Giọng lời nói lấy cái gì? Gô Văn đứng tại dây ẹn phía dưới, thu hồi ngửa đầu nhìn chăm chú thủy tinh trận liệt tầm mắt, nhìn về phía nó cái kia kết cấu tinh diệu cơ giới cái bệ, vì tại ma lực chẳng ở bên trong lấy được tối ưu cộng minh hiệu quả cũng giảm bất quá nhiều, nó cơ giới bản sẽ tự động truy tung đại khí bên trong cao sạch độ cửa sổ mà bản thân điều chỉnh, có lẽ cũng là bởi vì cái này nho nhỏ lượng biến đổi, và hôm nay mang đến không tưởng tượng được hiệu quả. Nhưng biến số cũng có thể là đến từ chủ dây ẹn bèn chất liệu, theo hắn biết, nơi này tinh thể tại trước đó không lâu vừa mới thay mới qua, bởi vì cũng nghe lén trang bị tại một lần gió mạnh chi sau đó phát sinh trục trặc. Cơ giới học người cùng ma đạo kỹ sư nhóm một lần nữa thiết kế toàn bộ hệ thống, cũng dùng mới phẩm chất cao thủy tinh tới lấy thay cũ tổn hại tinh thể. Này chút thủy tinh do vòng tỷ tinh thể đúc nóng nhà máy gen đúc, hắn nguyên liệu thì là đến từ họ gen tiên tổ đỉnh cao cao độ tinh khiết nguyên tinh bụi, cũ mới thủy tinh tại tính năng bên trên có lấy rõ rệt khác nhau. Này lại là nguyên nhân sao? Có lẽ đợi đến lần sau có khác nghe lén đứng bắt được tín hiệu, mọi người liền có thể đạt được đáp án. Xem ra cơ giới học đám người gần nhất phải thêm ban công tác, vừa hẻo lệ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang gỗ vẫn suy tư. Vị này đại thụ hóa thân đứng tại dây ẹn tẹn cái bệ bên cạnh, đồng dạng ngửa đầu nhìn chăm chú lấy những cái kia thủy tinh, bằng gô bắt trước ngụy trang ra khuôn mặt bên trên mang theo một điểm nụ cười, muốn tại thủy tinh trận liệt khóa chặt đặc biệt phương hướng điều kiện tiên quyết tiếp tục duy trì dây ẹn tẹn bản thân cộng minh cường độ cùng cái nhiễu. Kháng tính, này có khả năng cần đem chọn cái cơ giới bản kết cấu đạp đổ làm lại. Bất quá cũng may đây cũng không phải là vô phương giải quyết kỹ thuật nan đề, tối sơ cải tạo phương án bên trong giống như liền có đối ứng thiết kế mạch suy nghĩ, chỉ bất quá chi phí đại khá, ý sẽ cao một chút điểm. Gô Văn không có trả lời, chẳng qua là nhìn chăm chú lấy dây ẹn bèn trận liệt chỉ hướng phương hướng, nơi đó hiện tại chỉ có một mảnh kim hồng sắc hào quang cùng với một mảnh đang ở chậm rãi hướng phương bắc di chuyển đám mây, trên bầu trời xem không đến bất luận cái gì một vì sao, nhưng hắn biết, lúc ban ngày quần tinh vẫn như cũ lấp lánh, mù sương tỏa giờ phút này ngay tại cái kia hướng đi, mà trước mặt hắn đài này khổng lồ nghe lén trang bị, đang lấy mắt trần khó mà phát giác biên độ thông. Thả truy tung cái kia cổ lão trong sao? Hiện tại truy tung độ chính xác không đủ a. Hắn đột nhiên thấp giọng nói ra. Dĩ nhiên không đủ. Cái này cơ giới kết cấu vốn cũng không phải là dùng cho truy tung thiên thể, ta hiện tại dùng một khỏa tứ phục não tiếp quản này tòa dây ẹn bèn cơ giới bản không chế, tứ phục não tính toán độ chính xác đầy đủ, nhưng cơ giới bản cơ giới độ chính xác là không may, vợ éo lệ nói, vấn đề này tại trùng kiến cơ giới bản về sau hẳn là có thể giải quyết, bất quá chúng ta nơi này vẫn cần một chút chiêm tinh học phương diện chuyên gia, và rẻ mèo đài thiên văn loại cấp bậc kia. Tinh thuật đại sư ta là không suy tính, đế quốc học viện bên kia tới mấy cái tốt nghiệp là được, ít nhất bọn hắn hiểu được nên làm sao căn cứ thiên cầu vận hành quy luật tới xây dựng dây hẹn bèn truy tung quy tích. Ta sẽ an bài cho ngươi tốt nhất chiêm tinh sư, cùng với sung túc kinh phí. Gỗ vẫn nhìn bờ éo lệ lướt mắt, như ngươi loại này giả bộ đáng thương lừa gạt kinh phí phương thức nói chuyện học với ai. Bờ éo lệ mặt không đổi sắc, không phản ứng chút nào. Sau đó toàn bộ trên bình đài liền an tĩnh lại, gỗ vẫn, bờ éo lệ cùng với bà xạ xì ạ ba người tại dây ẹn bèn phía dưới riêng phần mình trầm mặc, này loại ngầm hiểu lẫn nhau an tĩnh kéo dài dòng dã một phút đồng hồ, bọn hắn mới đột nhiên chăm miệng một lời nói, nó thật đến từ tinh không sao. Tiếng nói vừa ra, ba người đưa mắt nhìn nhau, lại là ngắn ngủi an tĩnh về sau, bọn hắn không hẹn mà cùng nở nụ cười. Sau đó bà xạ xì ạ phảng phất căng cứng thần kinh đột nhiên buông lòng hít thở sâu một thoáng, nhưng ta vẫn không thể tin được. Mặc dù ta xác thực toát ra ý nghĩ này, nhưng này thật sự có thể sao? Các ngươi nói cái này thần bí tín hiệu, nó. Đây không phải ý nghĩ hao huyền ý nghĩ, mặc dù rất nhiều người xác thực đều không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới, gỗ vẫn cắt ngang bà xạ xì ạ, thần sắc của hắn nghiêm túc lên, tại cái tín hiệu này mới xuất hiện thời điểm, ta cứ như vậy đã đoán, nhưng ta chưa bao giờ nói cho bất luận cái gì người, bởi vì cái này ý nghĩ quá vượt mức quy định, lại không phù hợp rất nhiều người suy nghĩ thói quen. Các ngươi hẳn phải biết, ta đối với tinh không có cùng các ngươi khác biệt kiến giải. Bờ éo lệ cùng bà xạ xì ạ đồng thời nghĩ đến gỗ vẩn vực ngoại người du đáng thân phận, các nàng liếc nhau một cái, nhẹ gật nhẹ đầu, nhưng lại chưa thiêu phá cái gì. Đi qua hơn 2 năm qua, chúng ta đối cái tín hiệu này làm rất nhiều nghiên cứu, gỗ vẩn nói tiếp, bờ éo lệ đối với cái này hẳn là rất rõ ràng, chúng ta tại cả nước các nơi thiết trí nghe lén đứng, thậm chí tại họ gen bộ tộc quốc cũng thiết trí một cái ngoại cảnh trạm điểm, chúng ta dùng đủ loại phương pháp nếm thử khóa chặt cái tín hiệu này nơi phát ra, nhưng đại địa phía trên không thu hoạch được gì, dĩ nhiên chúng ta cũng nếm thử đem dây ẹn bèn chỉ hướng lên bầu trời, nhưng có lẽ là vận khí không tốt, cũng có thể là cũ thủy tinh độ nhạy không đủ, trước đó chỉ hướng lên bầu trời ăn ken chảo đều không có thu đến bất kỳ tin tức có ích, ngoại trừ lần này. Dĩ nhiên cũng không thể loại trừ tín hiệu này đến từ địa phương khác, tỉ như cùng thế giới hiện thực đè lên nhau ám ảnh giới hoặc là một cái nào đó nguyên tố thế giới, thậm chí thần giới, nhưng chúng ta trước mắt không có năng lực ở trên thuật những địa phương này thành lập đại quy mô cứ điểm, cho nên phương diện này suy đoán chỉ có thể là cái suy đoán. Cho đến tận hôm nay duy nhất có khả năng đáng tin cậy manh mối liền là lần này. Bà xạ xì ạ không có lên tiếng, chỉ là có chút xuất thần ngẩng đầu, nàng ngước nhìn bầu trời, làm hào quang theo thời gian chuyển rời càng ảm đạm, một vệt nhàn nhạt hoàng hôn từ phương xa lan tràn tới thời điểm, nàng cặp kia bén nhạy con mắt bắt được mấy điểm tinh quang, tại đi qua 10 cái thế kỷ bên trong, nàng phảng phất đều chưa từng chú ý tới này chút ngôi sao đúng là như thế hấp dẫn lấy ánh mắt của mình. Tại xuất thần bên trong, nàng nghe được gỗ vẫn thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, kỳ thật chúng ta sớm hẳn phải biết, chúng ta cũng không phải là cái vũ trụ này duy nhất trí tuệ cá thể. Trên thế giới này, kẻ ngoại lai cũng không phải là khách quý ít gặp. Đúng vậy, ta biết xa xôi đông bộ dưới biển sâu có một cái hải yêu vương quốc, các nàng tự xưng ngồi có thể tại tinh ở giữa bay lượn cự hạm đi vào trên viên tinh cầu này, có một ít hải yêu đồng minh thậm chí ngay tại đế quốc cảnh nội chuyển động. Bờ éo lệ khẽ gật đầu một cái, ta tại trên báo chí cùng phát thanh tiết mục bên trên thấy qua liên quan tới này chút hải yêu chuyện xưa. Nhưng đây là chúng ta lần thứ nhất dùng chính mình lỗ tai nghe được đến từ tinh cầu bên ngoài thanh âm. Mặc dù vẹn vẹn khả năng, bà xạ xì ạ thu hồi xem hướng lên bầu trời tầm mắt, nhìn về phía bờ éo lệ cùng gỗ vành. Một cái xa xôi không biết thế giới, hướng chúng ta phát tới thần bí không biết thanh âm. Cái này cùng nghe chuyện xưa cảm giác là không giống nhau. Ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà lại trải qua chuyện như vậy. Ta cũng không nghĩ tới, gỗ vẫn cười một thoáng, trong tươi cười mang theo phức tạp cảm xúc, cái này. Thậm chí để cho ta đều có chút chân tay luôn cuống. Nhìn qua ngài cũng không là vui vẻ như vậy. Bà xạ xỉ ạ bén nhẹ chú ý tới gỗ vẫn cảm xúc, ta còn tưởng rằng ngài đối với cái này sẽ càng cao hứng một điểm. Đây chính là kích động nhân tâm phát hiện, mà lại nó còn cùng tình không có quan hệ. Nhưng này không nhất định chính là chuyện tốt, gỗ vẫn trong lòng xác thực một lần thập phần hưng phấn, nhưng bây giờ hưng phấn đang dần dần biến mất, càng nhiều suy nghĩ theo đáy lòng của hắn lan tràn đi lên, không nên quên, tại chúng ta cái thế giới này, bước lên phía trước luôn là nương theo lấy rất nhiều nguy hiểm. Nghe được câu này, bà xạ xỉ ạ cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, nàng lập tức nghĩ đến những cái kia đến từ thần quyền ban trị sự văn bản tài liệu, đến từ long tộc lộ ra đôi câu vài lời, vẻ ngưng trọng xuất hiện ở trong mắt nàng, ngài là nói, thần linh sẽ bởi vì chúng ta ngắm nhìn bầu trời hành vi mà mất đi khống chế. Đảo còn không có như thế hỏng bét, gỗ vẫn lắc đầu. Căn cứ đáng tin tình báo, vẹn vẹn ngắm nhìn bầu trời bản thân còn không đến mức dẫn đến thần linh mất khống chế, chỉ có đạp về tinh không hành vi mới có thể đem hắn nhóm bức điên, cho nên ít nhất hiện giai đoạn, phát hiện này là không có dẫn phát thần thai nguy hiểm. Đáng tin tình báo. Bờ éo lệ nhịn không được nhíu nhíu mày, cái tin này xác thực có thể tin sao? Có thể tin, gỗ vẫn gật gật đầu, long thần điên mất trước đó nói với ta. Bà xạ xì ạ bờ éo lệ. Cái kia đây quả thật là có thể tin. Nhưng nguy hiểm không chỉ có đến từ ngắm nhìn bầu trời, gỗ vẫn lắc đầu, tầm mắt nhịn không được lại liếc bầu trời một cái. Cái tín hiệu này nơi phát ra bản thân cũng có thể là nguy hiểm. Bạch Ngân Nữ Hoàng đột nhiên lộ ra vẻ cân nhắc, cùng lúc đó, phương xa những cái kia dần dần bắt đầu lấp lánh quần tinh ở trong mắt nàng cũng giống như nhiều một chút khác biệt ý vị. Có lẽ, quần tinh ở giữa thật tồn tại như vậy một đám giả định bên trong gửi thư tín người, có lẽ hôm nay sọ lìn nghe lén đứng nghe được tín hiệu thật đến từ cái kia xa xôi hướng đi. Nếu như tất cả những thứ này đều là thật, như vậy hiện tại bọn hắn hẳn là ở chỗ này, cách xa lấy nhân loại cùng tinh linh đều khó có thể tưởng tượng khoảng cách, ngắm nhìn tinh không một bờ khác nơi này. Khoảng cách này, vừa xa bây giờ phàm nhân chư quốc cùng Gondor đất chết ngăn trở. Một đạo hành vĩ chi tưởng, liền đã nhường ngoài tường phàm nhân cùng bên trong tường tà giáo đồ biến thành hai cái hoàn toàn khác biệt bộ tộc, xa như vậy tại bên kia tinh không những cái kia gửi thư tín người nhóm. Bọn hắn thân thiện sao? Chương 1130, liên quan tới tinh không thảo luận. Hoàng hôn ngấm dần trước khi, phương xa một mảnh hào quang đã dần dần lui vào dãy núi. Chỉ còn lại một chút màu đỏ sẫm ánh chiều tà tại cự nhật hạ xuống phương hướng chiếu sáng một mảnh nhỏ bầu trời, mà càng rộng lớn hơn màu xanh mực màn đêm thì theo một phương hướng khác tràn ngập tới. Tại cái kia màn đêm sâu lắng chỗ, có ánh sao dần dần hiện hiện, các phàm nhân trăm ngàn năm qua ngưỡng vọng quần tinh ở mảnh này màu xanh mực công chính trở nên càng rõ ràng. Những cái kia ở trong trời đêm lấp lánh điểm sáng gánh chịu lấy các phàm nhân nhiều ít mỹ lệ tưởng tượng cùng điển viên mục ca đồng thoại. Có lẽ cho dù là Bạch Ngân Đế quốc uyên bác nhất học giả cũng không cách nào từng cái ghi lại. Quần tinh treo cao tại bầu trời, treo cao tại người phàm không thể chạm đến lĩnh vực. Xa khoảng cách xa cùng tuyển cổ bất biến hào quang màu xanh đối với bị trọng lực trói buộc ở trên mặt đất bộ tộc mà nói bản thân liền dẫn một loại gần như thần tính ý vị, cho nên từ xưa đến nay liền có vô số thần tính chuyện xưa vây quanh quần tinh bày ra, cũng tại phàm nhân trong lòng tắm rễ xuống. Mà này chút miêu tả tinh không chuyện xưa, kỳ thật cùng chân thực, mênh mông vũ trụ quần tinh không có một chút điểm quan hệ. Hebata Man cùng Ennia đều đã chính miệng chứng thực, quần tinh phía trên cũng không chúng thần quốc gia, thần quốc chẳng qua là do phàm nhân tâm tư tạo dựng lên dị vực không gian thôi. Mà thế gian vô số chỉ hướng tinh không chuyện xưa đều chẳng qua là một tầng mỹ lệ sắc không, đối với tầng này vỏ bọc phía ngoài vũ trụ, phàm nhân chưa bao giờ thực sự tiếp xúc, cũng chưa từng chuẩn bị sẵn sàng đi đón sờ nó. Nhưng mênh mông vũ trụ quần tinh sẽ không bởi vì phàm nhân coi thường mà dừng lại lấp lánh, nó cuối cùng ở nơi đó, tinh hải chỗ sâu vạn vật vận hành không ngừng, hiện tại cuối cùng có một thanh âm vượt qua đằng đăng quần tinh khoảng cách, mặc kệ trên phiến đại địa này từng cái chủng tộc có hay không chuẩn bị kỹ càng, cái thanh âm này đã đến. Đương nhiên, tất cả những thứ này vẫn vô phương chứng thực, nhưng ít ra liền gỗ vẫn chính mình mà nói. Hắn nhận làm cái thanh âm này vô cùng có khả năng chỉ hướng tinh không. Dù sao, trên viên tinh cầu này đã có giống hải yêu như thế tinh không khách đến thăm, long tộc ghi chép bên trong thậm chí còn xuất hiện qua thượng cổ khởi hàng giả hạm đội cùng với theo hạm đội chung nhau đạp vào viễn chinh hành trình dị tinh các liên quân, cho nên hắn nguyện ý tin tưởng xa xôi quần tinh ở giữa còn có cái khác sinh vật có trí khôn, bọn hắn có lẽ cũng mới vừa mới mở to mắt ngựa mặt nhìn lên bầu trời, đồng thời giờ phút này đang cùng lộ rẹn các phàm nhân chung nhau chia sẻ lấy. Cái thế giới này. Trạng vạng tối gió thổi qua sọ lìn ngọn cây, theo nghe lén dây ẹn pèn phía trên gào thét mà qua, phương xa khổng lồ mặt online đầu mối then chốt cùng ở gần nghe lén dây ẹn pèn cùng nhau phát ra trầm thấp tiếng ông ông. Bà xạ xì ạ phảng phất đột nhiên từ trong trầm tư bừng tỉnh, mở miệng nói ra, liên quan tới quần tinh, chiêm tinh sư nhóm luôn luôn có vượt qua người bình thường tầm mắt, từ gò nở thời đại lên, nhân loại ma đạo sư nhóm liền thành công đo ra chúng ta viên tinh cầu này cùng mặt, chơi cùng với áo ở giữa khoảng cách, cũng xác định trong vũ trụ lấp lánh quần tinh đều là cùng áo tương tự cao năng lượng tinh thể, mà không sai biệt lắm tại cùng một thời kỳ. Bạch ngân tinh linh các học giả đưa ra suy đoán, cho là chúng ta mặt trời kỳ thật cũng là một khỏa sấp xỉ tại áo cao năng tinh thể, chỉ bất quá nó càng tăng nhiệt độ hơn hỏa, không có tiến hành kịch liệt bùng cháy. Ta nhớ được cái này, làm ta vẫn là kỵ sĩ học đồ thời điểm, đạo sư của ta theo thành bên trong mang đến một quyển sách, phía trên ghi lại nhân loại ma đạo sư cùng tinh linh ma đạo sư cử hành một trận hội nghị, cùng với tại trong hội nghị tiến hành liên quan tới hàng tinh biện luận. Gô Văn nhẹ gật đầu, các học giả cho rằng chính là bởi vì mặt trời ôn hòa, chúng ta mới dùng tại trên viên tinh cầu này sinh tồn, mà áo quá mạnh năng lượng phóng xạ thì sẽ phá hủy bất luận cái gì tới gần nó sinh thái hệ thống. Tại cơ sở này bên trên, có một vị Gondor ma đạo sư từng đưa ra giả thiết, nếu như trong vũ trụ cũng tồn tại cùng chúng ta mặt trời mở dạng, không có kịch liệt bùng cháy lại để có thể cường độ thích hợp tinh thể, lại hắn thích hợp trên quỹ đạo cũng có củn. Dê chúng ta tương tự trạng thái cố định vệ tinh, như vậy hoàn cảnh như vậy liền có khả năng thai nghén ra dị tinh sinh mệnh. Niên đại đó còn không có người biết rõ hải yêu lai lịch, không có người biết rõ những cái kia sinh tồn ở dưới biển sâu thần bí sinh vật lại đến từ vũ trụ, thậm chí cho tới hôm nay toàn thế giới đều chỉ có rất ít người biết điểm này. Này hay là bởi vì sẽ xỉ phương diện một ít phổ cập khoa học tuyên truyền tại phát huy tác dụng, bờ éo lệ có chút cảm thán nói, nhưng chính là tại như thế niên đại bên trong, phàm nhân chư quốc bên trong cấp cao nhất các học giả liền đã đưa ánh mắt về phía tinh không, thậm chí bắt đầu suy đoán những cái kia xa xôi thế giới là bộ dáng gì. Nhưng ở bọn hắn có tiến một bước phát hiện trước đó, ma triều liền phá hủy cường thịnh Gondor đế quốc, mà vì bổ sung ma triều về sau lưu cho cái thế giới này to lớn vết thương, liền Bạch Ngân đế quốc đều bị đẩy vào dài đến mấy cái thế kỷ vòng xoáy, tất cả phát triển đều đình trệ thậm chí chạy ngược lại hơn mấy trăm năm. Bà xạ xì a nhẹ nói ra, phương xa truyền đến Diệp Hải trong gió lật qua lật lại tiếng vang, bây giờ suy nghĩ một chút, vậy thì thật là cái rực rỡ lại vô tri niên đại. Chúng ta tầng cao nhất đã hướng về thế giới chỗ sâu chân tướng thăm dò xa như vậy, xã hội chủ thể lại một mực dừng lại, một trận ma triều đến, Gondor đế quốc theo tầng cao nhất ma đạo sư đến tầng dưới nhất dân chúng đều qua trong dây lát biến thành cho bụi, cợt hở. Chúng ta với cái thế giới này nguy hiểm căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Ta nhớ được ngài chuẩn xác miêu tả qua loại cục diện này, bờ éo lệ đột nhiên nhìn về phía cổ vành. Tầng cao nhất cùng tầng dưới chốt tại tri thức lĩnh vực nghiêm trọng tách rời, mũi nhọn kỹ thuật cùng xã biết sinh sản lực ở giữa vô phương hình thành cái gì liên hệ. Nó như thế nào tới? Tầng cao nhất cùng tầng dưới chốt tri thức kết cấu triệt để mất đi tính liên tục, mũi nhọn kỹ thuật vô phương chuyển hóa làm toàn bộ xã hội sức sản xuất, cuối cùng dẫn đến nghiêm trọng phát triển không công bằng, văn minh chống thiên tai tính cùng có thể khôi phục tính cực lớn suy yếu, làm cấp thế giới tai hại bùng nổ về sau, chỉ có số ít thượng tầng tinh anh vô phương bảo hộ toàn bộ văn minh chủ thể, thậm chí vô lực tự vệ, chật có may mắn còn sống sót xã hội cá thể cũng bởi vì tri thức đức gãy mà vô phương trùng kiến xã hội, thế là cuối cùng dẫn đến toàn bộ văn minh cấp tốc hủy diệt. Lúc trước gọn đờ đế quốc liền là như thế kết thúc. Gỗ vẫn thuận miệng nói xong chính mình lúc trước tổng kết qua lý luận, ngay sau đó có chút ngoài ý muốn nhìn bờ hẻo lệ liếc em ở. Át, ngươi cũng nhìn qua do ta viết những vật kia. Thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút, bờ hẻo lệ tựa hồ có chút mất tự nhiên nói xong, ít nhất cái kia có trợ giúp ta tổng kết vạn vật trung vong hội là thế nào vong. Bất kể nói thế nào, xem nhiều sách luôn là có chỗ tốt, gỗ vẫn sờ lên chóp mũi, ngay sau đó thở dài một tiếng, ai, đáng tiếc là đến bây giờ còn có rất nhiều quốc gia tại đi dạng này lối cũ. Dù sao đối với siêu phàm giả chế tạo trật tự mà nói, đem hết thể tri thức cùng của cải tập trung vào một điểm là đơn giản nhất vững chắc lựa chọn. Bà xạ xì ạ cười nhẹ lắc đầu, cũng may ạt đã dục hỏa trùng sinh, tài phỏn thì càng sớm hơn tiến hành cải cách, mà bạch ngân đế quốc đám kia các nghị viên những năm này cũng tỉnh táo rất nhiều. Gô vẫn trong lúc nhất thời không có trả lời, chỉ là có chút xuất thần mà nhìn xem phương xa, nhìn xem sọ lìn đại thụ tán cây rịa dần dần bị ánh sao nhiễm lên ngân huy. Sau một lát hắn đột nhiên nói ra, từ một phương diện khác đến xem, năm đó gọn đỡ trận kia ma triều, nói không chừng ngược lại cứu được toàn bộ thế giới hết thể phạm nhân một mạng. Bờ éo lệ ngơ ngác một chút, vô ý thức hỏi, vì cái gì nói như vậy? Tại ma triều bùng nổ trước giờ, gọn đỡ cùng bạch ngân đế quốc đã đi tại thăm dò tinh không rịa, ma đạo sư nhóm theo trên lý luận đã giải thích quá có bao nhiêu quan quần tinh tri thức, chỉ là không có bước ra cái kia tính thực chất một bước thôi. Gồ và những mày, thanh âm của hắn tại dưới bầu trời đêm trầm ổn khiến người ta suy nghĩ sâu xa, mà một khi bước ra một bước kia, phàm nhân tại nhận biết cái thế giới này lúc lớn nhất một tầng màn tre liền sẽ bị xốc lên, này sẽ dẫn đến nghi thức tính cuối cùng ngỗ nghịch phát sinh sớm, mà khi đó các phàm nhân. Gỗ Vân không có tiếp tục nói hết, bà xạ xì ạ cũng đã cảm nhận được không rét mà run, giờ phút này đêm gió đã ngừng, xó lìn đại thụ tán cây chỗ sâu lại chuyển đến một hồi phiến lá run run nào hào tiếng vang, bờ éo lệ cái thứ nhất đánh vỡ yên lặng, cho nên nếu như năm đó ma triều không có bùng nổ, gọn đợt hoặc là bạch ngân đế quốc các học giả liền vô cùng có khả năng đi đếm thử thăm dò tinh không. Hơn một triệu năm trước phát sinh ở long tộc trên người sự tình liền sẽ xảy ra ở trên người chúng ta. Gỗ Vân chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm trở nên phá lệ âm u, mà chúng ta lại không nhất định sẽ có long tộc vận tốt như vậy, có thể đang bị diệt tộc điểm giới hạn bên trên vượt qua chúng thần dung hợp, tái bút lúc tìm tới cơ hội cúi đầu cầu sinh. Sở dĩ năm đó ma triệu nhưng thật ra là tại theo vĩ mô bên trên cứu vớt toàn bộ phạm nhân văn minh. Bà xạ xì ạ mở to hai mắt nhìn, nó hy sinh gọn đờ đế quốc, lại bảo vệ trừ gọn đờ đế quốc bên ngoài hết thể phạm nhân quốc gia, ngài là ý tứ này sao? Nghĩ như vậy sẽ có vẻ ma triệu là một lần thiết kế tỉ mỉ hành động, tại khuyết thiếu chứng cứ tình huống dưới tốt nhất đừng làm loại trình độ này giả thiết. Gỗ Văn lập tức lắc đầu, huống hồ mặc dù nó thật sự là một cái nào đó tồn tại thủ bút, chúng ta cũng đã định trước vô phương đạt được đáp án, có thể tiến hành này loại ra tay chỉ có thể là một cái nào đó thần linh, chúng ta có thể không có cách nào tìm chúng thần hỏi thăm tình huống. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, ngựa khí có chút quái dị nói, tối thiểu tạm thời không có cách nào. Vừa nói trong lòng của hắn một bên âm thầm so đo, nghĩ đến chuyện này mặc dù nhìn như vô phương tìm người lấy chứng, nhưng có lẽ sau khi trở về có khả năng thử tìm Enni ạ hỏi một chút tình huống. Vị kia về hưu long thần mặc dù bây giờ cũng không có cách nào làm đến sự tình gì đều muốn nói liền nói, nhưng ít ra cùng tại cương vị thời kỳ so ra, hiện tại nàng tại lời nói bên trên độ tự do đã rất cao, có một ít chuyện là có thể trực tiếp hỏi nàng. Bờ éo lệ cũng không biết gỗ và yên lặng này vài giây đồng hồ là đang suy nghĩ gì, nàng chỉ là có chút tò mò hỏi một câu, vậy chúng ta bây giờ xem như chuẩn bị xong sao? Ai cũng không biết, ngay cả ta cũng không biết, gỗ và vốn có thể tại đây bên trong dùng vực ngoại người du đáng thân phận cao thâm mặt chắc một thoáng, nhưng hắn nhìn xem bờ éo lệ cái kia đã dị chất hóa thân ảnh, cuối cùng vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật, ta đã từng nói, tại dính đến thần thai sự tình bên trên, rất nhiều thứ đều không có cách nào tìm chính xác lượng biến đổi, chúng ta vô phương dự đoán chúng thần điên cuồng điểm giới hạn, cũng không cách nào đo lường tính toán ra rốt. Cuộc muốn đến một bước nào phàm nhân mới tính là tốt cuối cùng ngỗ nghịch công tác chuẩn bị. Chúng ta duy nhất có thể làm, liền là đang phát triển quá trình bên trong lấy hết tất cả khả năng tra lỗ hổng bổ sung, dạng này mới có thể tại ngày đó đến thời điểm để cho mình sinh. Tôn tỷ lệ càng lớn một chút. Nay cũng không giống như là đáng sợ vượt ngoại người du đáng lời nên nói, và xạ xì a đột nhiên nói, nhưng nghe đến nói như ngươi vậy, ta ngược lại an tâm một điểm. Gô Văn cười cười, cũng không đáp lại đối phương, bờ éo lệ thì đang suy tư một phiên về sau mở miệng, đem chủ đề dẫn về tới cái kia tín hiệu bên trên, các ngươi cảm thấy, nếu như cái tín hiệu kia thật đến từ mù xương tòa, nó gửi thư tín người lại là một cái như thế nào văn minh? Ta nói là, uy hiếp của nó như thế nào? Này không dễ phán đoán, Gô Văn nhíu nhíu mày, theo lẽ thường mà nói, bọn hắn có năng lực nhường tín hiệu nhảy vọt xa xôi như thế khoảng cách truyền lại đến chúng ta trên viên tinh cầu này, điều này nói rõ bọn hắn có so với chúng ta tân tiến hơn kỹ thuật, ít nhất là tân tiến hơn thông tin cùng dò xét kỹ thuật, nhưng ở chúng ta phá giải những tín hiệu truyền lại phương thức cùng với đối tinh không tăng tiến hiệu rõ trước đó, người nào cũng không thể xác định những cái kia gửi thư tín người gửi đi tín hiệu lúc đến cùng là đơn thuần bằng vào mạnh mẽ kỹ thuật vẫn là có hoàn cảnh nhân tố bên trên trùng hợp. Còn nữa nói, thông tin cùng dò xét kỹ thuật chẳng qua là rất nhiều kỹ thuật bên trong một cái, nó không thể dùng để phán đoán gửi thư tín người tại mặt khác lĩnh vượt kỹ thuật thực lực. Dùng cái cực đoan điểm ví dụ, có lẽ này loại nhảy vọt tinh không thông tin phương thức kỳ thật đơn giản đến làm người khó có thể tin, liền mang theo cây gậy người nguyên thủy đều có thể nắm ý nghĩ của mình bắn ra đến xa xôi ngôi sao bên trên, mà chúng ta chẳng qua là vừa lúc không có phát hiện cái này đơn giản nguyên lý thôi. Bà xạ xì ạ suy nghĩ một chút, nhịn không được bật cười, ngài cái này ví dụ quá mức cực đoan. Ví dụ, chẳng qua là ví dụ tử, gỗ vần giơ tay lên lắc lắc, ta chẳng qua là không hy vọng các ngươi khẩn trương thái quá thôi. Mặt khác có một chút ta cần đồn nắn, hoặc là nói đến bày tỏ một thoáng, mặc dù cái kia tín hiệu là tại chủ dây ẹn bèn chỉ hướng mù xương tòa về sau xuất hiện, nhưng đây cũng không có nghĩa là nó liền đến từ mù xương tòa. Mù xương tòa chẳng qua là một cái trong sao, cấu thành nó thiên thể vô cùng có khả năng phân bố tại một mảnh phi thường bao la trong tinh không, mà lại là hiện lên lập thể phân bố, cái kia phóng ra tín hiệu thiên thể chỉ có thể nói là tại mù xương tòa phương hướng bên trên, nhưng cụ thể là đến từ đâu? Còn cần chiêm tinh sư nhóm đi nỗ lực tính toán mới được, hiện tại liền nói tín hiệu đến từ mù xương tòa, theo thiên văn học bên trên là sai lầm. Nghe gỗ vành, bờ éo lệ nhịn không được che che chắn đầu, một bên bà xạ xì ạ cũng nhỏ giọng lẩm bẩm dâng lên, thật sự là thật nhiều năm không từng nghe qua gỗ vành thúc thúc thuyết giáo a. Gỗ vành, hắn có chút dở khóc dở cười, nhưng theo một hồi gió đêm thổi qua ngọn cây, dòng suy nghĩ của hắn ngược lại dần dần đã thả lỏng một chút. Có lẽ chúng ta quá căng cứng thần kinh, hắn nói nói, đây chỉ là một đột nhiên đến thăm chúng ta cái thế giới này thanh âm mà thôi, mà lại theo nó mở đầu mang theo hàng loạt toán học khái niệm đến xem, nó càng giống là một tiếng giới thiệu chính mình nên cần thăm hỏi. Tại đây mảnh rộng lớn trong vũ trụ tăm tối hướng một cái khác trí tuệ bộ tộc biểu thị giống như mình là một đám có khả năng trao đổi sinh vật có trí khôn, ta biết loại ý nghĩ này lộ ra quá lạc quan, nhưng ở chúng ta hiểu rõ đoạn tin tức kia cuối cùng ký hiệu rốt cuộc là ý gì trước đó, mọi người vẫn là có thể lạc quan một chút. Được à, ta xác thực ưa thích lạc quan thái độ, bà xạ xì ạ thở ra một hơi, một bên suy tư vừa nói, ta cũng sẽ nắm những cái kia ký hiệu mang về cho quần tinh thánh điện các học giả nhìn một chút. Tinh linh tại mật mã học cùng ngôn ngữ chữ viết phương diện thiên phú cũng không so với nhân loại yếu, mà lại chúng ta những cổ đó lao ghi chép bên trong nói không chừng cũng sẽ có thể giúp một tay bộ phận. Ngay hẳn là không ngại Bạch Ngân tinh linh cũng tham dự vào trong chuyện này tới đi. Dĩ nhiên sẽ không, Gô Văn lập tức nói nói, tựa như ta ngay từ đầu cũng đã nói, đây là toàn thể phàm nhân một kiện đại sự, ta là kế hoạch tại toàn bộ trong liên minh bộ đem hạng mục này công khai. Ngữ khí của hắn hết sức thành khẩn, nhưng hắn cũng không có nắm suy nghĩ trong lòng sự tình toàn nói hết ra. Bây giờ toàn bộ nghe lén hệ thống kỹ thuật đều nắm giữ tại sệ sỉ trong tay. Chủ dây ẹn vẹn trận liệt hoạch tâm bí mật khẳng định là sẽ không cùng hưởng đi ra, mà lại này loại đỉnh tiêm ma đạo trang bị quốc gia khác dù cho lấy được kỹ thuật tư liệu, mong muốn mô phỏng chỉ sợ đều phản phất chế, tại duy nhất nghe lén con đường bị sệ sỉ triệt để lũng đoạn điều kiện tiên quyết, đem hạng mục này đối toàn thế giới công khai, kỳ thật trên bản chất liền là nhường các quốc gia cống hiến ra bọn hắn mật. Mã học, văn tự học cùng tình tướng chuyên gia, dùng hàng loạt nhân viên kỹ thuật đầu nhập đem đổi lấy một cái tham dự danh lệch. Nhưng loại chuyện này, dù cho những người tham dự đều có thể nhìn ra, cũng sẽ không có người nào nói rõ. Chương 1131, Gô Vân cảm giác cấp bách. Có một số việc, Gô Vân trong lòng có thể tính toán rõ ràng, thân là Bạch Ngân nữ hoàng bạ xạ xì ạ dĩ nhiên cũng có thể thấy rõ, nàng rất rõ ràng này chút nhìn qua là thuộc về mũi nhọn cơ mật an pen trào trận liệt là một mực trưởng khống tại sệ xì trong tay kỹ thuật, mà nắm giữ mấy ngày này đường, mới xem như nắm giữ cùng cái kia tín hiệu đối thoại duy nhất cửa ra vào, nếu như nó có khả năng đối thoại, Gô Vân nói là muốn cùng toàn liên minh quốc gia chung nhau mở ra cái này nghe. Lén kế hoạch, nhưng hắn sẽ đem này cánh cửa lớn chìa khóa cũng mở thả ra sao? Rõ ràng là không thể nào. Gô Vân có lẽ là cái khẳng khái kẻ thống trị, nhưng hắn đầu tiên là sệ sỉ đế quốc lãnh tụ, này loại còn không biết tương lai sẽ đi về phương nào đổ vật, hắn là không thể nào đem hắn quyền chủ động yên tâm giao cho người ngoài. Nhưng dù vậy, bà xạ sỉ ạ cũng nguyện ý vui vẻ tiếp nhận này phần mời. Sệ sỉ đế quốc nếu nắm giữ hạch tâm kỹ thuật cùng tiên cơ, như vậy cái này nghe lén hạng mục do bọn hắn chủ đạo liền là một kiện rất bình thường lại tự nhiên sự tình, nhưng còn lại tham dự quyền cũng trọng yếu giống vậy, nhất là đối kỹ thuật thực lực đồng dạng không kém Bạch Ngân đế quốc mà nói, chỉ cần có thể tham dự vào hạng mục này bên trong. Các tinh linh liền có lòng tin tại tương lai kỹ thuật kết quả ở bên trong, lấy được thuộc về mình thu hoạch. Đương nhiên, cái tín hiệu này sau lưng đến cùng là phúc là họa, còn phải xem tương lai sẽ như gì phát triển. Ngay chuẩn bị khi nào đem chuyện này công bố ra ngoài. Hơi chút sau khi trầm mặc, bà xạ si a đột nhiên hỏi nói, ta nói là hướng toàn xã hội ban bố. Ngươi tính đem loại chuyện này ban bố đến dân gian sao? Nói xong lời cuối cùng, vị này Bạch Ngân nữ hoàng rõ ràng có chút lưỡng lự, nàng biết gỗ vẫn bây giờ nỗ lực mục tiêu một trong chính là đem tri thức đẩy hướng dân gian, đem suy nghĩ trả lại nhân dân. Muốn dùng hết khả năng làm dân có biết, dùng giảm bất toàn thể phạm nhân đối không biết kính sợ thậm chí thần hóa khuynh hướng, nàng lý giải làm như thế sự tất yếu, nhưng bây giờ có một cái bí mật bày ở trước mắt nàng, bí mật này chỉ hướng nhân loại chưa từng thăm dò qua không biết thế giới. Nàng lại đột nhiên do dự. Những cái kia khuyết thiếu tri thức người bình thường, bọn hắn thật có khả năng tiếp nhận thứ này sao? Bọn hắn tại tiếp xúc đến loại bí mật này về sau, thật sẽ không ở đối thần bí tinh không suy nghĩ bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra mới tín ngưỡng sao? Gô Văn hết sức có thể hiểu được bà xạ xỉ ạ lo lắng, đây quả thật là hết sức phức tạp. Cho nên hắn cũng tại suy tư một chút về sau mới đánh vỡ yên lặng, này có lẽ chính là thần quyền ban trị sự thành lập về sau gặp phải lần thứ nhất khiêu chiến, làm mũi nhọn kỹ thuật đột nhiên chạm tới vượt qua người thường lý giải lĩnh vực, thậm chí chạm tới việc quan hệ thần học lĩnh vực về sau, như thế nào đối công chúng nói rõ lý do hết thảy mới có thể thực hiện bình ổn quá độ, nhưng mù quáng kính sợ có. Lý tính lo dịp đất đai bên trên an toàn lục. Vấn đề này nhất định phải chính diện đối mặt, bởi vì chỉ cần chúng ta kỹ thuật còn đang phát triển, tình huống tương tự lại luôn là sẽ xuất hiện. Hôm nay nó là một cái đến từ tinh không ở giữa tín hiệu, ngày mai nó có lẽ liền là đối ưu ảnh giới nói rõ lý do, thậm chí đối ma lực bản nguyên lý giải. Nếu như chúng ta tại trước mặt công chúng né tránh đối giải thích của bọn nó, cái kia trên bản chất cái này cùng dĩ vãng tạo thần không có gì khác biệt, dân chúng đối mũi nhọn kỹ thuật lo nghĩ cùng kính sợ càng để lâu càng nhiều, không sớm thì muộn lại ở dân gian thúc đẩy sinh trưởng ra dùng kỹ thuật mới làm kính sợ mục tiêu thần học nói rõ lý do, thậm chí sẽ xuất hiện cơ giới thần giáo, kỹ thuật chi thần vật như vậy. Bà xạ xỉ ạ nâng lên lông mày, ý của ngài là, sắp thực muốn nắm cái tín hiệu này cùng với quay quanh nó hàng loạt nói rõ lý do đối dân gian cởi mở. Hẳn là cởi mở, nhưng muốn đầy đủ cân nhắc đến dư luận dẫn dắt cùng với đại chúng tư duy thói quen, tiến hành theo chất lượng, có hạn, chịu không cởi mở. Gộ Văn đang suy tư bên trong nói xong, đầu óc của hắn tốc độ cao vận chuyển, tại thời khắc này, hắn đột nhiên ý thức được cái kia thần bí tín hiệu mang đến chỉ sợ không chỉ là một cái thiên ngoại ân cần thăm hỏi đơn giản như vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó, nó thậm chí có khả năng trở thành thần quyền ban trị sự thành lập về sau. Một lần thực chiến diễn luyện, mặc dù nó tới thật bất ngờ, nhưng này loại ngoại ý muốn tính chính là giá trị của nó một trong, chúng ta đến nhìn thẳng vào người bình thường tri thức trình độ cùng với suy nghĩ của bọn hắn phương thức là cùng chân chính chiêm tinh. Sư khác biệt, cho nên liền không thể dựa theo cùng học giả trao đổi hình thức tới cùng người bình thường trao đổi. Chúng ta hẳn là đầu tiên làm tốt đem kiến thức chuyên nghiệp tiến hành thông tục hóa giải thả công tác, đem chuyên nghiệp thuật ngữ chuyển hóa làm ít nhất 6 đến 7 thành người bình thường có khả năng nghe hiểu ngôn ngữ. Chúng ta cần một chút không nghiêm túc như vậy tuyên truyền bình đại cùng tuyên truyền giảng giải nhân viên, đi hướng đại chúng nói rõ lý do, hoặc là nói một lần nữa nói rõ lý do những cái kia tại gò đỡ thời kỳ liền trở thành thượng tầng xã hội thưởng thức thiên văn học. Khái niệm, dĩ nhiên, dù cho giải thích như vậy, bọn hắn đại khái cũng không thể nào hiểu được hành tinh ở giữa khác nhau, nhưng ít ra bọn hắn sẽ minh bạch một sự kiện, cái kia chính là trên trời thế giới cũng là có thể lý giải. Chúng nó cũng không phải là xa không thể cờ hở, mà là nằm ở phàm nhân trong tầm mắt. Chúng ta không thể vừa lên tới liền cùng bọn hắn giảng vượt tinh tế thông tin là cái gì, này rất dễ dàng nhường người có dụng tâm khác đem hắn dẫn dắt làm thần linh khêu gợi hoặc một loại nào đó điểm báo trước. Ngoại trừ quan phương đường kính, chúng ta còn phải vô cùng phạm vi lớn dân gian dẫn dắt, chúng ta cần phải có người tại đại chúng ở giữa đi lại cùng quan sát, hiểu rõ mọi người tại trong tử quán, quảng trường bên trên thảo luận đồ vật, chúng ta cần tổ chức lên hàng loạt có sức ảnh hưởng, khiến cho người bình thường tin phục phát biểu người, này chút phát biểu người có lẽ không phải chân chính chuyên gia. Nhưng ở dân chúng trong mắt, những người này nói lời sẽ so với cái kia miệng đầy tối tam chi ngôn học giả càng thêm thân thiết có thể tin. Chúng ta muốn đem này loại phát biểu người quản lý dâng lên, nếu như đã có, chúng ta muốn thu biên, nếu như không có, chúng ta liền muốn theo số không chế tạo dâng lên. Dân chúng đầu não cũng không phải là tiên tiên ngu muội, chỉ bất quá nó là một mảnh chưa cái chỗ, nếu như chúng ta không đi canh tắc nó cũng rất dễ dàng bị ngu muội mù quáng tư tưởng sở chiếm cứ. Gô Văn vừa nói một bên suy tư, ở giữa chợt có dừng lại, đây là vì tốt hơn tổ chức ngôn ngữ cùng sắp xếp như ý mạch suy nghĩ. Phía sau hắn lại giảng rất nhiều chi tiết, nhường Bờ Héo Lệ cùng bà xạ xì ạ cũng không khỏi đến lộ ra vẻ cân nhắc, mà tại cuối cùng của cuối cùng, hắn lại chưa quên bổ sung một điểm. Mặt khác, bà xạ xì ạ, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta hết thể này chút tuyên truyền cùng ban bố mục đích đều không phải là muốn truy cầu 100% chuẩn xác tỉ mỉ xác thực, quá chuẩn xác tỉ mỉ xác thực kỹ thuật tư liệu dân chúng là rất khó nghe hiểu, cũng không thích nghe, chúng ta phải bảo đảm chính là những vật này tại lớn phương hướng bên trên không có sai lầm, tại cơ sở khái niệm bên trên phù hợp sự thật, mà những vật này mục đích chính yếu nhất là vì để cho người bình thường đi suy nghĩ. Bà xạ xì ạ không đợi Gộ Văn nói xong liền chủ động gật đầu nói, để bọn hắn tại đối mặt không biết sự vật thời điểm không muốn thói quen lâm vào kính sợ cùng thần học nói rõ lý do, mà học được dùng logic đi nếm thử lý giải hết thảy. Này loại thô thiển lý giải có chính xác không cũng không trọng yếu, trọng yếu là để bọn hắn đừng trước tiên nắm cái tín hiệu kia xem như là thần thanh âm. Không sai, đây chính là thần quyền ban trị sự trọng yếu nhất công tác. Gộ Văn nhẹ gật đầu, xem ra ngươi đã hiểu lý luận của ta, này rất khó được. Nói đến đây hắn nhịn không được thở dài, cho đến ngày nay, cho dù là tại CC, cũng có rất nhiều người cho là ta là muốn triệt để giáo hóa dân chúng, là hy vọng xa vời lấy làm cho tất cả mọi người đều có thể lý trí suy nghĩ, cơ trí bắt học. Ai, kỳ thật loại sự tình này ngay cả ta đều không dám nghĩ. Làm Gộ Văn cùng bà xạ xỉ à nghiêm túc thảo luận thời điểm, một bên Bờ Héo Lệ lại giữ vững thời gian rất lâu yên lặng, nàng tựa hồ đang suy tư điều gì, mãi đến bên cạnh thảo luận có một kết thúc, nàng mới đột nhiên nói ra, mặc dù rằng này, cũng vẫn khó tránh khỏi có người vây quanh tín hiệu cùng quần tinh chủ đề đi lừa dối đại chúng, bọn hắn có thể là có ý khác chính khách. Có thể là tại thần quyền ban trị sự áp lực dưới nóng lòng tìm kiếm lỗ thủng phái bảo thủ thần quan, thậm chí có thể là tử. Vừa mới bắt đầu liền mưu đồ bất chính tà giáo phân tử. Tại sẽ xỉ tình huống có lẽ còn khá hơn một chút, nhưng cũng không phải là hết thảy quốc gia cũng có thể làm đến đối với xã hội hữu hiệu khống chế, gặp gỡ loại tình huống này, dân chúng liền sẽ trở thành dân đê. Hến dị đoan tín ngưỡng dương ấm. Làm loại tình huống này phát sinh, sợ là chúng ta sẽ không thể không bắt đầu dùng ban trị sự thần quyền trọng tài đỉnh. Bà xạ xỉ ạ nhìn chăm chú lấy Bờ Héo Lệ con mắt nói, dĩ nhiên, đó là hạ kế sách. Nếu như có thể dựa vào rộng khắp phổ cập giáo dục, thường thức xóa nạn mù chữ cùng tư tưởng tự do tới thực hiện mục tiêu, chúng ta liền không cần dùng thủ đoạn bạo lực tới giải quyết vấn đề. Nói đến đây, vị này tinh linh kẻ thống trị đột nhiên thật dài thở ra một hơi, nàng tại dưới ánh sao lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh Gộ Văn, ngài vừa rồi nhắc tới đồ vật để cho ta được ích lợi không nhỏ, ta chấp trưởng lấy một cái đế quốc dây cương đã dài đến 7 cái thế kỷ, có đôi khi thậm chí tự nhận là mình đã là cái thành công kẻ thống trị, nhưng hiện tại xem ra, thế gian còn có rất nhiều thứ đáng giá ta đi học tập. Những kiến thức này nghe vào không giống như là gỗ vẫn thúc thúc có thể tổng kết ra, chúng nó xem như vực ngoại người du đãng dạy bảo sao? Này có khác nhau sao? Gỗ Văn cười cười, chúng ta đã là cùng một cái cá thể, mặc dù ta mới vừa nói những vật kia đại phương hướng đến từ vực ngoại người du đãng, nó chi tiết cũng là xây dựng ở gỗ vẫn sẽ xỉ với cái thế giới này nhận biết cùng lý giải bên trên. Điều này cũng đúng, bà xạ xỉ à nhẹ nhẹ cười cười, lại hơi xúc động, nói đi thì nói lại, ngài vừa rồi nói những vật kia, muốn thực hiện dâng lên cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Xem ra ta hiện tại liền có cần phải trở về suy nghĩ thật kỹ suy tính. Nàng xoay người lại, đưa lưng về phía sau lưng dây en bèn trận liệt, đối gỗ vẫn khẽ không người, sắc trời đã tối, ta liền xin được cáo lui trước, ngày mai có khả năng tiếp tục mang ta tại đây cái chỗ thần kỳ tham quan sao? Dĩ nhiên, gỗ vẫn gật đầu cười, đối bên cạnh bờ eo lệ nói nói, ngươi đưa nàng trở về đi. Gỗ vẫn vừa dứt lời, liền nghe được phụ cận Diệp Hải chỗ sâu truyền đến một hồi thanh âm huyên áo, sau đó có mảng lớn hoa đằng đột nhiên theo tầng tầng lớp lớp trong lá cây nở rộ lan tràn, dây leo nhúc nhích ở giữa, lại có một cái bờ hẻo lệ hóa thân từ bên trong đó chui ra, cũng nhẹ nhàng im lặng đi vào Bạch Ngân Nữ Hoàng trước mặt, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương, hệ lại nạ đã đợi ngươi rất lâu. Bạch Ngân Nữ Hoàng hơi kinh ngạc nhìn trước mắt hai cái bờ hẻo lệ, sau đó lộ ra một tia đắc thể nụ cười, đi theo cái thứ hai xuất hiện hóa thân sau lưng, quay người rời đi dây ẹn bèn trận liệt vị trí bình đài. Mãi đến thân ảnh của đối phương tan biến, trong màn đêm trên đỉnh cây chỉ để lại gỗ vần cùng bờ hẻo lệ, gỗ vần mới nhìn người sau liếc mắt, ngươi bây giờ còn có thể đồng thời chế tạo cũng khống chế hai cái hóa thân. Bờ hẻo lệ mỉm cười, trên mặt mang theo vẻ đắc ý cùng gian xảo, ta đầu óc nhiều. Gỗ Vân. Một ít điên cuồng đi san hình ảnh trong đầu chợt lóe lên, Gỗ Vân kém chút tại đây ấm áp đêm hè bên trong sợ run cả người, sau đó hắn tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, nắm những cái kia tinh thần ô nhiễm liên tưởng vùng ra trong óc, tiếp lấy liền lâm vào suy tư. Ngắn ngủi suy tính về sau, hắn nhìn về phía bờ eo lệ, một mặt trịnh trọng mở miệng, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi bây giờ bản thể còn có thể tiếp tục sinh trưởng xuống, đồng thời có rất lớn đến tiếp sau sinh trưởng không gian. Theo trên lý luận, nếu như chỉ cân nhắc sinh trưởng Sở Lin đại thụ sinh trưởng tiềm lực kỳ thật xa chưa đạt đến cực hạn, thậm chí liền ta chính mình cũng không biết cực hạn này có thể có bao lớn. Bờ Éo Lệ nghiêm túc suy tư một chút, tìm từ cẩn thận nói nói, nhưng trên thực tế này muốn cân nhắc rất nhiều thứ, đầu tiên là có thể hay không bảo đảm như thế hàng loạt dinh dưỡng cung ứng, thứ hai là quá khổng lồ kết cấu muốn thế nào cam đoan ổn định, hai điểm này kỳ thật khá tốt giải quyết, ta có khả năng thông qua có ý thức điều chỉnh tân sinh cành cây cùng với sợi rễ hệ thống tới bảo đảm đại thụ kết cấu cường độ cùng với dinh dưỡng cung ứng. Sau đó còn muốn cân nhắc hoàn cảnh gánh chịu năng lực. Ta tán cây bây giờ đã ảnh hưởng tới toàn bộ sò lìn bình nguyên sinh thái hệ thống, đang cố ý biết khống chế dưới, loại ảnh hưởng này trước mắt đã đạt đến hữu ích cân bằng, nhưng nếu như tán cây tiếp tục lan tràn xuống, ta liền nhất định phải đem chọn cái bình nguyên thánh linh sinh thái hệ thống cũng đặt vào trong tính toán, này sẽ dẫn đến quá nhiều không thể đoán được bộ phận. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, ta năng lực suy tính. Bờ Éo Lệ chỉ chán của mình, nhưng đây chỉ là cái biểu tượng hóa động tác, gỗ vẫn cùng nàng đều rất rõ ràng, này cái trong đầu chỉ có đầu gỗ. Nàng chỗ, là nàng năng lực suy tính. Người nói là Sở Lin đại thụ quy mô quá lớn, tiếp tục huyết trương xuống sẽ ảnh hưởng suy nghĩ của ngươi, gỗ vẫn nhíu mày lại, thậm chí ngươi tinh thần đem vô phương chỉ huy to lớn như vậy thân thể, dẫn đến đại thụ bộ phận khu vực mất đi khống chế. Liên là chuyện như vậy, Bờ Éo Lệ nhẹ gật đầu, mặc dù bây giờ ta đã biến thành cái này hình dáng, liên đối lấy tự thân tinh thần tựa hồ cũng phát sinh trình độ nhất định biến dị, có thể chỉ huy như thế một gốc thực vật hóa thân thể, nhưng tinh thần của ta cuối cùng vẫn là có cực hạn, đại thụ vô hạn khuyết trương xuống, ta cuối cùng rồi sẽ mất đi đối một phần trong đó thân thể cảm giác cùng năng lực khống chế. Gỗ vẫn ngữ khí nghiêm túc lên, nếu như sọ lìn đại thụ bộ phận mất khống chế, sẽ phát sinh cái gì? Đừng khẩn trương như vậy, những cái kia mất đi khống chế cảnh còn không đến mức biến thành quái vật theo tán cây bên trong nhảy xuống tới. Bờ Éo Lệ nhìn xem gỗ vẫn một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không được bật cười, tựa như những cái kia tách ra dây leo Bờ Éo Lệ con rối một dạng, mất đi khống chế cảnh hơn phân nửa cũng chỉ lại biến thành bình thường nhánh cây đi, nhiều nhất sẽ thối giữa chốc ra, tựa như gỗ vẫn trong đầu không biết làm sao đột nhiên toát ra cái từ rụng tóc, tăng ca sẽ dẫn đến rụng tóc. Di và gờ Bờ Éo Lệ, mặc dù ngài hình dung hết sức tinh diệu, nhưng tại sao ta cảm giác nhận lấy mạo phạm? Gỗ vẫn tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, khụ khụ, ta không có nói ngươi, ta nói. Được rồi, coi như ta ai cũng không nói. Bờ Éo Lệ nghi ngờ nhìn gỗ vẫn liếc mắt, một lát sau vẫn là thu tầm mắt lại. Được à, trên đại thể cũng là cùng ngài nói không sai biệt lắm, những cái kia mất đi khống chế đại thụ kết cấu sẽ như tóc chóc ra. Nói trở lại, ngài vì cái gì đột nhiên hỏi ta này chút? Ngài không phải nói sọ lìn đại thụ bây giờ khuyết trương đã đến đầy đủ quy mô, tốt nhất đừng tiếp tục mở rộng đi xuống sao? Gỗ vẫn yên lặng một lát. Yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Xa xôi mù sương tỏa ở trong trời đêm lặng lặng lập lòe, tại cái hướng kia bên trên, có một ngôi sao bên trên có lẽ cũng có như hắn một đôi mắt, tại ngắm nhìn cùng một cái vũ trụ, lặng lặng tự hỏi liên quan đến vận mệnh vấn đề. Ta chẳng qua là đột nhiên có chút cảm giác cấp bách. Hắn thấp giọng đánh vỡ yên lặng. Chương 1132, đi tới phương Bắc người mạo hiểm. Cảm giác cấp bách. Bờ Éo Lệ nhẹ giọng tái diễn gỗ vành, ánh mắt của nàng rơi ở trước mắt cái này thậm chí có thể mặt không đổi sắc cùng thần linh rằng có phàm nhân trên thân, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Trên thế giới còn có đồ vật gì, có thể làm cho dạng này người đều sinh ra cảm giác cấp bách. Cái kia chỉ sợ chỉ có thể là đến từ đã biết thế giới bên ngoài nguy hiểm. Tại cái tín hiệu kia xuất hiện về sau, ngài thần kinh cũng có chút căng cứng, nàng nhịn không được nói nói, mặc dù người bên ngoài đại khái nhìn không ra, nhưng ta chú ý tới, ngài cho rằng cái tín hiệu kia là cái uy hiếp rất lớn sao? Tín hiệu gửi đi người. Mặc dù ngài mới vừa nói rất lạc quan, nhưng xem ra ngài đã khẳng định bọn hắn là ác ý. Không, ta hiện tại không có cách nào xác định bọn hắn là ác ý vẫn là thiện ý, nhưng cái tín hiệu này tồn tại bản thân, nên nhường tất cả chúng ta nắm thần kinh căng cứng. Gỗ Vân nhìn bờ éo lệ liếc mắt, nếu nó thật tới từ cách xa tinh hải chỗ sâu một cái khác văn minh, như vậy cái văn minh này đối với chúng ta mà nói liền là hoàn toàn không biết, hoàn toàn không biết liền mang ý nghĩa hết thảy cũng có thể, bọn hắn khả năng so với chúng ta tân tiến hơn, càng cường đại, khả năng có cực mạnh tiến công tính, thậm chí những tín hiệu này bản thân liền có thể là một loại nào đó bẫy dập. Dĩ nhiên, tất cả những thứ này cũng có thể là vừa vặn tương phản, có thể là chúng ta không thể đem hết thảy gửi hy vọng ở vừa vặn như thế. Mà lại này loại những thứ không biết, tại theo một ý nghĩa nào đó thậm chí so với chúng ta đối mặt thần thai còn nguy hiểm hơn, bởi vì ít nhất chúng ta đã bắt đầu tiếp xúc cũng phá giải thần linh huyền bí, chúng ta ít nhất biết thần linh giới hạn đại khái ở nơi nào, nhưng đối với một cái tinh hải chỗ sâu lạ lâm văn minh, chúng ta thậm chí vô phương xác định tính mạng của bọn hắn hình dáng là cái gì. Bờ éo lệ lặng lặng nghe gỗ vành, đột nhiên nhẹ nói ra, vô số năm qua, trên viên tinh cầu này phàm nhân như là trong đêm tối độc hành, thế gian không có bất kỳ cái gì cái khác lửa đèn, cho nên chúng ta bên trong tuyệt đại đa số người liền cho rằng này mảnh rộng lớn vô biên cánh đồng bát ngát bên trên chỉ có chính chúng ta tại văn minh của mình ánh đến phạm vi bên trong cạnh tranh cùng sinh tồn, chỗ tiếp xúc qua hết thể uy hiếp cũng đều đến từ cái phạm vi này, nhưng bây giờ, chúng ta trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đám tới từ phương xa ánh đèn. Gỗ Vân khẽ gật đầu một cái, cho nên ta sinh ra chút cảm giác cấp bách, hải yêu tồn tại cùng với long tộc lời chứng đã chứng minh trong vũ trụ này cũng không chỉ có chính chúng ta một nhánh ánh đến, nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới mặt khác ánh đèn vậy mà liền tại gần như thế địa phương, thậm chí đã đang hướng lấy chúng ta cái phương hướng này chiếu vào. Mặc kệ cái này xa lạ ánh đèn là thiện ý vẫn là ác ý, này đều mang ý nghĩa chúng ta không có bao nhiêu thời gian có khả năng phí phạm. Mặc dù ta không biết ngài có kế hoạch gì, nhưng nhìn qua ngài đối sọ lìn đại thụ ký thác kỳ vọng, bờ éo lệ đang suy tư bên trong nói ra, nàng trầm ngâm, dưới bầu trời đêm gió nhẹ thổi qua tán cây, tại Diệp Hải rìa nhấc lên một chút nhỏ xíu gợn sóng, nửa phút suy nghĩ về sau, nàng phá vỡ yên lặng, có lẽ có một cái biện pháp, có thể cho ta đột phá tự thân sinh trưởng cực hạn. Gỗ Vân cũng đang tự hỏi chính mình sự tình, lúc này hắn lập tức từ trong trầm tư bừng tỉnh, ngươi có biện pháp? Sọ lìn đại thụ sinh trưởng cực hạn trước mắt xem ra chủ yếu bị giới hạn khống chế của ta năng lực, mà liên quan tới năng lực khống chế. Bờ éo lệ hơi chút dừng lại, trên mặt tựa hồ lộ ra một tia tự hào bộ dáng, ngài còn nhớ rõ ta là thế nào đồng thời khống chế hai cái hóa thân sao? Gỗ Vân trong nháy mắt đoán được ý nghĩ của đối phương, nhịn không được hơi hơi mở to hai mắt, ngươi nói là những cái kia tứ phục não. Cho tới nay, ta cũng chỉ là đem tứ phục não xem như ổn định tự thân nhân cách khuynh hướng máy phụ trợ quan, tình cờ ta cũng sẽ dùng chúng nó đến giải quyết một chút nghiên cứu đầu đề, nhưng rất ít trực tiếp dùng chúng nó tới khống chế đại thụ, cũng không phải như vậy làm có an toàn gì hoặc kỹ thuật phương diện vấn đề, đơn thuần chỉ là bởi vì tự ta năng lực khống chế đầy đủ, không cần muốn làm như thế thôi. Bờ éo lệ gật gật đầu, mười phần nghiêm túc nói nói, gần nhất ta mới bắt đầu dùng tứ phục não tới phụ trợ chính mình khống chế ngoài định mức hóa thân, làm như vậy lấy được rất tốt hiệu quả, mà ngài vừa rồi nói lên vấn đề thì cho ta càng tiến một bước linh cảm. Ngoài định mức sức tính toán chẳng những có thể dùng khống chế ngoài định, nhờ mức hóa thân cũng có thể khống chế ngày càng khổng lồ đại thụ. Gỗ Vân đã bị dẫn tới hứng thú, hắn nhẹ gật đầu, nói tiếp, ta vừa rồi cấu tư một cái phương án, nếu như tại sọ lìn đại thụ sinh trưởng quá trình bên trong cách mỗi nhất định phạm vi liền tại hắn thần kinh ô lưới bên trong thiết trí một cái phụ trợ đại não, cũng tại đây chút đại não chung quanh thiết trí hàng loạt phụ trợ thần kinh tiết điểm cùng độc lập sinh vật chất tuần hoàn đường ống, có lẽ liền có thể gia tăng thật lớn đại thụ quy mô, đồng thời cũng sẽ không đối ta bản thân tư duy tuần hoàn cùng sinh vật chất chuyển vận sinh ra quá cao áp lực. Bờ éo lệ nói tiếp, đồng thời này chút đại não có khả năng chôn sâu ở dưới đáy, dạng này còn có thể tránh khỏi kẻ địch khóa chặt thần kinh của ta tiết điểm, tăng cường rất nhiều tính an toàn. Gỗ Vân nghe nghe liền mở to hai mắt, hắn trong đầu suy tư bờ éo lệ cái này kinh người phương án, não bổ ra hình ảnh liền đã phá lệ rung động, mà đang nghe đối phương dự định đem những cái kia phụ trợ não chôn sâu dưới mặt đất ý nghĩ về sau, hắn lập tức liền đồng ý gật gật đầu, làm như vậy an toàn hay không ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là đối những cái kia trên mặt đất chuyển động bình thường lòng người khỏe mạnh tương đối hữu hảo. Bờ éo lệ nhìn ra gỗ Vân ánh mắt tán dương, nàng mỉm cười ngừng lại, ngài đối phương án của ta còn có muốn bổ sung sao? Không có người so ngươi hiểu rõ hơn chính mình thân thể, cho nên kỹ thuật phương diện sự tình chính ngươi nắm khống liền tốt. Gỗ Vân nhẹ gật đầu, chỉ bất quá có một chút ta muốn nói rõ, ta cũng không là muốn nhường sọ lìn đại thụ chẳng có mục tiêu mù quáng khuyết trường, mà là có một cái kỹ càng sinh trưởng kế hoạch. Vừa nói, hắn một bên lại nhịn không được nhắc nhở, ngoài ra ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một điểm, cái này to lớn kế hoạch mặc dù có rất tốt điểm xuất phát, nhưng càng không thể nào quên ngày xưa vạn vật trung vong hội giáo huấn. Dù sao lúc trước các ngươi điểm xuất phát cũng là tốt, cuối cùng lại rơi vào kỹ thuật mặt tối, cho nên ngươi lần này nhất định phải thời khắc chú ý sinh trưởng quá trình bên trong nguy hiểm, một khi phát hiện đại thụ có sai lầm không khả năng liền nhất định phải lập tức bỏ dở, đồng thời mặc kệ kế hoạch của ngươi tiến hành đến một bước nào, đều phải tùy thời hướng ta báo cáo tiến độ, không cần đi qua những ngành khác, trực tiếp hướng ta bản thân báo cáo. Nhìn xem gỗ Vân cái kia phá lệ nghiêm túc vẻ mặt, nghe đối phương trong giọng nói trinh trọng, bờ éo lệ cũng trở nên nghiêm nghị, làm ngày xưa thần nhiệt hai ương kinh nghiệm bản thân người cùng người tham dự, liên quan tới vạn vật trung vong hội ngày xưa dần dần rơi vào hắc ám điên cuồng, đủ loại hồi ức giờ phút này đều tại trong đầu của nàng hiện hiện, tại nàng tất cả trong đầu nổi lên, nàng thật sâu túi đầu xuống, ngữ khí trầm trọng, đúng vậy, ta sẽ không bao giờ lại phạm năm đó như thế. Sai lầm, gỗ vần huynh trưởng. Xa xôi phương bắc bờ biển, đế quốc trước mắt lớn nhất ra biển khẩu, mới thành Bắc Cảng bây giờ đã trở thành Bắc Cảnh bận rộn nhất vật tư tập hợp và phân tán đầu mối then chốt. Nay tòa cơ hồ là nâng nửa cái đế quốc lực lượng trong thời gian ngắn nhất kiến tạo dâng lên mới thành bây giờ sừng sững tại Bắc Hải bờ phần cuối, nó vụt lên từ mặt đất sáng tạo ra vô số ngay tại chỗ người xem ra có thể xưng kỳ tích ghi chép, theo chưa ai từng thấy một tòa thành thị có khả năng trong thời gian ngắn như vậy kiến tạo dâng lên, theo chưa ai từng thấy to lớn tập hợp nóng tháp đứng vững ở trên mặt đất, giống mạng nhện cung cấp nóng đường ống đem cả tòa thành thị đặt tấm áp bên trong. Đế quốc trật tự mới dùng tòa thành thị này làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, như một cỗ không thể kháng cự sóng lớn tràn đầy qua toàn bộ phương Bắc, càng chưa ai từng thấy có nhiều như vậy thương nhân, người lữ hành, nhà mạo hiểm một buổi sáng tụ. Tập như bầy hong bàn thốc ôm vào này mảnh đã từng bị lạnh lẽo cùng hoang man thống trị đường ven biển lên. Đã từng những cái kia nghi vấn qua Bắc Cảng kiến thiết binh đoàn, nghi vấn qua với tẩy gia tộc quyết định thanh âm chẳng biết lúc nào đều đã tiêu tán, tại nguy nga đứng thẳng bến cảng hộ thuẫn cùng thị chính tập hợp nóng tháp trước, hết thảy tái nhợt mà mềm yếu nghi vấn đều như xuân tuyết tan rã, mà đổi thành bên ngoài một chút biểu đạt lo lắng thanh âm thì tại Bắc Cảng mới thành thương nghiệp mãnh liệt quật khởi về sau dần dần tan biến. Trật tự mới mang đến phương Bắc người chưa bao giờ được chứng kiến mới phồn hoa, này loại phồn hoa làm người nghẹn họng nhìn chân chối, chạy xuôi kim bảng cùng phí nạp ngựa như mật đường dán lên hết thảy hoài nghi đầu lưỡi, cho dù là lại mù quáng cận thị thổ dân quý tộc, đứng tại Bắc Cảng hải quan phòng khách hoặc là Bắc Cảng đường sắt đầu mối then chốt thời điểm cũng không cách nào làm trái bản tâm mà đem khiển trách làm đảo loạn trật tự thô tục sản phẩm. Đương nhiên, cũng có phá lệ đầu sắt, chỉ bất quá đám bọn hắn đã cùng bọn hắn cứng rắn đầu cùng một chỗ dung nhập đại địa, trở thành khu vực mới hướng ra phía ngoài khuyết trương nền tảng một bộ phận. Một trận mưa phùn đến thăm này tòa bến cảng thành thị, đây là vào hạ đến nay lần thứ hai mưa xuống, nhưng này chung quy là cực bắc chi cảnh, dù cho đã vào hạ, mưa này cũng lộ ra phá lệ lạnh lẽo, phảng phất giọt nước bên trong còn pha tạp vào vụn vặt băng tinh. Tại mông lung trong mưa, cao ngất thành thị cung cấp nóng công trình cùng khảm nạm lấy phù văn ma năng phương tiêm bia chỉ hướng lên bầu trời, riêng phần mình tản ra ma lực hào quang tại sương mù mông lung sắc trời bên trong tạo thành từng vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán màn ánh sáng. Một hàng sắt màu đen ma năng đoàn tàu tại trong mưa phùn chậm rãi giảm tốc độ. Đường sắt đứng trước đài bắn ra ra màu vàng 3D đánh dấu tường tùy theo biến làm đại biểu cho phép thông hành màu xanh lá, dựa vào sức đẩy trang bị vận hành sắt thép cự thú lái vào bị hình chiếu 3D đánh dấu ra đứng đài, cũng tại đứng rìa đài bình ổn giảm tốc độ, theo hàng loạt cơ giới trang bị chuyển đổi tính có cực lúc phát ra ken két tiếng vang, đoàn tàu cuối cùng dừng lại, cũng nương theo lấy một hồi tiếng chuông. Mở cửa xe. Tới từ phương xa các lữ khách theo đoàn tàu bên trong nối đuôi nhau mà ra, vốn là bận rộn đứng trên đài lập tức càng thêm náo nhiệt dâng lên. Đang dâng tới đứng đài lữ khách bên trong, một người mặc màu đen ngắn bảo thân ảnh từ trong đám người chen ra ngoài. Một đường hùng hùng hổ hổ, tại ăn mặc đủ loại lữ khách bên trong, cái này ăn mặc ngắn bảo thân ảnh vẫn lộ ra càng bắt mắt, hắn râu tóc bạc trắng, nhìn qua là một tên 7-80 tuổi lão giả, lại tinh thần đầu mười phần, chẳng những có thể dùng theo thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi bên trong gạt ra một con đường đến, còn có thể đám người dịa nhảy chân kêu là có người dâm lên. Chính mình chân. Hắn ăn mặc một thân tại đây cái thời đại mới đã có vẻ hơi tụt hậu ngắn khoản pháp sư bảo, thân pháp này bảo rõ ràng đã làm bạn chủ nhân nhiều năm, mặt ngoài có nhiều hư hại dấu vết, lại vẫn sạch sẽ gọn gàng, bên hông hắn treo một bản pháp sư thường dùng hắc gia dê sách ma pháp. Một bên khác thì treo gậy ngắn cùng chứa ở trong túi pháp cầu, đỉnh đầu màu đen mềm mũ đeo tại lao pháp sư đỉnh đầu, mềm mũ nhìn qua hết sức mộc mạc, nhưng cạnh góc chỗ khảm nạm hồng bảo thạch đủ để chứng minh đây là một kiện phong cách nội liễm siêu phàm bảo vật. Nay toàn thể cách ăn mặc rõ ràng 10 phần thích hợp tại giã ngoại hoang vu hành động, bình thường những cái kia đạp vào mạo hiểm đường đi các pháp sư đều sẽ yêu chuộng này loại không ảnh hưởng hành động lại có thể ổn định phát huy chiến lược trang phục. Nhưng có rất ít cái nào đạp vào mạo hiểm đường đi pháp sư sẽ như hắn như vậy niên thuế, dạng này tuổi tác lão nhân, dù cho bản thân vẫn là cái thực lực mạnh mẽ người thi pháp, cũng nên chân quý chính mình quãng đời còn lại, thành thành thật thật ở tại trong pháp sư tháp nghiên cứu những cái kia suốt đời tích lũy điển tịch. Đầu năm nay người trẻ tuổi thật sự là càng ngày càng không tôn trọng người già, lão pháp sư đứng tại phía ngoài đoàn người mặt kêu la vài câu, liền lắc đầu lẩm bẩm lầu bầu hướng về đứng đài phương hướng lối ra đi đến, vừa đi vừa lại nhịn không được ngẩng đầu lên, đánh giá đứng trên đài những cái kia làm người hoa cả mắt ma đạo trang bị, quảng cáo nhãn hiệu cùng với chỉ thị biển báo giao thông, cùng với một bên khác đứng trên đài đang ở chậm rãi đỗ một cái khác chiếc vận chuyển hàng hóa đoàn. Tàu, bất quá nói đi thì nói lại, đầu năm nay này chút tinh diệu đồ vật cũng thực là có thú. Tự động vận chuyển máy móc. Thật đúng là người thông minh mới có thể dạy vò ra tới tốt lắm đồ vật. Dĩ nhiên, vị này có ánh mắt lao tiên sinh, lao pháp sư vừa dứt lời, một bên liền đột nhiên truyền đến một cái vui sướng lại tràn ngập sức sống tuổi trẻ giọng nam, hoan nghênh đi vào Bắc Cảng, trên vùng đất này phồn hoa nhất tân tiến nhất bến cảng mới thành, ngài là tới đối địa phương, nơi này đồ tốt có thể khắp nơi đều là. Lao pháp sư quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, thấy một người mặc màu lam sẫm áo khoác, tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ nam tử trẻ tuổi đang đứng ở bên cạnh. Trên mặt còn mang theo vui sướng nụ cười thân thiết. Bán thổ đặc sản, vẫn là chào hàng thương khách khách sạn. Lão pháp sư lập tức nhướng mày, không chờ đối phương nói xong liền đem thứ nhất khẩu chẹn họng trở về, nhưng chớ đem ta xem như lần thứ nhất ngồi ma năng đoàn tàu đồ nhà quê, ta chẳng qua là thường tại công tác giã ngoại, cũng không phải chưa từng vào thành bên trong, 15 thành phủ văn rèn đúc nhà máy ngươi đi vào qua sao? Đợt ngạc nhiên kịch bảo tinh thể đúc nóng nhà máy ngươi đi vào qua sao? Người trẻ tuổi bị lão pháp sư một chuỗi lời nghẹn lại, tại chỗ vẻ mặt liền có chút đỏ lên, mang theo xấu hổ nói ra, cái này, ta không phải ý tứ này, lão tiên sinh, ta chẳng qua là thấy ngài đứng tại đứng trên đài, xem ngài có phải không cần muốn trợ giúp. Đầu tiên, tiên sinh đằng trước không cần thêm cái lao chữ, ta tiếp xuống chỉ sợ so ngươi còn có thể sống đâu. Thứ hai, ta cũng không cần thổ đặc sản hoặc là đề cử lữ điếm, ta tới nơi này là làm chính sự, có sắp xếp của mình, bất quá nếu nói đến trợ giúp, ta cũng thực là cần muốn tìm ngươi hỏi thăm một chút. Người trẻ tuổi phảng phất bị lão nhân thân bên trên phát ra khí thế chấn nhiếp, tranh thủ thời gian nuốt ngụm nước miếng, mang theo một tia co quắp lộ ra nụ cười, "Ngài, ngài cứ mở miệng. Trong thành này hẳn là có cái cực bắc thăm dò khai thác đoàn chỗ báo danh a." "Chạy đi đâu? Cực bắc thăm dò khai thác đoàn?" Người trẻ tuổi sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, "Ngài nói là đi tới tà luật mạo hiểm giả kia nghiệp đoàn?" "Không sai, là chuyện như vậy, người mạo hiểm đi lại." Ta cũng cảm thấy cái tên này càng thuận miệng một điểm, lão pháp sư vuốt vuốt râu mép của mình, "Đại lục phía bắc giống như hết thảy có hai cái chỗ ghi danh, một cái tại Thánh Long công quốc, một cái tại Bắc Cảng, kỳ thật ngay từ đầu ta là dự định đi Thánh Long công quốc, nhưng chỗ kia quá xa, đoàn tàu cũng không thông, ta liền đến nơi này nhìn một chút tình huống." "Đúng vậy, bên này xác thực có một cái cho đám mạo hiểm giả báo danh đi tới ta lúc đăng ký trung tâm." Người trẻ tuổi vừa nói một bên lại nhịn không được nhìn lão nhân trước mắt nhiều mắt, mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể tin được trước mắt vị này lão giả râu tóc bạc trắng vậy mà lại cùng người mạo hiểm vẽ lên ngang bằng, "Nhưng ngài, ngài chẳng lẽ cũng dự định đi ta lúc?" "Nói nhảm." Lão người nhất thời trừng mắt lên, "Chẳng lẽ ta ngồi cả ngày đoàn tàu chỉ là vì đi tham quan cực bắc thăm dò khai thác đoàn buồn cầu?" "Không không không, ta không phải ý tứ này." "Được à, ngài từ nơi này hướng phía trước, rời đi xuất trạm khẩu về sau hướng tây ngoặt, đi qua hai cái đầu đường liền có thể thấy cột mốc đường, một cái hết sức rõ ràng bảng hiệu, mang theo sệ sỉ cùng tà luật song trọng tiêu chí, dĩ nhiên nếu như ngài không ngại ra ít tiền, cũng có thể trực tiếp ngồi cho thuê xe ngựa hoặc ma đạo trước xe hướng." Người trẻ tuổi nói xong, đột nhiên trừng mắt nhìn, tại trước mắt hắn chỉ có đã trống trải ra đứng này, lạnh gió theo bên người thổi qua. Nơi này nào có cái gì lao pháp sư thân ảnh? Thấy, gặp quỷ. Người trẻ tuổi vô ý thức rụt cổ một cái, thấp giọng lẩm bẩm, nhưng lại đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay tựa hồ có đồ vật gì, hắn giơ tay lên, kéo ra xem xét, lại thấy một viên mặt trị giá là một phí nạp ngươi tiền xu đang lặng lặng nằm trong lòng bàn tay. Chương 1133, đi tới tà lục đám người. Quần áo quá hạn lão nhân phảng phất một cái dưới ánh mặt trời tiêu tán cái bóng tan biến tại đứng trên đài, lòng bàn tay tiền xu vẫn còn có lưu dư ôn, người trẻ tuổi nháy nháy mắt, qua vài giây đồng hồ mới rốt cục theo trong kinh ngạc kịp phản ứng. Hắn vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay bên trong tiền xu, sau đó mới đem nhét vào túi, làm một lần hỏi đường trưng cầu ý kiến phí tổn, khoản này thu nhập đã coi như là không ít, dựa theo sức mua mà tính lời thậm chí vượt qua hắn ban đầu ở thành trấn đầu đường trong hẻm nhỏ làm địa đầu xà cho đám mạo hiểm giả bán ra tình báo tháng ngày nghĩ tới đây, người trẻ tuổi nhịn không được đập chật lưỡi. Người mạo hiểm, tình báo, chỉ đường, một viên tiền xu thủ lao. Suy nghĩ kỹ một chút này thật là có điểm về tới lúc trước cảm giác. Hắn phủi một thoáng khóe miệng, hoạt động bởi vì tại đứng trên đài du đãng thời gian quá dài mà có chút mỏi như đi đứng. Theo đã 10 phần thưa thất dòng người hướng về phương hướng lối ra đi đến, mà tại hắn phụ cận cách đó không xa, một hàng quy mô so thông thường khách dùng đoàn tàu tạo hình thô kệch rất nhiều vận chuyển hàng hóa đoàn tàu đang dừng sát ở hàng dùng đứng đài bên cạnh, thùng xe một bên cỡ lớn trượt môn đã hướng bên cạnh trượt ra, chờ xuất phát công nhân bốc xếp nhóm lập tức tại. Công trưởng chỉ huy hạ lên trước, đem trong xe chứa đầy vật tư chuyển rời đến xe kéo lên. Giữ lại dâu quay nón công trưởng đứng đang dỡ hàng khu bên cạnh, một bên chỉ huy bài tập một bên nhìn về phía những cái kia quy cách thống nhất tấm đầu dương, tại hòm gỗ một bên giấy niêm phong bên trên. Có thể rõ ràng mà thấy thể cộng đồng liên minh huy hiệu. Bắc Cảng bến tàu khu vực, Bắc Cảnh công tước Victoria đang đứng tại một chỗ trên bình đài, mưa phùn tại gió nhẹ quét quyển hạ hướng bình đài, lại tại ở gần trước đó liền bị lực lượng vô hình cải biến hướng đi, chỉ còn lại gió lạnh lạnh vờn quanh tại vị này nữ công tước tả hữu, nàng ngẩng đầu, trông về phía xa lấy bến tàu bên ngoài hơi hơi chập trùng rộng lớn mặt biển, một loại ảm đạm mông lung thiên quang bao phủ biển cả, nhường phương xa phong cảnh đều che lấp tại mỏng manh biển trong sương mù. Tại đây thuộc về đại tự nhiên lực lượng trước mặt, cho dù là siêu phàm giả nhạy cảm thị giác cũng mất đất dụng võ. Nhưng nàng vẫn ngắm nhìn nơi đó, liền phảng phất có khả năng xuyên thấu qua mông lung sương mù sắc cùng thiên quang thấy cái gì. Nơi đó là đã từng vĩnh hằng phong bạo chiếm cư phương hướng vẹn vẹn một năm trước, nơi đó còn có một đạo trăm vạn năm chưa từng tiêu tán, thiên tượng như kỳ tích phong bạo ngăn trở theo dõi tầm mắt, tại thời tiết sáng sủa thời điểm, đại lục ở bên trên người thậm chí có khả năng thấy cái kia thông thiên triệt địa vân tường theo mặt biển hạ bay lên, một mực lan tràn đến không trung, phảng phất chống đỡ lấy toàn bộ bầu trời. Nhưng hiện tại, đã từng bị cho rằng là không thể trái nghịch tự nhiên chi lực phong bạo đã hoàn toàn tiêu tán. Phong bạo sau lưng thần bí quốc gia hướng lộ rèn đại lục các phàm nhân mở ra cửa lớn cho dù là Victoria ạ tẩy vị này băng tuyết đại công tước, giờ phút này cũng không nhịn được có chút nhớ nhung muốn cảm khái vận mệnh kỳ diệu. Hôm nay cuối cùng một nhóm vật tư đã tại đứng trên đài dỡ hàng, một người trung niên thanh âm đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, nhường Victoria thu hồi nhìn về phía biển cả tầm mắt, nhóm vật tư này đến từ rừng muộn, coi là hôm qua cùng hôm trước đến cái kia mấy đám, đã vượt mức đạt đến mục tiêu dự trù tiếp xuống cũng chỉ còn lại có đem bọn nó vận đến ta lúc. Thay mới nhanh nhất máy tính mang. Victoria quay đầu, thấy chịu lấy một đầu rối bời tóc bị rộng đang đứng tại bên cạnh mình, vị này đế quốc hải quân nguyên soái trên mặt mang theo vui sướng nụ cười, đang dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn xem bến cảng bên ngoài mặt biển, một kiện rất có uy nghiêm sĩ quan áo khoác ở phía sau hắn, lại bị hắn xuyên ra một cỗ thổ phỉ khí khái. Thời tiết không tính là tốt, nữ công tước quay đầu, đối phương xa bầu trời âm u khẽ gật đầu một cái, căn cứ kinh nghiệm của ta, có thể sẽ có một trận sóng gió vào ngày mai chờ các ngươi. Nhưng chúng ta Hải Yêu Hoa Tiêu nhóm lời thề son sắt mà bảo chứng thời tiết ngày mai liền sẽ tình lãng, bị rồng nhún nhún vai, còn có nạ gà nhóm cũng là nói như vậy. Những cái kia biển sâu sinh vật đối thời tiết tốt lý giải có thể cùng chúng ta này chút trên lục địa người không giống nhau lắm, nữ công tước nhịn không được nhíu mày lại, nhất là những cái kia Hải Yêu nhóm. Vậy chúng ta có khả năng đánh cược, ta tin tưởng ta Hoa Tiêu, ngươi tin tưởng kinh nghiệm của ngươi, bị rồng cười ha ha một tiếng, liền cược một bảng thế nào? Không hứng thú, Victoria thuận miệng nói, ta từ trước tới giờ không cùng bất luận cái gì người đánh cược. Bị rồng hơi cảm thấy không thú vị nhún vai, tầm mắt liền chuyển hướng cách đó không xa bến tàu tại cái kia dọc theo bờ biển kéo dài thật dài bến tàu bên trong, tổng cộng 6 chiếc trước mắt tân tiến nhất vận chuyển hàng hóa ma đạo cơ giới thuyền chính như một tòa tòa mô hình nhỏ như núi cao bình ổn trôi nổi trên mặt biển, trong đó 4 chiếc thuyền bong thuyền dưới ẩn dấu thức kho hàng giờ phút này đang mở rộng ra, tại hàng loạt cơ giới trang bị vận chuyển ở dưới, lượng lớn ngũ cốc đang như nước. Chạy theo trên bến tàu khổng lồ xe hàng chuyển rời đến trong khoang thuyền, lại có mặt khác dỡ hàng đội ngũ tại còn thừa 2 chiếc thuyền bên cạnh bận rộn, đem hàng loạt phong tốt hòm gỗ chuyển di đến bong thuyền kho tạm khu vực. Giờ phút này mưa phùn vẫn tại tung bay, nhưng có một tầng thật mỏng tấm chắn năng lượng theo bến tàu khu bay lên, đem chọn cái dỡ hàng khu tác nghiệp đều bao phủ tại vòng phòng hộ bên trong. Những cái kia hộ thuẫn máy phát tại cốt thép xi măng phòng hộ đầu tường mang lóng lánh đạo ánh sáng màu xanh lam, chỉ cần chúng nó còn đang vận hành, bến tàu khu tác nghiệp liền có thể cam đoan tốt đẹp khô ráo không gió điều kiện. Mà tại khoảng cách thuyền hàng càng xa một chút một tòa khác bến tàu bên cạnh, đầu tàu nguy nga cơ giới chiến hạm trời đông giá rét hào như yên lặng cự nhân nhìn chăm chú lấy một màn này, tăng lên ma năng cánh tấm cùng khí thế 10 phần pháo đài ngạo nghệ đứng thẳng, có khác 2 chiếc so sánh cỡ nhỏ. Vong thuyền mới tinh tàu bảo vệ bỏ neo ở này chiếc chủ lực cự hạm bên cạnh, tiếp tế bài tập cũng đang khẩn trương tiến hành. Tại đây ngày càng bận rộn Bắc Cảng bến tàu, hàng loạt thuyền dỡ hàng, tiếp tế bài tập cơ hồ không dừng ngủ đêm, nhất là tại vào hạ về sau, vòng đại lục đường tuyến mang đến kết xù kinh tế kích thích nhường nhưng phẳng có một chút năng lực các thương nhân đều tham dự vào trong tràng thịnh yến này, liền trục vận chuyển Bắc Cảng thành chân chân chính chính bất giả thành, trên bến tàu dỡ hàng tràng diện đối rất nhiều người mà nói càng là sắp tập mãi thành thói quen. Nhưng giờ phút này đang tiến hành trang thuyền bài tập 6 chiếc hàng hạm lại cực kỳ đặc thù. Thậm chí đặc thù đến đủ để cho Bắc Cảnh đại công tước cùng đế quốc hải quân cao nhất trưởng quan đều tự mình tới giám sát trình độ. Nguyên nhân rất đơn giản, này chút thuyền đem chân chính đánh vỡ phong tỏa lộ diện đại lục phạm nhân mấy trăm năm bình chứng, chúng nó gánh chịu lấy một cái ý nghĩa trọng đại sứ mệnh, một cái thậm chí có thể nói đặt vững thể cộng đồng liên minh nền tảng sứ mệnh chúng nó đem lái về phía ta lục. Đây là so mở ra vòng đại lục đường tuyến càng thêm giàu có tính khiêu chiến đi nhiệm vụ chúng nó muốn khiêu chiến, là vượt qua gần biển bình tĩnh đường về sau viễn hải, là tại truyền thống trong nhận thức biết của bạo, vô tự, không thể khiêu chiến nguy hiểm vùng biển. Thật không thể tin được, chúng ta vậy mà thật sẽ đi khiêu chiến viễn hải. Trầm mặc thời gian rất lâu về sau, Victoria nữ công tước cuối cùng nhịn không được nói, mà lại lần thứ nhất khiêu chiến chính là như thế lớn quy mô, mục tiêu càng là đã từng như truyền thuyết cự long cố hương. Nếu như thời gian rút lui mấy năm có người cùng ta nhắc lên loại chuyện này, ta khẳng định sẽ trước tiên đối với hắn phóng thích nhược trí giám định thuật. Còn có loại pháp thuật này. Bị rồng mạch suy nghĩ rõ ràng cùng nữ công tước không tại một cái trên mặt phẳng, này loại nghe vào liền cổ quái pháp thuật có thể có làm được cái gì? Có, mà lại là rất hữu dụng pháp thuật. Victoria nữ công tước nhìn bên cạnh hải quân nguyên soái liếc mắt, đại gia tộc có cần phải sớm xem xét người thừa kế trí lực tiềm năng, để tránh cho lãng phí khổng lồ bồi dưỡng tài nguyên. Loại này pháp thuật chuyên môn dùng cho chân tuyển 6 tuổi trở xuống quý tộc dòng dõi. Ở thời đại trước, cơ hồ hết thảy bá tước trở lên đại gia tộc đều sẽ dùng loại biện pháp này tới thẩm tra người thừa kế của bọn hắn. Thay mới nhanh nhất điện thoại mang. Ma pháp cái đồ chơi này thật đúng là tiện lợi, bị rồng nhếch miệng, nhưng cái đồ chơi này nghe vào cũng thật rất không nể tình. Sát thực vô tình, mà lại này loại đem hết thảy tài nguyên tập trung ít nhất số tinh anh. Từ bỏ tuyệt đại đa số con em bình thường cách làm cùng bệ hạ chỗ phổ biến hữu giáo vô loại, nhân tài dự trữ lý niệm đi ngược lại, Victoria nói mà không có biểu cảm gì nói, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, tại có lúc, này loại hữu hiệu sàng chọn thủ đoạn vẫn có nó đất dụng võ. Bị rồng nhún nhún vai, đối cái đề tài này rất nhanh liền mất đi hứng thú, sự chú ý của hắn một lần nữa thả lại đến sắp bắt đầu nhiệm vụ đi xa bên trên, tại hơi làm suy nghĩ về sau nói ra, bệ hạ đối lần này đi xa 10 phần coi trọng, này không chỉ là một lần đối với liên minh thực lực cùng trật tự mới biểu hiện ra, cũng là đối với chúng ta cho đến tận hôm nay tại Bắc Cảng làm hàng loạt nỗ lực khảo nghiệm. Nói thật, ta đối lần này đi bản thân cũng không lo lắng, nhưng ta không quá yên tâm Bắc Cảng này cùng chúng ta trước đó đi tại phòn gần biển chấp hành lần kia nhiệm vụ còn không giống nhau, tại rời xa lục địa về sau, toàn bộ hạm đội cùng lục địa thông tin đều sẽ gián đoạn. Ngươi có khả năng tín nhiệm ta, nữ công tước trầm giọng nói, ở trên vùng đất này, còn chưa bao giờ có một mảnh bông tuyết là vượt qua với gia tộc trường khống. Bị rồng yên lặng một lát, nhẹ gật nhẹ đầu. Ta đây liền yên tâm. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía mặt biển. Tại đây cái dòng binh kỵ sĩ dãi dầu xương gió khuôn mặt bên trên, nghiêm túc cùng chờ mong cùng tồn tại biểu lộ dần dần nổi lên. Hắn biết, chính mình đem chấp hành chỉ sợ là chính mình nửa đời người đến nay lớn nhất nguy hiểm khiêu chiến vượt xa hắn năm đó dẫn theo các đồng bạn đi thăm dò cổ đại di tích cùng ma thú xào huyệt, thả ở thời đại trước, hắn lần này đi xa thậm chí sẽ bị coi là tự sát cử chỉ, nhưng theo nạ gạ kỹ sư cùng Hải Yêu Hoa Tiêu gia nhập cùng với bọn hắn mang đến Viễn Dương đi kỹ thuật, này loại đi xa bây giờ đã có khả năng thực hiện, càng quan trọng hơn là bọn hắn chuyến này còn sẽ có một nhóm cự long hộ tống. Trong ngày thường tính chất tự sát đi tại bây giờ có thể trở thành một lần đủ để ghi vào sách sử hành động vĩ đại. Nếu như ngày xưa những cái kia cùng nhau mạo hiểm đồng bạn còn ở đó, bọn hắn sẽ vì lần này sử thi mạo hiểm kính chính mình một chén sao? Trong suy tư, bị rồng không khỏi đối cái kia xa xôi tà luật càng thêm mong đợi. Bắc cảng trung tâm thành phố phụ cận, bị qua lại thương lữ đoàn bọn họ gọi đùa làm người mạo hiểm nghiệp đoàn cực bắc thăm dò khai thác đoàn châu báo danh lầu một trong đại sảnh, một lần phi thường náo nhiệt từng cái cửa sổ giờ phút này chính là bởi vì thời gian lân cận trạng vạng tối mà dần dần quặng cu é xuống tới. Đinh linh linh tiếng chuông đột nhiên truyền đến, đang ngồi ở đăng ký phía sau cửa sổ buồn ngủ nữ hài giật mình lập tức tỉnh táo lại, mang theo ngoại ý muốn nhìn về phía cửa lớn hướng đi. Một tên ăn mặc màu đen ngắn pháp bảo, trên đầu mang theo màu đen mềm mũ, râu tóc bạc trắng lão nhân đứng ở nơi đó, trong đại sảnh trái phải nhìn quanh một lúc sau, liền bước nhanh chân hướng phía bên này đi tới. Cái kia thân màu đen ngắn pháp bảo ở thời đại này đã không quá lưu hành, dù sao cho dù là trong ngày thường thân phận lỗi lạc pháp sư các lao gia cũng có truy tìm lưu hành khái niệm, bây giờ đủ loại áo lót có phủ văn hai lớp cùng đạo ma sợi tơ hiện đại lễ phục đang nhanh chóng thay thế trước đây về sau âm trầm lại không liền hành động pháp sư trường bảo, chúng nó có đồng dạng thi pháp phụ trợ hiệu quả cùng hiện đại hóa xinh đẹp tạo hình nhưng đối với gần nhất thường xuyên cùng người mạo hiểm liên hệ đăng ký viên môn mà nói, này loại nhìn qua cũ kỹ trang phục kỳ thật vẫn không hiếm thấy, bọn chúng tính thực dụng cùng dùng bền tính là chịu qua khảo nghiệm, mà đối với đám mạo hiểm giả, bọn hắn càng thói quen sử dụng mình đã dùng đã quen trang bị, mà không phải tùy thi. N đem tính mệnh phó thác tại một đồ vật phía trên. Nhưng lớn như vậy số tuổi người mạo hiểm cũng không phải là như vậy thường gặp. Trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, đăng ký phía sau cửa sổ nữ hài vẫn là lập tức tinh thần, cũng tại lao pháp sư tới gần về sau lộ ra công thức hóa nụ cười, ngài khỏe chứ, có cái gì có thể trợ giúp ngài? Đăng ký trở thành đi tới tạo người mạo hiểm, lão pháp sư nói ra, thái độ cũng là hết sức hiền hòa, không hề giống những cái kia đồng dạng đã có tuổi truyền thống pháp sư như vậy mang theo một loại suốt đời tích lũy khó mà rút đi ngạo mạn cảm giác, gọi là cực bắc thăm dò khai thác đoàn a. Ngài muốn đăng ký trở thành? Nữ hài ngơ ngác một chút, màu đỏ tóc ngắn phía dưới con mắt nhịn không được tại lao pháp sư trên thân quét qua hai lần, ngài khẳng định muốn đăng ký trở thành người mạo hiểm. Nếu như ngài muốn dùng học giả thân phận tham gia khảo sát đoàn tham quan lời có thể đi sát vách. Liên là người mạo hiểm, ta còn chưa giả lẩm cầm đâu, lao pháp sư phất, ngay sau đó có chút nghi ngờ nhìn đăng ký bên cạnh cửa sổ một bên treo người mạo hiểm cần biết liếc mắt, làm sao? Có vấn đề? Chẳng lẽ các ngươi còn hạn định đăng ký tuổi tác hạn mức cao nhất? Khi ta tới có thể nghiêm túc nhìn qua tuyên truyền tài liệu, phía trên hẳn không có hạn chế mới đúng. Cái này chúng ta xác thực không hạn chế tuổi tác hạn mức cao nhất. Nữ hải có chút sững sờ, vô ý thức nói xong, đồng thời trong lòng đột nhiên cảm thấy này loại không hạn chế đăng ký tuổi tác hạn mức cao nhất quy định còn giống như thật là một cái lỗ thủng, nhưng nói đi thì nói lại, dưới tình huống bình thường thật sẽ có đã già 70-80 tuổi còn chạy đến nhận nhiệm vụ người mạo hiểm sao? Không hạn chế thế thì dễ nói chuyện rồi, lão pháp sư nhưng lại không biết cô gái trẻ tuổi trong lòng đang nói thầm cái gì đó, trên mặt hắn lộ ra thần sắc cao hứng, đưa tay đặt ở trước cửa sổ, cho ta cái đơn đăng ký, tiểu cô nương. Cái này nữ hài đầu góc choáng váng gật gật đầu, đưa tay theo bên cạnh lấy ra một tờ trống bảng biểu, phảng phất mang theo nghề nghiệp quán tính bắt đầu tiến hành nói rõ, thỉnh tại đây bên trong điền tuổi của ngài, nơi sinh, nghề nghiệp, mạo hiểm thời gian cùng với có hay không có đoàn đội quan hệ, tại đây bên trong ký lên ngài dòng họ cùng tên, cuối cùng tại đây bên trong miêu tả một thoáng cái này phù văn dùng lưu lại ngài ấn ký là đủ. Được rồi ta biết, một bộ này kỳ thật như trước kia người mạo hiểm nghiệp đoàn cũng không khác nhau nhiều lắm. Lão pháp sư không đợi nữ hài nói xong liền không kiên nhẫn khoát tay áo, cầm lấy bảng biểu nhanh chóng nhìn thoáng qua liền lấy ra trước cửa sổ bút máy chuẩn bị điền, nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày lại, ngòi bút một bên trên giấy xẹt qua một bên lầu bầu, tuổi tác nơi này ta đều nhớ không rõ, nơi sinh cũng không nhớ rõ, nghề nghiệp cũng là không có vấn đề, mạo hiểm thời gian lấp mấy cái thế kỷ được sao? Phía sau cửa sổ nữ hài một bên nghe lão pháp sư nói thầm một bên nhịn không được khỏe miệng run một cái, nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi vị lão nhân trước mắt này kỳ thật cũng không phải tới đăng ký người mạo hiểm, mà là bởi vì lão niên si ngốc theo trong nhà chạy đến. Thua thiệt chính mình mới vừa rồi còn nghiêm túc tiếp đãi lúc này kêu gọi bảo an có lẽ thích hợp hơn một điểm. Ngài nếu như đều không nhớ rõ vậy liền chống không đi, nữ hài một bên thầm nghĩ lấy kêu gọi bảo an sự tình, một bên theo lời của lão nhân nói ra, đây là vì chiếu cố đến đối phương cảm xúc, tránh cho vị này lão nhân đáng thương kích động lên, cuối cùng tính danh nơi đó ngài tổng phải biết làm sao lắm à. Nữ hài ý nghĩ rất đơn giản, nếu có chính xác tính danh, có lẽ cũng có thể trợ giúp vị lão nhân này tìm tới người nhà của hắn. Nghe được đăng ký thành viên, lão pháp sư hơi nhíu mày, rất là nghiêm túc suy tư một chút. Một bên trong miệng lầu bầu một bên hạ bút viết, dòng họ thật đúng là nhớ không được, mặc dù ta xác định chính mình hẳn là có cái dòng họ, tên, ân, mô đờ, ký vào, dạng này có thể sao? Trước 1134, hướng thế giới mới. Lão nhân vô cùng trôi chạy tại bảng biểu bên trong lấp lên tên của mình, dùng một loại tại tuổi trẻ đăng ký thành viên xem ra tựa như nghệ thuật ưu nhã ngắn gọn kiểu chữ, tại tiếp nhận đưa trở về bảng biểu về sau, nữ hải không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi lên phán đoán của mình đến, một cái đầu não đã không tỉnh táo lắm lao tiên sinh, thật có khả năng viết ra này chữ đẹp sao? Đương nhiên nữ hải cũng không là chuyên nghiệp y sư hoặc giờ y, chính nàng vô cùng rõ ràng điểm này, bằng vào kiểu chữ cái gì đều không có cách nào phán đoán, nhưng này ngắn ngủi hoài nghi như cũ để cho nàng tò mò nhìn nhiều lão nhân vài lần, sau đó nhịn không được hỏi, ta có thể xin hỏi một chút sao, ngài đi tới tạo mục đích là cái gì? Ta nói là, Ngài nhìn qua đã không trẻ, tham gia khai thác đoàn là một kiện hết sức có nguy hiểm sự tình. Đi tới một mảnh xa lạ đất đai, chứng kiến một chút xa lạ đồ vật, làm một chút mạo hiểm kích thích mà lại khả năng đối rất nhiều người có chỗ ích lợi sự tình, hiện tại trở lên hết thể này chút chỉ cần lấp một cái biểu nghiên cứu liền có thể làm được, này còn cần càng nhiều lý do sao? Lão nhân dùng một loại xem vô tri tiểu bối ánh mắt nhìn xem cô nương trẻ tuổi, mà lại đây chính là ta. Bất kỳ một cái nào thần trí như thường là mạo hiểm ra đều sẽ nắm chắc cơ hội này, đó là cả một đời khả năng chỉ có một cơ hội duy nhất. Cái này, ngài nói cũng có nhất định đạo lý, đăng ký thành viên phảng phất bị lão nhân nhiệt tình chấn nhiếp, ngựa khí có chút trột dạ nói, đồng thời càng thêm hoài nghi nổi lên chính mình đối tại vị lão nhân trước mắt này chứng bệnh phỏng đoán, này tựa hồ thật chính là một cái tràn ngập nhiệt tình, lý trí tỉnh táo người mạo hiểm, mà lại bao hàm lấy đối ta hướng tới chi tình. Đồng thời nàng cũng chú ý tới đối phương trong lời nói một chi tiết, vị lão nhân này đem chính mình gọi nhà mạo hiểm, mà không phải người bình thường trong miệng người mạo hiểm. Cái này nhỏ xíu từ căn khác biệt tại cậu thả người mạo hiểm bên trong có lẽ không tính là gì, nhưng lão nhân trước mắt nhà có thể là cái có tốt đẹp giáo dưỡng pháp sư siêu phẩm giả, như vậy nhà mạo hiểm một từ liền có thể là mang theo tự hào danh hiệu. Tuy nhiên nhân loại thế giới bên trong có tên gọi mộ đơ mà lại rất nổi danh nhà mạo hiểm sao? Tuổi trẻ đăng ký thành viên có chút không quá chắc chắn, dù sao nàng đối trên phiến đại lục này còn không ăn ý, vẹn vẹn mấy tuần trước, nàng còn tại xa xôi tà luật săn hải báo đây. Tên là Mộ Đờ lão pháp sư rõ ràng nhìn không ra phía sau cửa sổ tuổi trẻ đăng ký thành viên bản thể là một tên đến từ Tà Luật Cự Long, hắn chẳng qua là phảng phất bị trước mắt chủ đề khơi gợi lên suy nghĩ, không khỏi nhẹ giọng lầm bầm lồ bầu, kỳ thật ta đi tới Tà Luật còn có một nguyên nhân. Cô nương, có lẽ ta nói ra ngươi sẽ cảm giác cổ quái, nhưng đó là một loại cảm giác, một loại phảng phất. Vận mệnh chỉ dẫn cảm giác, ngươi có thể minh bạch sao? Vận mệnh chỉ dẫn cảm giác. Đăng ký thành viên có chút ngoài ý muốn mở to hai mắt, nhưng ngay sau đó là xong nhưng mỉm cười gật đầu, dĩ nhiên, ta cũng sẽ không cảm giác cổ quái. Ngài nhìn qua liền là một vị uyên bác pháp sư, mạnh mẽ các pháp sư tình cờ đúng là có thể cảm giác được vận mệnh cùng tương lai, đây là siêu phàm giả vốn có lực lượng, bất quá mạng của ngài vận chỉ dẫn vậy mà lại chỉ hướng ta, này quả thật có chút kỳ diệu. Không, cô nương, ta nói vận mệnh chỉ dẫn chỉ sợ không phải như thế, chính ta có thể cảm giác được, nó cùng siêu phàm giả năng lực không có quan hệ gì, nó đến từ ta nội tâm chỗ càng sâu, chỉ hướng một chút bị ta quên đổ vật. Thật giống như ta đã từng đi qua cái chỗ kia, sau đó ở nơi đó thất lạc cái gì giống như, mà bây giờ ta muốn đi đem nó tìm trở về. Mộ Đờ nói liên miên lại nhảy nói, giờ khắc này hắn phảng phất thật biến thành một cái trì mộ lão nhân, đang nhớ lại một chút ngay cả mình đều không lắm rõ ràng quá khứ, ta có rất nhiều thứ đều nhớ không rõ, rất nhiều thứ, nhưng có đôi khi, hắn đột nhiên ngừng lại, phảng phất từ một loại nào đó trong mê say bừng tỉnh, một loại xấu hổ biểu lộ hiện lên ở trên mặt, hắn nhìn về phía cửa sổ đối diện cô gái trẻ tuổi, không thể nín được cười một thoáng, mở ra tay, thật có lỗi, lên tuổi tác người chính là như vậy, dễ dàng không giải thích được cảm khái, ngươi xem, ta nói cho ngươi nhiều như vậy không cần thiết, chớ để ở trong lòng. Đăng ký thành viên nhìn xem vị lão nhân này, nàng nghiêm túc nghe xong đối phương chô nếu như mà có, trên mặt không có xương ra cái gì không nhịn được bộ dáng, tại đây bên trong cùng toàn bộ nhân loại trao đổi đối nàng mà nói đều là một loại không thể tưởng tượng nổi mới trải nghiệm, mà trước mắt vị lão pháp sư này cho cảm giác của nàng càng có khác biệt hơn tại mặt khác đến đây đăng ký đám mạo hiểm giả. Nàng lộ ra vẻ mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, xem ra ngài có phi phàm nhân sinh trải qua, chân thành mong ước ngài có khả năng tại Tà Luật tìm tới ngài mong muốn đồ vật. Sau đó nàng dừng một chút, nụ cười trở nên nghề nghiệp hóa dâng lên, bây giờ còn có một bước cuối cùng. Lấp biểu về sau thỉnh giao nạp 16 phí nạp ngươi thủ tục phí tổn, này bao gồm ngài đăng ký phí, người mạo hiểm chứng từ giá thành phí cùng với tại ngài đến Tà Luật về sau cơ sở dẫn đường phục vụ, đến mức đi tới Tà Luật đi tới đi lui chi phí thì do Cự Long Bình Nghị Đoàn gánh chịu, mặt khác chờ đến mục đích về sau, Bình Nghị Đoàn cũng đều vì ngài cung cấp cơ sở doanh địa cùng lúc. Đầu tiếp tế, đến mức về sau như thế nào tại vùng đất kia bên trên bày ra nhất đoạn sử thi mạo hiểm, vậy phải xem ngài cố gắng của mình. Lão pháp sư Mộ Đờ nở nụ cười, theo trong túi áo lấy ra hai tấm mới tinh tiền mặt cùng một viên sáng lấp lánh tiền xu. Một bên đưa qua cửa sổ một bên tò mò hỏi một câu, lúc này ta cũng là có chút kinh ngạc, ta bảng biểu bầu trời nhiều như vậy không có lớp, vậy mà thật có khả năng thông qua. Các ngươi chiêu mộ người mạo hiểm tiêu chuẩn chẳng lẽ chỉ cần có một cái tên là được? Nữ hài ngơ ngác một chút, biểu lộ có chút xấu hổ, một bên túi đầu xuống tiếp tiền một bên giật giật khoe miệng, cái này, kỳ thật vẫn là có nhất định xét duyệt tiêu chuẩn, bất quá điều kiện xác thực tương đối rộng rãi, này dù sao cũng là khai thác lúc đầu. Tuổi trẻ Long tộc cô nương cảm giác da mặt có chút nóng lên, làm từ nhỏ đến lớn một mực sống ở Cự Long quốc gia thanh niên long. Nàng rõ ràng không bằng chính mình một ít thường xuyên đến thế giới loài người du đãng các tiền bối ra mặt kiên cố, có mấy lời nàng thật khó mà nói ra tới, tặng thiếu người thiếu lợi hại, có thể hỗ trợ thanh lý ô nhiễm khu người mạo hiểm đương nhiên là càng nhiều càng tốt, trên thực tế hiện giai đoạn đừng nói sẽ viết tên người mạo hiểm, cho dù là không biết chữ tới. Này bên trong đăng ký, nhưng phàm trí lực không có vấn đề tứ chi cũng kiện toàn đều có thể thông qua xét duyệt. Đến mức như thế hàng loạt tốt xấu lẫn lộn người mạo hiểm đến ta lúc đại lục về sau sẽ hay không có trật tự vấn đề. Kinh nghiệm phong phú lão niên đám Cự Long đối với cái này tựa hồ cũng không lo lắng. Nữ hài một bên suy nghĩ lung tung một bên túi đầu bận rộn, trong tay công tác không có chút nào chậm trễ, nàng theo bên cạnh trong ngăn kéo nhỏ lấy ra một tấm bí ngân hợp kim chế thành phiến, lá, tấm, sử dụng một đài nhỏ máy móc xe nhẹ đường quen ở phía trên khắc tốt nhà mạo hiểm tên Mộ Đờ cùng một cái số hiệu, mặt trái thì khắc lên đối ứng nghề nghiệp cùng một cái tùy tiện lấp đi lên nơi sinh, đây là cái đơn giản đến cực điểm công tác, nhưng nữ hài hoàn toàn đắm chìm trong đó, mỗi cái động tác đều cẩn thận tỉ mỉ, liền phảng phất nàng vô cùng hưởng thụ lấy này loại có việc có thể làm thời khắc. Cứ việc công tác của nàng nội dung vẹn vẹn giao tiếp một chút bảng biểu, chế tác một chút minh bài thôi. Đúng rồi, nữ hài đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn sang bên cạnh bảng biểu, vừa nhìn về phía Mulder, ngài chỉ lấp lên ngài nghề nghiệp là pháp sư luyện kim sư, nhưng không có lấp ngài nghề nghiệp đẳng cấp, xin hỏi ngài pháp sư cấp bậc là cái gì? Nghe được đối diện hỏi thăm, Mulder phảng phất đột nhiên lại lâm vào hoang mang, hắn giơ tay lên hết sức tùy ý triệu hoán ra một viên pháp cầu, tiếp lấy một bên khống chế pháp cầu xoay tròn một bên nhíu mày, ta hoàn toàn không nhớ rõ chính mình từng gia nhập qua bất luận cái gì pháp sư tổ chức, cũng không nhớ rõ có ai đánh giá qua chính mình pháp sư đẳng cấp, mà lại ta còn quên đi chính mình rất nhiều pháp thuật là như thế nào học được, thả thả chúng nó toàn bằng bản năng. Cái kia, ta nên như thế nào cho ngài chế tác thân phận tư liệu? Nữ hài khó xử, này một hạng trọng yếu hơn, dính đến đối nhiệm vụ của ngài phân phối, ít nhất phải lấp cấp bậc mới được. Mộ Đở phất tay xua tan pháp cầu, vẻ mặt thành thật nhìn về phía cửa sổ đối diện, rất mạnh. Đăng ký thành viên. Ngươi liền lấp rất mạnh là được, lão pháp sư vẻ mặt thành thật nói nói, ta tin tưởng các ngươi đối với cái này kỳ thật cũng không phải để ý như vậy, không phải sao? Cái này, được à, rất mạnh là không phù hợp quy tắc, nhưng ta có thể vì ngài ghi chú đã định, nữ hài bất đắc dĩ kéo ra khóe miệng, túi đầu cực nhanh hoàn thành đến tiếp sau chế tác cùng đăng ký quá trình, sau đó đem một viên chỉ có dài gần tấc kim loại sâu bài cùng một cái lớn chừng bàn tay bên ngoài sổ đưa ra cửa sổ, này là của ngài người mạo hiểm minh bài cùng sổ tay bên trong bao quát ngài cơ sở tin tức cùng một chút tại tài luật sinh hoạt chỉ dẫn, hai thứ đồ này là ngài ở bên kia giấy. Thông hành, xin mời nhất định thích đáng bảo quản, nếu như di thất, thỉnh trước tiên đến nơi đây hoặc là tài luật doanh địa bộ môn quản lý bổ sung. Tạ ơn, lão pháp sư tiếp nhận này chút dùng 16 phí nạp ngươi đổi lấy đồ vật, thuận miệng hỏi một câu, ta đây lúc nào cùng với từ nơi nào xuất phát? Ngài đi tới bến cảng chờ đợi, một nhánh hướng tài luật vận chuyển vật liệu đội tàu đang ở bến tàu hàng hóa chuyên chở, trong đó có một chiếc thuyền là khách hàng hai dùng, tên là băng bên trên mạ dị hảo, ngày mai 10 giờ sáng xuất phát, sẽ có thật nhiều cùng thời kỳ người mạo hiểm cùng ngài ngồi chung. Ngài có khả năng tại bến cảng phụ cận Long Chi Hôn Lữ điếm nghỉ ngơi, bằng vào người mạo hiểm minh bài cùng sổ tay, ngài có khả năng ở nơi đó đạt được miễn phí ăn ngủ, thời hạn có hiệu lực tính đến băng bên trên mạ dị hảo xuất phát trước 1 giờ. Tinh chuẩn thời gian quan niệm, ta thích cái này, Mộ Đở lộ ra vẻ mỉm cười, cất kỹ tất cả vật phẩm, lui về phía sau một bước, như vậy gặp lại, tiểu cô nương. Đường đi thuận lợi, chúc ngài có một trận không lưu tiếc nuối mạo hiểm hành trình. Cho nên, tiếp xuống ta chỉ cần nắm chính mình tinh thần thăm dò vào cái này tạo hình cổ quái bán cầu thể, cùng bên trong phủ văn tiến hành cộng minh, là có thể tiến vào cái kia thần kinh internet. Herbert Dạ Mằn hai mắt chăm chú nhìn đặt ở trước mặt mình một đài trang bị mới đưa, nghiêm túc quan sát nửa ngày sau cuối cùng nhịn không được mở miệng đối bên cạnh mẹ ở mỉn nạ nói ra. Đang ở điều chỉnh thử mặt online đầu cuối ma pháp nữ thần theo chuyên chú bên trong xoay đầu lại, có chút bất đắc dĩ nhìn tự nhiên chi thần liếc mắt, thở dài, cho nên phía trước ta hai phía dạy ngươi thời điểm ngươi đều đang nghĩ viết cái gì? Đơn giản như vậy quá trình cần liên tục xác nhận sao? Ta chỉ là có chút làm không rõ ràng thứ này nguyên lý. Dù sao nó nhìn qua cùng chúng ta trước đó tại quảng cáo bên trong nhìn thấy qua xuyên vào khoang thuyền hoàn toàn không giống. Nó dĩ nhiên không giống nhau, ngươi quên lắp đặt nhân viên là nói như thế nào rồi hả? Chúng nó là đặc chế, theo toàn thể kết cấu đến thần kinh từng tiếp nhận phương thức, bằng không dùng người ta như vậy hình thể, muốn bao lớn xuyên vào khoang thuyền mới có thể để cho chúng ta nằm đi vào. Herbert Dạ Mằn suy nghĩ một chút, tiếng nói có chút trầm thấp nói ra, ngươi nói có đạo lý, nhưng ta vẫn là nghĩ hiểu rõ thứ này cùng mặt online đầu cuối lại là thế nào liên tiếp. Hắn vừa nói, một bên tiếp tục chầm chậm lên trước mắt bán cầu trang bị. Nó kích thước so bộ kia cỡ lớn mặt online đầu cuối muốn nhỏ, chủ thể kết cấu chính là một cái đường kính ước chừng 2-3 mét hình bán cầu ma pháp dụng cụ, hắn màu bạc trắng vỏ ngoài dùng đỉnh điểm làm trung tâm hướng bốn phía phúc bắn ra hơn 10 đạo hình cung kim loại kết cấu, trên kết cấu trải rộng phù văn cùng tinh thể, lại có phảng phất xương sống thần nhân tạo trải qua thường theo bán cầu dưới đáy dọc theo người ra. Ngoài, liên tiếp đến một cái mâm tròn hình dáng cái bệ rịa, đài này trang bị toàn thể thì liên tiếp bộ kia thuộc về hắn mặt online đầu cuối, cả hai ở giữa dùng phù văn kéo dây xích nối liền cùng một chỗ. Giờ phút này trang bị đang đứng ở trạng thái chờ. Hình bán cầu kết cấu nội bộ im lặng, chỉ có mặt ngoài phù văn cùng ma lực mạch chảy như hô hấp thông thả phun trào. Đài này trang bị là vào hôm nay vừa mới vận đến ngỗ nghịch đỉnh viện, cùng nó cùng nhau vận tới còn có một bộ khác giống nhau như lúc trang bị cùng với một đài cỡ lớn mặt online đầu cuối, đó là gỗ vẫn sẽ xỉ hứa hẹn đưa cho ma pháp nữ thần đồ vật. Nghe nói, trang bị này có thể làm cho không có đủ phàm nhân thần kinh kết cấu thần linh cũng có thể kết nối đến thần kinh internet bên trong đi, dùng chính là cái gì tinh thần mạch xung trực liên kỹ thuật. Herbert Dạ Mằn đối cái này cổ quái tên làm không rõ ràng. Hắn chỉ biết là cái này kỹ thuật là từ cái kia tên là cặt mèo phạm nhân sáng tạo ra, này vô cùng hợp lý, bởi vì cái kia cặt mèo cũng không có thân thể, hắn chỉ có thể dùng lực lượng tinh thần cùng ma pháp trang bị lẫn nhau, điểm này cùng Herbert Dạ Mằn hoặc là mẹ ở mỉn nạ cũng là có chút tiếp cận. Nếu như ngươi dự định hiểu rõ cái đồ chơi này nguyên lý về sau xây lại lập kết nối, ta đây đại khái có khả năng trực tiếp liên hệ gỗ vẫn đem đồ vật mang về. Mẹ ở mỉn nạ cuối cùng điều chỉnh thử xong chính mình thiết bị, quay đầu thấy Herbert Dạ Mằn lại còn tại cùng cái kia bán cầu phân cao thấp, cuối cùng nhịn không được thì thầm một câu. Ngươi một cái thoát ly thế giới người phạm 3.000 năm mà lại nguyên bản cũng không có chấp trưởng qua ma pháp quyền hành tự nhiên thần linh, làm sao? Đột nhiên như thế hăng hái muốn nghiên cứu ma đạo trang bị nguyên lý. Quá nhàm chán sao? ta chẳng qua là nhìn ngươi sử dụng những vật này đều nhẹ nhàng như vậy. Chúng ta không giống nhau, ta so ngươi thông minh. Mẹ ở mỉn nạ tiện tay vung lên, hai đài mạt online đầu cuối cùng hai cái dưới hình tròn kết nối trang bị ứng tiếng khởi động. Như vậy cuối cùng xác nhận một chút, ngươi đến cùng còn muốn hay không kết nối thứ này? Ngươi không ngay cả ta nhưng là muốn liền, đến lúc đó ta cũng không có thời gian lại mang ngươi. Liên tục liền. Hẹt bật tạ mặn lập tức nói ra, vừa nói một bên đem của mình tinh thần lực lượng hướng về kia màu bạc trắng bán cầu kéo dài đưa tới, hắn thao tác vô cùng cẩn thận, phảng phất sợ mình lực lượng cường đại không cẩn thận liền sẽ thiêu hủy cái này tinh mỹ mà yếu ớt đồ chơi nhỏ. Nhưng cuối cùng, các phàm nhân trí tuệ kết tinh chống cự ở thần linh tinh thần tiếp xúc, cái kia màu bạc trắng bán cầu mặt ngoài cấp tốc nổi lên một tầng phảng phất thực chất lưu động ánh sáng nhạt, đại biểu kết nối thành. Công vụ vụ tiếng tùy theo theo khối cầu nội bộ vang lên. Hẹt bật tạ mặn nhường tâm linh của mình chìm xuống, để cho mình tinh thần rộng mở. Vị này có lực lượng khổng lồ thần linh cẩn thận từng ly từng tí thu lại lấy tâm trí của mình, tưởng tượng thấy chính mình đang ở thông qua trước mắt cái kia nho nhỏ bán cầu chui vào một cái đẹp đẽ trong thế giới, hắn cảm giác mình tựa hồ đang ở thông qua một đầu chật hẹp đường hầm, mà một chút không thuộc về mình, lại có thể cùng mình liên tiếp giác quan đang ở nếm thử nhích lại gần mình. Này là phàm nhân nhóm trí tuệ sản phẩm. Hắn do dự một giây đồng hồ, lựa chọn vô điều kiện tin tưởng này chút kết nối. Một giây sau, một cái chưa bao giờ nghe thế giới hướng hắn mở rộng cửa lớn. Tại quang ảnh kia lắc lư chưa ổn thời điểm, hắn nghe được bên tai truyền tới một thanh âm dễ nghe. Người sử dụng cao tốc hiệu được tiến vào thần kinh internet dự kết nối khu vực. Chương 1135, người già lên mạng trước công tác chuẩn bị. Người sử dụng cao tốc hiệu được tiến vào thần kinh internet dự kết nối khu vực. Hẹt bật dạ mằn cảm giác có một thanh âm trực tiếp vang lên trong đầu của mình, thanh âm này đầu tiên khiến cho hắn giật nảy mình, bởi vì hắn đã thật lâu chưa từng nghe tới này loại trực tiếp tại chính mình ý thức chỗ sâu tiếng vọng đồ vật, này thậm chí khiến cho hắn trong nháy mắt cho là mình lại không cẩn thận kết nối vào thế giới hiện thực phàm nhân các tín đồ, nhưng rất nhanh hắn liền chấn định lại. Cũng đối cái thanh âm kia nhắc tới cao tốc hiệu được một từ sinh ra hoang mang. Mấy cái này từ đơn hắn đều hiểu, nhưng tạo thành từ tổ là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì luôn cảm thấy cái từ này tổ có một loại loáng thoáng quái dị? Nói chuyện là ai? Trong truyền thuyết internet nhân viên quản lý vẫn là một cái nào đó tự động vận hành tâm trí. Hẹt bật tạ mằn nghi ngờ suy tư, nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng bất kỳ vật gì, những cái kia ở trước mắt lắc lư bóng mở liền cấp tốc rõ ràng, cũng rời đi sự chú ý của hắn. Vị này ngày xưa tự nhiên chi thần tại internet trong không gian lần thứ nhất mở ra chính mình con mắt. Hắn thấy chính mình đang đứng tại một cái gần như thuần trắng trong không gian này cực kỳ rộng lớn, nhưng cũng không phải là khôn cùng vô tận, tại chỗ thật xa có khả năng thấy có tuyết trắng vách tường. Vụt lên từ mặt đất, hướng lên một mực kéo dài đến vô tận cao vời ánh sáng bên trong, mà tại dưới chân màu xám trắng mặt đất bên trên, thì có khả năng thấy sắp hàng chỉnh tề, phát ra ánh sáng nhạt màu lam mạch đi, không khí bốn phía bên trong thì thỉnh thoảng sẽ thấy nhanh chóng rất xu. Ống phù văn, những cái kia phù văn như giọt mưa xuất hiện, nhanh chóng hạ xuống, cũng tan ra tại mặt đất ô lưới đường bên trong. Đây thật là nơi kỳ quái. Nhìn qua trống rỗng, chẳng lẽ nơi này chính là cái gọi là thần kinh internet tâm linh không gian? Giống như là cái tên này đi. Nhìn qua không có ý gì nha. Hẹt bật tạ mằn trong lòng nổi lên càng ngày càng nhiều nghi hoặc, hắn loáng thoáng nhớ kỹ mẹ ở mỉn nạ trước đó giống như đã nói với chính mình một chút liên quan tới cái không gian này thưởng thức, trước đó tới này bên trong lắp đặt thiết bị mấy cái kia vội vã cuốn cuồng phạm nhân kỹ thuật viên tựa hồ cũng cùng chính mình giảng giải một ít gì đó, nhưng không biết sao, tiến vào nơi này về sau những cái kia kiến thức hữu dụng liền nhanh chóng bị quên sạch sành sanh, hắn chẳng qua là hoang mang mà. Nhìn xem nơi này, trong lúc nhất thời không biết tiếp xuống nên làm những gì sự tình. Nhưng vào lúc này, cái kia nhu hòa lại khuyết thiếu tình cảm thanh âm lần nữa truyền vào chính mình trong tai, cắt ngang vị này ngày xưa thần linh suy nghĩ lung tung, có nặc danh khách tới thăm xin tiến vào ngươi dự kết nối khu vực, có tiếp nhận hay không viếng thăm? Ngài có thể tùy thời khu trục khách tới thăm. Hẹt bật tạ mằn không quá am hiểu những phàm nhân này làm ra cổ quái kỳ lạ kỹ thuật đồ vật, nhưng hắn cũng không thiếu khuyết năng lực phân tích, hắn nghe hiểu cái thanh âm này ý tứ, tại cảm thấy kinh ngạc sau khi rất nhanh liền thử nghiệm cho ra đáp lại, tiếp nhận, lại nói hẳn là làm sao tiếp nhận. Nói ra vẫn là ở trong lòng nghĩ một hồi liền. Không đợi hắn nói xong, cái kia trực tiếp trong đầu quanh quần thanh âm liền vang lên, đã tiếp nhận khách tới thăm xin, thần kinh internet đang chuẩn bị tư duy hình chiếu, xin sau. Hẹt bật tạ mằn giật mình, có chút bất đắc dĩ nói một mình, được à, vẫn là không có hiểu rõ là muốn nói ra đến chả là ở trong lòng nghĩ một hồi là được. Hắn lầu bầu, mà tại tiếng nói vừa ra trước đó, hắn liền đột nhiên chú ý tới cách đó không xa trong không khí nổi lên một ít gì đó, đó là hàng loạt rối loạn run run bóng mờ đường cong, ngay sau đó bóng mờ đường cong liền bắt đầu ngưng tụ, tổ hợp thành rõ ràng thân thể. Ngắn ngủi một hai giây bên trong, hắn liền xem tới đó xuất hiện một vị ăn mặc phức tạp hoa mỹ cung đình váy đen nữ sĩ. Vị nữ sĩ kia khuôn mặt ngọt ngào trầm tĩnh, màu đen tóc dài cuối lập lòe màu bạc trắng sáng chói ảnh, như bầu trời đêm trên váy dài mang theo tinh mỹ màu bạc hình dáng trang sức cùng màu vàng nhạt tua cờ truy sức, nàng đứng ở nơi đó, như một vị theo trong cung đình đi ra hào hiệp quý nữ, tản ra thần bí mà lười biếng khí chất, nhưng khí chất này đối hẹn bật ạ mặn mà nói tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Hắn rất nhanh liền bằng vào trực giác nhận ra cái thân ảnh kia thân phận, đó là không mời mà tới khách trọ, Thượng Vong kỹ thuật tiên phong. Ưu ảnh giới chạy bộ kẻ yêu thích, tự tiện cách cương vị thực tiễn người, tại chính mình tang lễ phía trên một chút tán chi thần, mẹ ở mỉn nạ nữ sĩ. Ta liền đoán được là ngươi, hẹt bật tạ mặn nhìn cách đó không xa thân ảnh, ngựa khí mười phần lạnh nhạt nói xong, nơi này là chuyện gì xảy ra? Nơi này chính là cái kia cái gọi là thần kinh internet bên trong sao? Ta liền biết ngươi đã quên đi ta cho ngươi biết sự tình, qua đến giúp đỡ quả nhiên là chính xác. Mẹ ở mỉn nạ hướng đi hẹn bật ta mặn, trong giọng nói mang theo một tia không thể làm gì, không nhớ rõ sao. Ta nói qua cho ngươi, ngươi người sáng lập hội chức vào một cái dự bị khu vực, thần kinh trên mạng mặt không gian nào như cùng một cái có thứ tự vận chuyển thế giới chân thật, ở trong đó chuyển động tự có hắn quy tắc, tác dụng gì hộ tại lần thứ nhất tiến vào internet trước đó nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng công tác, bao quát bố trí dồn chính mình tại internet bên trong hình ảnh cùng với thích ứng thần kinh kết nối cảm giác, sau đó mới có thể dùng chính thức tiến vào thế giới kia. Dĩ nhiên, nghe nói nhất ngay từ đầu internet không gian cũng không là như thế, khi đó người sử dụng chỉ cần thành lập kết nối liền sẽ bị trực tiếp ném vào không gian nào bên trong. Nhưng đang phát sinh mấy lần đầu người sử dụng suýt nữa mê thất sự cố về sau, những người phàm tục kia kỹ thuật viên nhóm hoàn thiện cái này internet không gian quy tắc. Dù sao thứ này là cho hàng loạt người bình thường sử dụng, những người bình thường kia cũng không phải nhận qua huấn luyện lại ý chí lực mạnh mẽ siêu phàm giả. Được à, ta hiểu được, đây là sinh ra trước công tác chuẩn bị, hẹp bật tạ mặn liền nói, cho nên chúng ta hiện tại kỳ thật còn đứng ở thế giới kia ngoài cửa lớn, ta cần phải ở chỗ này làm chút chuẩn bị mới có thể tiến nhập đúng không? Vừa nói, hắn một bên nhịn không được nhìn nhiều mẹ ơ mín nạ vài lần. Đối phương thời khắc này hình ảnh mặc dù đại khái vẫn duy trì lấy nàng thần thoại tư thái, nhưng cả hai ở giữa lại rõ ràng có khác nhau rất lớn. Nàng bây giờ nhìn đi lên càng giống là một cái bình thường phàm nhân, có thực thể hóa thân thể hòa thành tích dung mạo, ít nhất nàng hiện tại phía dưới váy khẳng định có chân, cho nên cái này là ngươi làm chuẩn bị, nhưng chính mình coi trọng đi càng giống là một phàm nhân. Này hết sức hợp lý, dù sao chúng ta muốn đi vào một cái khắp nơi đều là phàm nhân hình tượng thế giới, liền không có thể làm cho mình biểu hiện được quá mức cổ quái. Hebert Mann vừa nói, một bên tò mò hỏi thăm, ta đây phải nên làm như thế nào? Đầu tiên, ngươi muốn hiểu rõ mình bây giờ là bộ dáng gì. Mẹ ở mỉn nạ nhìn qua rất nhiệt tâm, nàng tiện tay vung lên, một mặt to lớn tấm gương liền trống rông xuất hiện tại Hebert Mann trước mặt. Tại đây bên trong, ngươi có thể dùng tư tưởng của mình khống chế hết thảy, tạo nên sự vật, cải biến chính mình bề ngoài, đi tới một ít địa phương. Trí tưởng tượng của ngươi liền là ngươi tại đây bên trong có thể làm sự tình. Dĩ nhiên, tất cả những thứ này vẫn là có hạn chế, mà lại xét thấy chúng ta sức tưởng tượng bên trong tồn tại hàng loạt cực kỳ nguy hiểm ô nhiễm nhân tố, chúng ta nhận áp chế sẽ nghiêm trọng hơn một chút sẽ dẫn phát không tốt hậu quả, kỹ thuật sẽ bị hệ thống cảnh cáo cũng che đậy lại. Bất quá đừng lo lắng, ngươi chẳng mấy cờ hở. C sẽ thích ứng, mà lại ngươi đại khái cũng sẽ không cố ý tưởng tượng một chút hủy diệt thế giới suy nghĩ, không phải sao? Hebert Mann giờ phút này cũng đã nghe không vô mẹ ở mỉn nạ cuối cùng nửa câu, ánh mắt của hắn đang tập trung tại cái kia đột nhiên xuất hiện trên gương, tại cái kia mặt to lớn trong gương. Một cái hắn thấy 10 phần xa lạ người đàn ông trung niên đang đứng ở nơi đó, dùng đồng dạng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lấy chính mình. Đó là một phàm nhân, một mặt mà sinh động như thật phàm nhân, hắn rõ ràng chẳng qua là một cái trong gương thân ảnh, lại phảng phất chân thật sinh hoạt tại trên thế giới một nơi nào đó thật sự rõ ràng. Hebert Tạ Mặn từng vô số lần tưởng tượng qua nếu như mình có thể tự do, có thể tùy ý tại phàm nhân thế giới hành tẩu sẽ là như thế nào bộ dáng, nhưng hắn theo không nghĩ tới, cái kia liền chính hắn đều không thể từ nội tâm bên trong cố hiện ra thân ảnh, có một ngày sẽ dùng như thế đột ngột rồi. Lại một cách tự nhiên phương thức hiện ra tại trước mắt mình. Hắn phá vỡ yên lặng, thanh âm mang theo một chút dị dạng, cái này hình ảnh chính là, đây là mặc định của hệ thống nam tính hình ảnh, vì thuận tiện những cái kia giống như ngươi tân thủ có khả năng thuận lợi tiến vào internet, mà không đến mức tại giả lập mộng cảnh chi thành bên trong biến thành cái thất xoay tám lệch ra quái thai hoặc là thân thể trần truồng chạy loạn khắp nơi, thần kinh internet những người thiết kế tại tối sơ xuyên vào trong khoang thuyền thiết trí dạng này dễ dàng cho sửa đổi cùng thao túng cơ sở mô bản, hắn bị cho rằng là thế giới loài người nhất bình phàm. Trung dung bộ dáng có đồng thời tiết mục chuyên môn thảo luận qua cái này, nhưng ngươi lúc đó cũng không có. Mẹ ở mỉn nạ thuận miệng nói xong, nhưng rất nhanh liền chú ý đến hẹn bật ra màn quỷ dị trầm mặc lại, nàng nhịn không được hỏi ý kiến hỏi nói, làm sao vậy? Cảm giác ngươi đột n. Hiên nhận lấy đả kích. Ta. Không, là ảo giác của ngươi, hẹn bật ra màn lập tức nói ra, cùng sử dụng lực phất phất tay, cái này theo bản năng động tác ở dây tiếp theo khiến cho hắn như là hóa đá cứng ngắc xuống tới, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình vừa rồi vung dậy, là cánh tay của mình. Như phàm nhân cánh tay. Hắn cúi đầu xuống, lần thứ nhất thấy được mình tại cái này trong không gian ảo thân thể, một cái đứng trên mặt đất, khoác lên màu trắng ngắn bảo cùng quần dài, phổ phổ thông thông thân thể, có tứ chi, có thân thể, có xúc giác. Mẹ ở mìn nạ nhìn xem hẹn bật ra màn phản ứng, nàng phảng phất sớm đã liệu đến tất cả những thứ này, vị này ngày xưa ma pháp nữ thần đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lên một bước, hiện tại, ta tới nói cho ngươi làm thế nào. Đến tiếp sau điều chỉnh cũng không dễ dàng. Hẹn bật tạ mặn dùng thời gian rất lâu mới nắm giữ mẹ ở mỉn nạ trong miệng những cái kia đơn giản kỹ thuật, nhưng hắn càng nhiều tinh lực là dùng tại thích ứng hình người thân thể trong chuyện này. Là một cái sinh ra tại phàm nhân tâm tư bên trong thần linh, hình tượng của hắn tại rất nhiều năm trước liền bị phàm nhân sức tưởng tượng giam cầm thành một đầu thánh khiết màu trắng cự lộc, mà hắn nắm giữ quyền hành bên trong cũng không bao gồm hóa thân thành người, thế gian hành tẩu nội dung, cho nên hắn liền hoàn toàn chưa từng có được qua một bức hình người chủng tộc thân thể. Đối với hắn mà nói, đưa qua tại tinh xảo tứ chi cùng cần đứng thẳng thân thể, thật sự là một loại quá mức cảm giác quái dị. Nhưng cuối cùng, lần này nỗ lực vẫn là có kết quả. Mẹ ở mỉn nạ lần này biểu hiện ra trước nay chưa có kiên nhẫn, khi nàng thối lui về sau, một cái cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt thân ảnh đã đứng tại cái kia mặt to lớn trước gương vương. Đó là một vị đã không còn trẻ nữa tinh linh lão giả, cái kia vốn nên bảy biện ra tóc màu vàng nhuộm xám trắng gió sương, trầm tĩnh ôn hòa khuôn mặt bên trong ngưng tụ tuế nguyệt lưu lại vết khắc, hắn hốc mắt hăm sâu, xương gò má rất cao, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, một thân giàu có tinh linh phong cách, nhưng có lẽ tại thế giới bên ngoài đã tụt hậu mấy ngàn năm màu xanh nhạt áo bào khoác ở trên người hắn, y phục kia mặt ngoài có dây leo cùng đùi gai làm trang trí, cổ áo chỗ thì miêu tả lấy núi cao cùng nước chảy cắt hình. Hắn nhìn trước mắt tấm gương, đột nhiên cười một thoáng, nhìn qua đối với mình mới hình ảnh hết sức hài lòng. Ta cho là ngươi sẽ cho mình chế tạo một bức càng thêm tinh thần hình ảnh, không nghĩ tới ngươi vậy mà lựa chọn như thế một cái giả mua tư thái. Mẹ ở mỉn nạ có chút ngoài ý muốn nhìn xem đang ở hài lòng gật đầu hẹn bật ta mặn, ngươi xác nhận liền muốn cái bộ dáng này rồi. Chúng ta còn có khả năng sửa đổi. Không, dạng này liền tốt. Hẹn bật ta mặn khẽ gật đầu một cái, ngữ khí có chút phiêu hốt, dạng này rất tốt. Cái kia. Được à, ngược lại đây là ngươi thẩm mỹ. Mẹ ở mỉn nạ chống nạnh lắc đầu, tiếp xuống không đi hai bước sao. Ta cho rằng ngươi hết sức có cần phải thích ứng một thoáng cái này. Này có thể để phòng ngừa ngươi tiến vào mộng cảnh chi thành sau nằm sấp đi ra ngươi bước thứ nhất, mặc dù phàm nhân bây giờ có câu nói gọi tại trên internet không có ai biết ngươi trong hiện thực là sinh vật gì, nhưng ở mộng cảnh chi thành trên đường phố bỏ vẫn là quá ném thần. Nào có khoa trương như vậy, hẹn bật ra mặn nhịn không được bật cười, nhưng ngay sau đó liền thu liễm lại nụ cười, túi đầu nhìn chăm chú lấy hai chân của mình, đi. Đúng a, ta hiện tại có khả năng di động. Ngươi sớm là có thể di động, mẹ ở mìn nạ ung dung nói, nhưng một bước này có lẽ cũng không như ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chẳng qua là bước ra bước thứ nhất mà thôi. Có cái gì? Hẹn bật tạ mặn hơi có chút khinh thường nói xong, sau đó nhấc chân đi thẳng về phía trước, một giây sau hắn liền thẳng tắp hướng trước ngã xuống, nhưng một đôi tay kịp thời theo bên cạnh dối tới, đưa hắn bình ổn nâng. Ta nói qua, bước đầu tiên này cũng không dễ dàng như vậy, mẹ ở mỉn nạ vung tay ra, lộ ra một tia trêu chọc nụ cười, ngươi tốt nhất thừa dịp tại nơi này hết thảy đều là giả lập, trước thích hứng một thoáng trên loại tâm lý này giải tỏa cảm giác. Trên tâm lý giải tỏa, ngươi dùng từ cũng không tránh khỏi quá mức nghiêm trọng, hẹn bật tạ mặn che giấu bối rối của mình, đây chỉ là cái nho nhỏ sai lầm, ngươi biết. Ta đã dòng dã 3000 năm chưa từng có hành tẩu kinh nghiệm, càng quan trọng hơn là mặc dù 3000 năm trước, ta cũng không có đứng thẳng hành tẩu qua. Nay thật hỏng bét, những người phàm tục kia nguyên lai bình thường bước đi đều này bao nhiêu khó khăn sao? Dừng lại phàn nàn đi, ta càng hẳn là phàn nàn, ta thật không nghĩ đến chính mình chính thức sử dụng thần kinh internet ngày đầu tiên lại muốn đang ngồi lấy hơn một cái năm tàn tật lão nhân tiến hành khôi phục trong khi huấn luyện vừa qua, mẹ ở mỉn nạ thanh âm từ một bên truyền đến, mang theo nồng đậm đoán nghiệm, chỉ mong ngươi không muốn tại đứng thẳng hành tẩu này một hạng bên trên cũng hao phí mất cùng điều chỉnh hình ảnh một dạng thời gian dài, lao lộc. Hẹn bật tạ mặn một bên nỗ lực thích đứng lấy cố này giả lập thân thể mang tới kỳ lạ cảm giác, một bên nhịn không được nhíu mày lại nhìn ma pháp nữ thần liếc mắt. Ta đã nói rồi, không nên tùy tiện lên cho ta tên hiệu, nhất là này loại nghe vào liền rất kỳ quái tên hiệu. Nói đến đây hắn đột nhiên ngừng lại, phảng phất vừa mới nghĩ lên cái gì, mang theo một tia cáo nghi vấn hỏi. Ta vừa vặn có việc hỏi ngươi, vừa rồi ta tiến vào cái không gian này thời điểm giống như nghe được một thanh âm, nói người sử dụng cao tốc hiệu được tiến vào dự kết nối khu vực cái gì. Ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra? Mẹ ở mỉn nạ cái kia có chút lười biếng biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc lại một thoáng, cứ việc chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng này cứng đờ cũng không có trốn qua hẹn bật tạ mặn con mắt. Xem ra ngươi cũng biết, hẹn bật tạ mặn ánh mắt càng ngày càng ngưng tụ, cho nên này từ rốt cuộc là ý gì? Mẹ ở mỉn nạ càng lúng túng nhìn hẹn bật tạ mặn liếc mắt, thời gian dài hơn sau khi trở mặc, nàng cuối cùng nhịn không được rời ánh mắt, là tên của ngươi. Tên của ta? Ngươi hơi ngẫm lại, theo an toàn góc độ, gỗ vẫn sẽ xỉ có khả năng cho phép chúng ta dùng tên thật của chính mình tiến vào thần kinh internet sao? Toàn bộ thế giới có cái nào phạm nhân dám tại bất kỳ tình huống gì hạ cho mình lên một cái thần tên? Mẹ ở mìn nạ vẻ mặt thành thật giải thích, mà lại bản thân tại thần kinh internet bên trong cho mình lấy một cái tên giả cũng là ước định mà thành quy tắc. Không, ta không hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi cao tốc hiệu được cái tên này là chuyện gì xảy ra. Ta không nhớ rõ chính mình ở phương diện này tiến hành qua bất luận cái gì kỹ thuật, có lẽ ta không hiểu rõ này chút kỹ thuật nguyên lý sâu xa, nhưng ít ra ta hết sức xác định, cái này cổ quái từ tổ tuyệt đối không phải gỗ vằn hoặc là cặt nhựa sớm thiết trí. Được a, là ta cho ngươi đăng ký. Hẹn bật tạ mặn. Trước 1136, trực diện tâm tư. Hẹn bật tạ mặn yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt mẹ ở mìn nạ, người sau cũng rất nhanh thoát khỏi xấu hổ, ngược lại dùng một loại kinh người thản nhiên bộ dáng nhìn lại, bằng không thì đâu. Làm ngươi ở nơi đó ngẩn người thời điểm ta liền đang bận bịu kiểm tra những thiết bị kia, nếu như không có trợ giúp của ta, ngươi phải tới lúc nào mới có thể kết nối đến internet bên trong tới. Ngươi tại nói sang chuyện khác. Hẹn bật tạ mặn dĩ nhiên sẽ không bị loại trình độ này ngắt lời mang lại, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm mẹ ở mìn nạ. Ta liền hỏi ngươi cao tốc hiệu được là có ý gì, ta có thể hiểu được tiến vào internet cần một cái tên mới, nhưng cái tên này ngươi ít nhất hẳn là trưng cầu ý kiến của ta. Tin tưởng ta, hẹn bật tạ mặn, cái tên này tại thần kinh internet bên trong cũng không kỳ quái, tại một người người đều có thể cho mình làm cái tên mới địa phương, chỉ có này loại riêng có cá tính xưng hào mới tính theo kịp thời đại, ngươi không phải vẫn muốn bắt kịp các phàm nhân mở ra cái này thời đại mới sao? Đối mặt hẹn bật tạ mặn bất mãn, mẹ ở mỉn nạ ngược lại nở nụ cười, mà lại suy nghĩ kỹ một chút, cái danh hiệu này kỳ thật 10 phần phù hợp tình huống của ngươi. Thấy hẹn bật tạ mặn biểu lộ một chút cũng không có buông lỏng, nàng đành phải lắc đầu, ngược lại cũng không cách nào sửa lại. Không thể thay đổi sao? Hẹn bật tạ mặn sững sờ, lông mày rất nhanh nhíu lại, chờ một chút, vậy ngươi cho mình nổi lên tên là gì? Mẹ ở mìn nạ có chút đắc ý hai tay ôm ngực, cẩn thận mỉm cười, tháp cao ma nữ. Lập tức nghĩ biện pháp nắm tên của ta từ bỏ. Mẹ ở mìn nạ buông tay, ta đã nói rồi, đây là không thể thay đổi. Thực sự không được ngươi quay đầu chính mình tìm gỗ vẫn thương lượng một chút, nếu như ngươi cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đáng được như vậy dòng chống thua chiêng. Hebert Mann cảm giác khỏe miệng của mình run một cái, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, hắn cuối cùng không phải một cái am hiểu ngôn từ thần linh, nhất là tại một mình phong ấn 3000 năm về sau, đối mặt mẹ ở mịn nạ dạng này, tâm trí linh hoạt lại đã nhân tính thức tỉnh đối thủ, hắn thật sự là không có cách nào tại ngôn từ bên trên chiếm được chút tiện nghi nào. Mà liên tại hắn yên lặng ngắn ngủi này một giây đồng hồ bên trong, mẹ ở mịn nạ đã khinh thân tiến lên hai bước, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô Hebert Mann bả vai, chúng ta đã tại nơi này phí phạm thời gian quá dài, dứt bỏ những cái kia không quan trọng việc nhỏ đi, lão. Hebert Mann chuẩn bị kỹ càng đi xem một chút các phàm nhân chế tạo cái kia không thể tưởng tượng nổi thế giới sao. Hebert Mann vô ý thức gật đầu, một giây sau, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt bóng mờ bắt đầu rối loạn, về bộn tin tức theo tinh thần kết nối bên trong vào tới, một bộ hư giả giác quan tại trong chớp mắt hoàn thành hoán đổi, hắn vừa muốn mở miệng nói chút gì đó, liền cảm giác mắt tối sầm lại ngay sau đó, trong tầm mắt trở nên sáng lên. Có ấm áp chiếu sáng ở trên mặt, ôn hòa gió từ phương xa thổi tới, sinh động thanh âm cùng biến hóa bóng mờ tràn ngập ở bên cạnh hắn, hắn ngẩng đầu, thấy một gốc màu xanh biếc rạt rào tượng thụ đứng lặng ở trước mắt, tượng thụ chung quanh là một mảnh khoáng đạt quảng trường, có duyên dáng lập trụ vờn quanh quảng trường mà bố trí, tỉ mỉ tu bổ bụi cây tô điểm tại lập trụ ở giữa, chỗ xa hơn, hắn thấy cao lớn lại xinh đẹp phòng ốc san sát nối tiếp nhau, sạch sẽ rộng lớn con đường tại trong tầm mắt. Mở rộng, top 5 top 3 người đi đường tại đây chút con đường cùng công trình ở giữa hành tàu ngừng chân, riêng phần mình như là chân chính sinh hoạt tại nơi đây thanh thản bình yên. Mà tại càng xa một chút địa phương, hắn thấy có to lớn cột sáng phóng lên tận trời, liên tiếp lấy cao vời bầu trời cùng phảng phất kim tự tháp công trình kiến trúc. Trên bầu trời còn có chút loáng thoáng hắc ảnh tại tới lui, cái kia tựa hồ là đang đi tuần nhân viên quản lý. Gió thổi tới, mang theo tươi mát hoa cỏ mùi, Hebert Mann vô ý thức sâu hít sâu, tiếp lấy lại trừng mắt nhìn toàn thân tại truyền đến rõ ràng cảm giác, hắn hướng về phía trước bước ra một bước này liền chân thật đạp tại mặt đất bằng phẳng lên. Tại sao không nói chuyện? Nhận trùng kích quá lớn. Mẹ ở mìn nạ thanh âm theo bên cạnh truyền đến, cuối cùng khiến cho hắn trong nháy mắt bừng tỉnh, vẫn là nói cuối cùng từ cái kia hắc ám hỗn độn đến nơi rồi một cái sinh động thế giới, cảm động đến mong muốn rơi lệ. Không, ta chỉ là không có nghĩ đến, không nghĩ tới nó có khả năng chân thực đến loại trình độ này. Hebert Mann phảng phất như nói mê nhẹ nói ra, ta nhớ được tại rất nhiều năm trước, ta đã từng tưởng tượng qua dạng này một màn, nhưng ta theo không cho rằng tất cả những thứ này có khả năng thực hiện. Ta đứng ở chỗ này, chung quanh là lui tới phàm nhân, ta đứng trong bọn hắn ở giữa, toàn bộ thế giới đều an toàn bình ổn vận chuyển, còn có mang theo hương hoa gió từ phương xa thổi tới. Ta nhận thức không đến ngươi nửa đoạn sau cảm thán, bởi vì ta không có giống như ngươi trải qua, nhưng nếu nói đến cái thế giới này chân thực, ta sâu đồng cảm. Mẹ ở mỉn nạ khẽ cười nói, đây là đến hàng vạn mà tính nhân loại tâm trí chung nhau tố tạo nên mộng cảnh, lại có hàng trăm hàng ngàn tạo nên người tại tỉ mỉ tu bổ nó hết thảy chi tiết, bổ khuyết cái mộng cảnh này bên trong bất luận cái gì trống không, nó dĩ nhiên sẽ rất chân thực. Trên thực tế, chúng ta tại đây bên trong sinh ra chân thực cảm giác thậm chí sẽ vượt qua những cái kia tiến vào internet phàm nhân, ngươi biết đây là tại sao không? Hebert Mann hơi suy tư, mơ hồ ý thức được cái gì, bởi vì chúng ta bản thân chính là sinh ra tại phàm nhân tâm tư chỗ sâu. Đúng vậy, chúng ta đến nơi này, liền phảng phất về nhà mở dạng, mẹ ở mỉn nạ vừa cười vừa nói, rất kỳ diệu a. Chúng ta tại tâm tư bên trong sinh ra, theo tâm tư bên trong thoát đi, cuối cùng lại thông qua máy móc trở lại tâm tư, dùng một cái an toàn người đứng xem thị giác, nhìn xem này chút đã từng đem chúng ta vặn vẹo giam cầm lực lượng nơi này nhìn qua bao nhiêu xinh đẹp a, cùng những cái kia bề ngoài thì ngăn nắp, kỳ thực dần dần đổ sụp thần quốc hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Hebert Mann lấy lại bình tĩnh, hắn cuối cùng từ cái này sáng ngời mà ấm áp thế giới mang theo cho mình cảm động bên trong tránh ra, nghe mẹ ở mình nạ, hắn vô ý thức hỏi, tiếp xuống chúng ta hẳn là làm gì? Ứng nên đi chỗ nào? Hẳn là không có cái gì hẳn là, chúng ta tự do, Hebert Mann làm chút chính mình sự tình muốn làm đi, mẹ ở mỉn nạ lắc đầu, nắm nơi này xem như một cái chân thực tồn tại nghỉ ngơi chỗ, đi chung quanh một chút, xem ngắm phong cảnh, hoặc là nhận biết vài người, đàm luận một chút bình thường chủ đề. Nay toa ngộng cảnh chi thành là thần kinh internet tầng cao nhất không gian, là một chỗ tự do nơi tập kết hàng, các phàm nhân có khả năng tại đây bên trong trải nghiệm một loại khác nhân sinh, cũng có thể thông qua một ít thành thị công trình tham dự vào cái không gian này kiến thiết bên trong, hoặc là đi tới một ít khu giải trí vực, trải nghiệm một chút bọn hắn bình thường khó mà trải nghiệm sự tình. Này chút đều có thể, ngươi cũng có thể. Không cần phải lo lắng ngươi tại đây bên trong làm sự tình sẽ không cẩn thận phá hủy cái này tinh xảo thế giới, nó xa so với ngươi tưởng tượng đến càng kiên cố hơn, hơn nữa còn có một cái mạnh mẽ nhân viên quản lý đang theo dõi lấy mảnh không gian này vận chuyển. Dĩ nhiên, ta chân thành hy vọng ngươi đừng thật đưa tới nhân viên quản lý chú ý, vị kia nhân viên quản lý có thể so với ngươi tưởng tượng khó dây dưa. Hebert Mann nghiêm túc nghe, ngay sau đó đột nhiên kịp phản ứng, ngươi không có ý định cùng ta cùng một chỗ hành động. Ta muốn đi chỗ xa hơn nhìn một chút, mẹ ở mỉn nạ khoát tay áo, ta đã từng tới một lần nơi này, nhưng đó là một lần vội vàng bái phỏng, có rất nhiều thứ ta cũng không kịp tinh tế trải nghiệm, mà lại tòa thành thị này nơi xa cùng ta đi lên lần tới thời điểm lại có hết sức khác nhiều, chắc hẳn nơi này kiến thiết đám người tiến một bước phát triển làn danh của nó. Ta muốn qua bên kia nhìn một chút. Con ngươi, tùy ý làm quen một chút nơi này đi, chúng ta về sau tại đỉnh viện bên trong gặp lại. Ai bọn ngươi một? Hebert Mann vô ý thức kêu lên, nhưng tiếng nói của hắn chưa rơi, liền đã thấy mẹ ở mỉn nạ thân ảnh trong không khí cấp tốc trở thành nhạt. Một giây đồng hồ bên trong, đối phương liền triệt để biến mất không thấy. Này thật đúng là nói đi là đi. Hebert mằn thở dài, nhưng hắn biết đối phương đã giúp mình không ít, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ôm ít nhất đi chung quanh một chút suy nghĩ dọc theo quảng trường đường đá chậm rãi đi thẳng về phía trước. Một cái còn hơi có điểm non nớt giọng nữ vào thời khắc này đột nhiên theo bên cạnh truyền đến, nhường Hebert mằn bước chân ngừng lại. Lão tiên sinh, ngài là lần đầu tiên tiến vào cái thế giới này sao? Hebert mằn kinh ngạc túi đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lúc này mới chú ý tới có từng cái tử nho nhỏ cô nương đang ngồi ở lùm cây bên cạnh trên ghế dài. Dung mạo của nàng như bút bê đẹp đẽ đáng yêu, nhìn qua ước chừng chỉ có 15-16 tuổi, một đầu màu nâu nhạt tóc dài choàng tại sau vai, tóc dài cuối cùng cột mấy cái tinh xảo nơ còn bướm. Nàng ngồi ở chỗ đó, mặc một bộ màu trắng xinh đẹp váy liền áo, dưới váy dài hai chân nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, đồng thời nàng lại ngửa đầu nhìn xem bên này, cặp mắt kia như mặt nước trong veo, bên trong phản chiếu lấy sáng sủa trời xanh, cùng với hẹt bật tạ mẳn chính mình hơi lộ ra hoang mang mặt. Ta xác thực là lần đầu tiên đến, hẹt bật tạ mẳn có chút không thạo nói. Đây là hắn tiến vào nơi này về sau lần thứ nhất cùng ngoại trừ mẹ ở mịn nạ bên ngoài người nói chuyện với nhau, một loại mới lạ cảm giác quanh quẩn lấy hắn. Ngươi là? Ngài có thể gọi ta Patty. Thiếu nữ theo trên ghế dài nhảy xuống tới, nàng nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Ta có thể là cái thế giới này lão cư dân à? Tại nó bên trên một cái phiên bản bên trong ta ngay ở chỗ này. Bất quá khi đó nó cũng không phải bộ dáng này. A, không nói cái này, ngài là cần muốn trợ giúp sao? Lão tiên sinh, nhìn xem cái này vẻ mặt tươi cười thiếu nữ. Hebert mằn cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Đây là hắn lần thứ nhất dùng loại phương thức này cùng một phàm nhân nói chuyện với nhau. Này cùng hắn cùng gỗ vẫn sẽ xì hoặc là cắt mèo, bà xạ xì a ở giữa bất kỳ lần nào trao đổi đều hoàn toàn khác biệt. Ngươi làm thế nào thấy được ta cần muốn trợ giúp? Công việc của ta liền là tại đây bên trong trợ giúp những cái kia lần đầu tiến vào mộng cảnh chi thành lữ nhân. Nay tòa quảng trường là thành bên trong người mới tập hợp và phân tán điểm một trong a. Bà tỷ cười hì hì nói, ngài xem xét liền là lần đầu sử dụng thần kinh internet người. Bởi vì ngài liền tên của mình đều không có ẩn nút, mọi người bình thường đều sẽ không chịu lấy tên của mình trong thành khắp nơi chạy tới chạy lui. Cao tốc công lộc tiên sinh. Hebert mằn sững sờ, nhanh ngẩng đầu nhìn lại, bất ngờ thấy đỉnh đầu của mình lại thật nổi lơ lửng một nhóm phát ra ánh sáng nhạt chữ cái. Cao tốc hiệu được danh hiệu ở nơi đó lập lòe phát sáng, cho nên chính mình liền chịu lấy cái tên như vậy tại quảng trường thượng du đãng nửa ngày. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể để nó ẩn nút. Tên là Vạ tỷ thiếu nữ nhịn không được vừa cười vừa nói, bất quá ngài cũng không cần để bài, tên của ngài hết sức có cá tính cùng nhận ra độ. Hơn nữa nhìn đi lên cũng không có như vậy kỳ quái. Ở trong thành phố này, cổ quái kỳ lạ danh hiệu có thể so sánh đường đường chính chính tên muốn nhiều hơn nhiều, ta mỗi ngày tại đây bên trong đều sẽ thấy rất nhiều gọi a hoặc là 1111111 người chạy tới chạy lui. Nói đến đây, họa tỷ nhịn không được lắc đầu, bất quá nói đi thì nói lại, có quá nhiều người bởi vì chưa quen thuộc kỹ thuật mà khi tiến vào cái thế giới này thời điểm tùy ý lấy tên kỳ cục, gần nhất xin sửa đổi người sử dụng tên người sử dụng là càng ngày càng nhiều, trung tâm tính toán bên kia đang thảo luận có phải hay không muốn cởi mở phương diện này công năng. Cần phải cởi mở. Hebert mằn lập tức một mặt nghiêm túc nói ra, cái kia vẻ mặt nghiêm túc thậm chí nắm bạ tỷ giật này mình, xin chuyển cáo bọn hắn, cần phải cởi mở. Cái này, ta cũng chỉ là nghe nói. Được à, ta sau khi trở về sẽ cùng mẫu thân hỏi thăm một chút phương diện này sự tình, nàng biết đại khái chút gì. Bạ tỷ có chút luống cuống khoát tay nói ra, ngay sau đó mới phảng phất đột nhiên nhớ tới chính mình công tác, nhanh chỉ cách đó không xa dọc theo quảng trường những cái kia xinh đẹp lập trụ nói, đúng, lão tiên sinh, nếu ngài là lần đầu tiên tiến vào cái thế giới này. Không ngại trước theo quan tâm thần kinh internet bên trong chạy xuôi tin tức bắt đầu hiểu rõ nơi này, chú ý tới những cái kia cột nhà rồi hả? Chúng nó là cảng, trong tòa thành này khắp nơi đều có dạng này cảng, có chút là cột nhà, có chút là đầu đường trôi nổi thủy tinh. Ngài có khả năng đưa tay đặt tại nó phía trên, liền có thể thấy trong tòa thành này đê. Ang đang phát sinh cái gì? Dĩ nhiên, ngài cũng có thể thấy tại trong tòa thành này chuyển động người mới nhất lưu lại tin tức. Xem đến mọi người đang ở sốt ruột thảo luận đề trong hiện thực mọi người có thể xảy ra sống ở toàn bộ đế quốc các ngõ ngách, cuối cùng cả đời đều không thể lẫn nhau tiếp xúc cùng hiểu, nhưng ở nơi này, nhảy vọt tràn đầy khoảng cách dài thảo luận làm cho tất cả mọi người đều nối liền lại cùng nhau, một cái đề tài có khả năng qua trong giây lát tại toàn bộ đế quốc phạm vi bên trong dẫn phát thảo luận, nếu như ngài đối bọn nó có hứng thú, có thể tiến vào tên là sẽ xỉ thảo luận bản địa phương. Bà tỷ ba lạp nói, nàng rõ ràng hết sức quen thuộc có quan hệ cái này thế giới hết thảy. Nhưng trên thực tế nàng chỗ giảng thuật có nhiều chút khoa trương liên quan tới thần kinh internet quy mô cùng ứng dụng phạm vi, bây giờ kỳ thật còn lâu mới có được đi đến khắp toàn bộ đế quốc cùng với người người có khả năng tiếp vào trình độ. Tại thế giới hiện thực, bây giờ chỉ có bộ phận đại thành thị thực hiện thần kinh internet tiếp vào, mà lại cơ hồ hết thảy thành thị xuyên vào khoang. Thuyền số lượng cùng trung tâm tính toán số lượng đều thiếu nghiêm trọng, đại chúng quen thuộc truyền thông đầu tiên vẫn là báo chí cùng tạp chí, sau đó là mặt online phát thanh, cuối cùng mới là bị coi là đại thành thị mới lạ đồ vật thần kinh internet, nhưng đối này loại chi tiết, Hebert mằn cũng không hiểu biết. Mặc dù biết, hắn cũng sẽ không để ý những thứ này. Hắn chẳng qua là mang theo chờ mong cùng mới lạ đi tới cách mình gần nhất một cây trụ trước, đang quan sát người bên cạnh là như thế nào kỹ thuật về sau, mới cẩn thận mà đưa tay đặt ở trên cây cột. Hàng loạt tản ra màu lam nhạt u quang chữ viết giới diện, tự động phát ra hình ảnh cùng nhấp nhô hiện ra tin tức tin ngắn trong nháy mắt tràn ngập tầm mắt của hắn. Hebert mằn kinh ngạc mà nhìn trước mắt hết thảy, tại cùng phàm nhân thế giới cắt 3000 năm về sau, hắn lại một lần nữa cảm nhận được loại kia tiếp xúc toàn bộ thế giới cảm giác, hắn nhìn xem một cái sinh động thế giới tại trước mắt mình vận chuyển, vô số sự tình đang phát sinh, vô số người đang ở này vô hình kết nối bên trong tiếp xúc cùng trao đổi, đến hàng vạn mà tính tâm trí tham dự trong đó, phảng phất một cái to lớn trong ý nghĩ đến không hết thần kinh tiết điểm tại lẫn nhau câu thông, cùng trong hỗn độn nổi lên chập trùng thủy triều. Tâm tư có thể bị quan sát, tiếp xúc cùng khống chế tâm tư. Hắn tại đây bên trong chỉ có thấy được một chút giới diện, tiếp xúc đến vẹn vẹn cái này bảng đại kỳ tích một bộ phận có thể biểu hiện ra khu vực, nhưng ở này tiếp xúc trong nháy mắt, hắn làm thần linh trí tuệ liền phát hiện này chút giới diện chỗ sâu chân chính ý nghĩa, cũng ý thức được vì cái gì gỗ vẫn sẽ xỉ muốn hạ như thế lớn đại giới tới xây dựng dạng này một cái internet, thậm chí còn muốn nắm chính mình cùng mẹ ở mịn nạ dạng này nguy hiểm nhân tố dẫn vào internet. Chương 1137, thần cùng thần ngoại ý muốn trao đổi. Làm hết bật ra màn kịp phản ứng thời điểm, hắn đã tại cái kia tràn ngập tầm mắt, nhanh chóng quét mới cùng biến hóa giới diện trước ngừng chân đứng thẳng thật lâu, mà ở trong quá trình này, cái kia vô số tin tức vẫn đang kéo dài không ngừng mà chạy xuôi theo, đến từ từng cái địa khu, đáng giá quan tâm việc lớn tại tự động quét mới cơ chế tác dụng dưới không ngừng tại trước mắt hắn trở đi, mãi đến ý thức hắn đến này chút nhanh chóng quét mới đồ vật trên thực tế có khả năng dựa vào bản thân một cái ý niệm trong đầu dừng lại, hoặc là tùy ý nhấp nô tìm đọc bọn chúng lịch sử ghi chép. Sau đó trong một đoạn thời gian, hắn liền vừa trầm thấm đến xem tin tức cùng với xem xét từng cái công khai thảo luận bản cảm giác mới lạ bên trong. Ở vào cứ điểm bàn thạch phương Bắc Phẩm thì đang kiến thiết một tòa mới phủ văn nhà máy, xóa liền địa khu khỏi hẳn người gây dựng lại gia đình nhóm nên đón năm nay mùa hè thứ một đứa con nít khỏe mạnh Hải Nhi, thông hướng Thánh Long công quốc thẳng tới đường sắt đã bắt đầu làm việc, bắc cảnh trên núi cao truyền đến tráng lệ cảnh tuyết, mà nam phương ngày mùa hè buổi chiều đã có sóng lúa chập trùng. Tại đế quốc chính vụ sảnh lệ thuộc trực tiếp một cái trang bìa bên trên, Hepburn mẩn thấy được một tấm đang ở thời gian thực thay mới địa đồ, đó là sệ sỉ đế quốc toàn cảnh, phía trên lộ ra được này mảnh rộng lớn trên đất mỗi thời mỗi khắc thời tiết biến hóa, gió sương mưa tuyết, lạnh ấm áp, đại biểu nhiệt độ cùng thời tiết biến hóa sắc vực cùng ô biểu tượng giống như là có sinh mệnh tại hình ảnh kia bên trên chập trùng biến hóa, mà tại hình ảnh một góc, hắn còn chứng kiến một hàng chữ viết. Nên số liệu do tứ phục não thời gian thực diễn toán hợp thành ra, kỹ thuật dùng thử giai đoạn, biểu diễn chỉ cung cấp tham khảo. Hepburn cũng không biết tứ phục não là cái gì, nhưng ở cái kia không ngừng biến hóa đồ án bên trong, hắn lại thiết thực cảm nhận được một loại khó nói lên lời. Sinh mệnh lực, đó là áp đảo cá thể, siêu thoát tại thời khắc này sinh mệnh lực, hắn suy tư rất lâu. Mới ý thức tới này sinh mệnh lực đến từ cái này internet chỗ kết nối mỗi một cái cá thể, thậm chí đến từ giờ này ngày này toàn bộ phàm nhân văn minh tại hắn trong trí nhớ đã có tuế nguyệt bên trong, phàm nhân văn minh chưa từng như giờ phút này bừng bừng phân chấn sinh trưởng, như một khỏa mạnh hùng hồn trái tim mãnh liệt nhảy lên. Tốt, thật tốt ta. Ngày xưa tự nhiên chi thần nhịn không được phát ra tán thưởng, trên mặt lộ ra nụ cười, bình tĩnh mà xem xét, hắn giờ phút này nhìn thấy đồ vật đối với một cái đã từng thần linh mà nói về thực không tính là gì, tại hắn còn có thể nghe được các tín đồ cầu nguyện tiếng lúc. Đến không hết tinh linh cùng với ít một bộ phận nhân loại tín đồ đem tâm trí của bọn hắn cùng tín ngưỡng hợp thành hướng thần linh, thông qua đọc đến những tin tức này, Hepburn tạ mặn tùy thời đều có thể nắm giữ toàn bộ bạch. Ngân đế quốc thậm chí một phần nhân loại quốc gia biến hóa, nhất là dính đến tự nhiên lĩnh vực biến hóa, khi đó hắn có khả năng xem đến đồ vật mặc dù biểu hiện hình thức khác biệt, nhưng nội dung lại cùng thần kinh internet bên trong chỗ chạy xuôi những tin tức này khôn. Dê kém bao nhiêu? Có thể này vừa vặn là chỉnh chuyện bên trong nhất làm hắn thấy xúc động, thậm chí khiếp sợ một điểm hắn đã từng có thể làm được này chút, đó là bắt nguồn từ thần quyền hành. Nhưng hôm nay các phàm nhân làm được không sai biệt lắm sự tình, dựa vào lại là phàm nhân trí tuệ của mình, mà này đã từng thuộc về thần linh quyền năng bây giờ đều có ai có thể dùng đâu. Ai cũng có thể chỉ cần ngươi có thể sử dụng lên xuyên vào khoang thuyền thiết bị là được, tại bây giờ CC, loại này mới thiết bị sử dụng chi phí mỗi ngày đều tại bằng tốc độ kinh người giảm xuống, thậm chí tại một ít địa khu, chính vụ sảnh sẽ còn chuyên môn thông qua hàng loạt tài chính tới phụ cấp dân chúng, khiến cái này cơ sở công trình dùng tốc độ nhanh nhất hướng toàn bộ xã hội phổ cập. Trong lòng chuyển động này chút phức tạp suy nghĩ, Hepburn mặn lực chú ý tiếp tục tại những cái kia không ngừng soạt tin tức mới bên trong du tàu lấy, liên tiếp thần kinh internet cảm giác cùng quan sát mạng online tiết mục cảm giác hoàn toàn khác biệt, này loại kỳ diệu đắm chìm cảm giác cùng tức thời làm cho hắn làm không biết mệt, mà đúng lúc này, một đầu đột nhiên xuất hiện tin tức mới đưa tới hắn quan tâm. Đi tới ta lúc liên minh đội tàu đã vào hôm nay theo đế quốc Bắc Cảng lên đường, hải quân nguyên soái bị rồng kha ke các hạ tự mình dẫn mạnh mẽ ma đạo kỳ hạm trời đông giá rét hào chấp hành hộ tống nhiệm vụ nên đội tàu đem mang theo nhóm đầu tiên viện trợ vật tư cùng đội tiếp viện ngũ đi tới Cự Long quốc gia. Đế quốc nguyên thủ gỗ vẫn sẽ xí bệ hạ cùng lần này cung cấp viện trợ lộ rèn trư quốc hướng ta lúc phát ra chúc phúc, nguyện liên minh cờ xí vĩnh viễn chiếu dọi minh hữu của chúng ta. Tại cái tin tức này phía dưới bày ra điều mục bên trong, hàng loạt tình báo tương quan tiến nhập hẹn bật ạ mặn ánh mắt, tại những cái kia hiển nhiên là do đế quốc quan phương chuyên gia học giả mà biện thành viết nội dung bên trong, có chừng phân nửa độ dài tại hướng dân chúng giới thiệu liên quan tới ta lúc cơ sở thưởng thức, giới thiệu Cự Long cái này một lần bị người làm là truyền thuyết, trên thực tế chân thực tồn tại chủng tộc, còn lại độ dài thì một nửa đang giảng liên minh các nước tạo thành, một nửa đang giảng ma đạo cơ giới thuyền cùng viễn hải đi thưởng thức khái niệm. Rõ ràng, này chút điều mục mục đích chính là quét dọn vô tri, các học giả lấy hết cố gắng lớn nhất dùng thông tục dễ hiểu lời nói hướng đại chúng phổ cập một chút liên quan với thế giới kiến thức căn bản nếu như đặt ở trước đây về sau, này loại đẳng cấp tri thức không hề nghi ngờ chính là thượng tầng xã hội thành viên đặc quyền chuyên môn. Nhưng đối hẹn bật ạ mặn mà nói, càng làm hắn hơn quan tâm lại là tà luật bản thân hắn lâu dài nhìn chăm chú lấy trong tin tức chỗ xứng bức ảnh kia, nó rõ ràng quay chụp tại xa xôi Bắc Cảng bến tàu. trên tấm hình có một chiếc khí thế ngang nhiên sắt thép thuyền đang ở đám người đường hẻm vui vẻ đưa tiễn hạ chậm rãi rời đi, chỗ xa hơn thì có khả năng thấy đã ở vào trên mặt biển cả chi hạm đội, mà tại hạm đội sau lưng trên đại dương bao la, sáng sủa thiên quang chiếu rọi đến, đã từng bị vĩnh hàng phong bạo vân tường che đậy vùng biển bây giờ khoáng đạt vô ngần. Làm các tinh linh ngày xưa chủ thần, Hẹt Bất Tạ Mẩn cũng không hiểu rõ ta lúc phát sinh sự tình, nhưng là một cái thần linh, hắn theo trước đây thật lâu liền từ thế giới tầng dưới chót biển sâu chỗ nổi lên gợn sóng bên trong cảm giác được long thần tồn tại, cái kia khổng lồ, cổ lão, hỗn độn lại vặn vẹo tồn tại như là một tòa chói mắt hải đang đứng lặng tại hắc ám dưới biển sâu. Hắn bị nhốt tại tà lục, nhưng hắn chỗ thả ra gợn sóng lại bao trùm lấy toàn bộ thế giới, cũng bị toàn bộ thế giới thần linh cảm giác lấy. Chúng thần ở giữa vô phương trực tiếp trao đổi, nhưng thông qua biển sâu chỗ sâu của mình, chúng thần đủ để xác nhận lẫn nhau ở giữa tồn tại, mà tại Hẹt Bất Tạ Mẩn tất cả trong trí nhớ, từ hắn sinh ra ngày lên, long thần hạo nhiên phát sáng tựa như cái thế giới này tự nhiên trật tự tự có vĩnh có, vô phương coi nhẹ. Hiện nay, này cổ xưa nhất hỏa diễm cũng cuối cùng dập tắt. Hẹt Bất Tạ Mẩn nhịn không được hơi xúc động, cứ việc trước đó tại quan sát liên minh hội nghị trực tiếp lúc hắn liền đã biết ta lúc phát sinh sự tình, biết vị kia cổ xưa nhất thần chỉ đã ngã xuống sự thật, nhưng lúc đó hắn còn không có nghĩ nhiều như vậy, cho tới giờ khắc này, hắn thấy viện trợ cự long quốc gia hạm đội đã xuất phát, mới phảng phất đột nhiên cảm giác được cái thế giới này tại thần linh sau khi ngã xuống sinh ra biến hóa tiến tới liên tưởng đến Bạch Ngân Đế quốc tại đi qua 3000 năm bên trong mưa gió chìm nổi. Hắn tại cái tin tức này trước ngừng chân rất lâu, mới rốt cục nhớ tới cái gì, không thạo bằng vào ý niệm mở ra tin tức phía dưới bình luận khu vực, hàng loạt làm người hoa cả mắt nhắn lại tùy theo ánh vào tầm mắt của hắn, cứ việc thần kinh internet còn đang phát triển lúc đầu, cái tin tức này phía dưới nhắn lại vẫn nhiều đến làm người kinh ngạc trình độ, điều này nói rõ chi kia đi tới phương Bắc đội tàu đã khiến cho đế quốc vô số người quan tâm. Hẹt Bất Tạ Mẩn tầm mắt quét qua những cái kia nhắn lại, phát hiện trong đó phần lớn đều là tại chúc phúc hạm đội bình an, cũng hoặc là chúc phúc ta lúc sớm ngày đi ra khốn cảnh, còn lại thì có không ít người tại hỏi thăm có quan hệ cự long cùng cái kia mảnh phương Bắc đại lục sự tình. Cơ hồ không có người quan tâm tại cái kia trên phiến đại lục ngã xuống thần linh đối với lộ rèn đại lục các phàm nhân mà nói, dị vực dị tộc thần chỉ sợ cũng không đáng bọn hắn quan tâm, cũng hoặc là bọn hắn căn bản không rõ ràng vị kia long thần tồn tại đi. Hẹt Bất Tạ Mẩn do dự một chút, suy tư chính mình sau đó phải làm sự tình có tính không phạm vào kiêng kỵ. Nhưng mẹ ở mỉn nạ trước khi đi lời nói tại trong đầu hắn hiện hiện, cân nhắc đến chính mình làm hết thể hẳn là đều có người đang theo dõi, hắn ngược lại an tâm, lục lọi tại tin tức phía dưới cùng lưu lại một câu nói của mình. Ta lúc thủ hộ giả, thỉnh lên đường bình an, ngài tận lực, lại đã làm đến tốt nhất. Nhìn xem mình tại suy nghĩ trong lòng câu chữ hóa thành giới diện bên trên chữ viết, Hẹt Bất Tạ Mẩn nổi lên cảm giác mới lạ đồng thời cũng không nhịn được có chút nói thầm, nhưng hắn cũng không có tại nhắn lại bên trong đề cập long thần tên, cũng không có bất kỳ cái gì tôn giáo tính dẫn dắt ám chỉ, như vậy hẳn là sẽ không kinh động đến cái kia tại mẹ ở mỉn nạ trong miệng vô cùng khó dây dưa internet người quản lý a. Trong lòng của hắn tính toán một thoáng, vài giây sau phát hiện cũng không có một cái nào mọc ra tám đầu chân trắng con nhện hoặc là một cái mang theo đèn lồng lão nhân chạy ra tìm đến mình phiền toái, liền cuối cùng an tâm, lại hơi có điểm tự rêu cười lắc đầu, liền chuẩn bị rời khỏi trước mắt một đống giới diện, đi này tòa mộng cảnh chi thành khu vực khác đi một chút, hắn đã tại như vậy cái quảng trường bên trên làm hao mòn thời gian quá dài. Nhưng ngay tại hắn vừa muốn làm như vậy thời điểm, một cái hợp thành ra tới thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên, ngăn cản hắn rời đi bước chân, có một tên người sử dụng tại vừa rồi hồi phục ngài nhắn lại nội dung, có hay không xem xét. Hẹt Bất Tạ Mẩn ngơ ngác một chút, vô ý thức để ý niệm bên trong tuyển chọn xem xét nội dung, thế là một cái mới giới diện tùy theo hiện lên ở hắn tầm mắt bên trong, phía trên biểu hiện ra nhắn lại sổ ghi chép đối thoại cách thức, một cái tên là trứng luộc nước trà thần kinh internet người sử dụng cho hắn phát tới một cái tin tức, trong tin tức cho ngắn gọn đến chỉ có một cái từ đơn, tạ ơn. Hẹt Bất Tạ Mẩn kinh ngạc nhìn xem đầu này không hiểu thấu tin tức, hắn không biết mình câu kia cảm khái có gì giá trị phải cảm tạ, liền đang nghi ngờ bên trong thuận miệng hỏi một câu, tại sao phải nói tạ ơn. Cùng lúc đó, sự chú ý của hắn cũng rơi vào đối phương cái kia kỳ lạ tên bên trên trứng luộc nước trà là cái thứ gì. Nó nhìn qua giống như là cái cứng nhắc tổ hợp lại từ tổ, một loại nào đó thức ăn. Vẫn là một loại nào đó gia công thức ăn phương thức. Ngày xưa tự nhiên chi thần hoang mang không thôi, nhưng hắn ít nhất ý thức được tại đây cái không thể tưởng tượng nổi thần kinh internet bên trong xác thực có rất nhiều người nổi lên cổ quái kỳ lạ danh hiệu. Nếu như ngay cả trứng luộc nước trà dạng này quái dị xưng hô đều có thể đường đường chính chính xem như tên, cái kia cao tốc hiệu được tựa hồ cũng không phải không có thể tiếp nhận. Hẹt Bất Tạ Mẩn thoáng buông lỏng ra lông mày, lại phát hiện cái kia phát tới tin tức trứng luộc nước trà ta cũng không có gửi đi mới nội dung, nghi vấn của mình như đá ném vào biển rộng, không có đạt được đáp lại. Đại khái là đã rời đi đi. Dù sao cũng không phải là tất cả mọi người cùng mình hoặc mẹ ở mỉn nà một dạng không có chuyện để làm có thể cả ngày trong sân đợi, thần kinh internet bên trong mặt khác người sử dụng nhóm đều là tại thế giới hiện thực bên trong bận rộn vất vả. Hẹt Bất Tạ Mẩn cảm giác mình tìm được đáp án, mang theo tiếc nuối tắt đi trước mắt thông tin nội dung, làm hết thể giới diện đều biến mất về sau, cái kia đứng lặng lấy cao lớn tượng thụ quảng trường xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của hắn. Mẹ ở Mina vẫn chưa có trở về, đại khái cũng không có ý định trở về, mà vị kia tên là Vạ Tỷ thiếu nữ cũng đã rời đi bụi cây cạnh ghế dài. Hẹt Bất Tạ Mẩn thấy thế lắc đầu, quay người rời đi cao lớn lập trụ, tùy tiện tìm cái hướng đi chậm rãi đi đến. Tòa thành phố khổng lồ này cần dùng tâm thăm dò, hắn cũng không tính giống mẹ ở Mina như thế hung hăng khắp nơi truyền thống. Đây là đối sáng tạo thành thị các phàm nhân không tôn trọng, dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu là mẹ ở Mìn Nạ rời đi thời điểm cũng không có dạy hắn nên làm sao sử dụng mộng cảnh chi thành bên trong truyền tống công năng. Xệ Sĩ cung chỗ sâu, đèn đuốc sáng trưng ấp ở giữa bên trong, một bộ đặc chế mạt online thiết bị đang ở bình ổn vận hành. Nó chủ yếu bao quát một đài trong phòng sử dụng mạt online đầu cuối, cùng với một cái cùng đầu cuối nối liền cùng một chỗ, đường kính không đến 1 mét hình bán cầu trang bị. Giờ phút này cái kia mạt online đầu cuối vùng trời hình chiếu ra thần kinh internet tiếp nhận bên trong chữ, hình bán cầu trang bị mặt ngoài phù văn thì như hô hấp chậm rãi nhịp đập, tại hai đài trang bị chỗ sâu, phù văn cơ tấm cùng thần kinh tiếp nhận khí phát ra ong ong nhẹ vang lên lộ ra dễ nghe êm tai. Tại hai đài trang bị cách đó không xa, ở vào trong phòng nền móng bên trên, màu vàng nhạt trứng rồng lặng lặng đứng ở đó, trứng rồng mặt ngoài có phù văn chậm rãi đi khắp, mơ hồ cùng bên cạnh thần kinh tiếp nhận khí sinh ra lấy ma lực phương diện cộng minh. Dạng này cộng minh kéo dài không biết dài bao nhiêu thời gian, loại kia kéo dài không ngừng ong ong nhẹ vang lên mới rốt cục an tĩnh lại, quả trứng lớn màu vàng nóng mặt ngoài phù văn tùy theo tách ra cùng thần kinh tiếp nhận khí kết nối, ở một bên ngủ gật nghỉ ngơi bệ tỷ cũng vừa lúc tỉnh lại, nữ bộc tiểu thư vướt vướt có chút rơi vào mơ hồ con mắt, "À, Annie ạ nữ sĩ, ngài tỉnh rồi." "Ta lại không ngủ." Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến Annie ạ thanh âm, "Ta chẳng qua là tại xem thần kinh internet bên trong nội dung. Đây thật là cái thú vị đồ vật." Tiếng nói của nàng vừa dứt, ấp ở giữa cửa lớn liền bị người từ bên ngoài đẩy ra, gỗ vẫn cất bước đi đến, đồng thời thuận miệng nói xong, "Có thể được đến ngươi một câu thú vị đánh giá, đối còn không đủ thành thục thần kinh internet mà nói đảo coi là cực cao khen ngợi, những thành thiên đó thức đêm tăng ca tiết điểm học sĩ cùng ma đạo kỹ sư nhóm hẳn là thấy cao hứng." Bệ tí lập tức tiến lên đón, mang theo nụ cười vui vẻ đối gỗ vẫn hành lễ thăm hỏi, ngay sau đó lại cúi đầu xuống, "À, ngài gọi ta đến xem Annie ạ nữ sĩ tình huống, ta không cẩn thận ngủ thiết đi." Gỗ vẫn tiện tay đè lên bệ tí tóc, nhường cô nương này đi về nghỉ, Annie ạ thì giọng mang vui vẻ nói ra, "Ngươi mới từ lâu đài sọ lỉn trở về?" "Trở về một hồi." Gỗ vẫn một bên đi vào Annie ạ trước mặt một bên thuận miệng nói ra, "Cái kia tinh linh tiểu nữ hoàng đâu?" Annie ạ có chút hiếu kỳ, "Cùng ngươi đồng thời trở về rồi. Vẫn là trực tiếp trở về nàng tinh linh quốc độ rồi." "Nàng trở về, đi làm một chút trọng yếu an bài, nhưng rất nhanh sẽ còn trở về một chuyến." Gỗ vẫn nói ra. "Thật sao? Từ nơi này đến Bạch Ngân Đế quốc cũng không gần, thân là một cái đế quốc kẻ thống trị, trong thời gian ngắn như vậy nhảy vọt đại lục đi tới đi lui hai lần, xem ra nàng muốn làm sự tình xác thực rất trọng yếu." "Đúng vậy à, nàng muốn đi làm các tinh linh thần thoại thời đại kéo hạ tầng cuối cùng màn sân khấu." Gỗ vẫn nói xong, đột nhiên có chút hiếu kỳ, "Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới quan tâm nàng? Ngươi đối tinh linh sinh ra hứng thú?" "Không, ta chẳng qua là từ trên người nàng thấy được hệ dạ gọ một chút cái bóng, mặc dù chỉ là một chút." Annie à ôn nhu nói, "Bọn hắn đều đang nên tiếp thần thoại thời đại mặt lộ, nhưng lại có khác biệt vận mệnh. Ta hy vọng bọn họ đều có thể thành công." Chương 1138, như đom đóm chập trùng. Nghe Annie à phát ra nhẹ giọng cảm thán, Gỗ vẫn biết vị này lòng tộc chúng thần giảng đều là phát ra từ phế phủ, hắn trên mặt tươi cười đến, khẽ gật đầu một cái, "Ta thay bà xạ xì ạ cảm tạ ngươi mong ước, bất quá những chuyện này đã cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm, nhường chính bọn hắn đi thôi." "Cũng thế, dù sao ta đã về hưu." Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ, mang theo thoải mái ý vị, thật vất vả thanh nhàn xuống tới, vẫn là không muốn tổng nhớ nhung nhiều chuyện như vậy tương đối tốt. Gỗ vẫn nhìn về phía trong phòng những tân tăng đó bày biện, ánh mắt của hắn quét qua đang đứng ở trạng thái chờ mặt online đầu cuối cùng thần kinh tiếp nhật khí, thấy những cái kia phủ văn cơ tấm cùng tinh thể trên kết cấu vẫn còn sót lại lấy nhàn nhạt phát sáng, lại có nhỏ xíu ma lực gợn sóng theo trang bị chỗ sâu truyền đến, đây là thời gian dài vận hành về sau kết quả, cái này khiến hắn nhịn không được mở miệng, "Xem ra ngươi đối thần kinh của chúng ta internet còn thật thích." Long tộc nhóm đã từng sáng tạo qua quy mô to lớn hơn kết cấu càng thêm phức tạp Omega internet, nhưng cho dù là Omega, tối sơ cũng là theo một cái đơn sơ hình thức ban đầu trưởng thành. Annie á nhẹ nói ra, "Thần kinh của các ngươi internet để cho ta nghĩ đến Omega sinh ra ban đầu bộ dáng. Ngây ngô, nguyên thủy, không đủ hoàn thiện, lại mỗi phút mỗi giây đều đang bay nhanh địa thành dài, phảng phất xác minh lấy toàn bộ văn minh phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ." "Đúng vậy, ta rất ưa thích thần kinh của các ngươi internet." Nếu như Long tộc nhóm biết mình đã từng tính ý thần linh kỳ thật còn có lên mạng yêu thích, không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì. Gỗ vẫn không thể nín được cười dâng lên, dù sao thứ này có thể là triệt triệt để kỹ thuật sản phẩm. "Tựa như các ngươi đã biết đến, thần linh bản năng cùng bản tính cũng không nhất trí." Annie ạ nói xong, hắn vỏ trứng bên trên phủ văn màu vàng lần nữa chậm rãi bơi động, liền hệ dạ gọ cũng không biết, kỳ thật nhiều năm như vậy bên trong ta vẫn muốn thử một chút bọn hắn ôm mẹ gạo internet, như cái bình thường lòng tộc một dạng xem nhìn phía trên đồ vật, viết xuống ý nghĩ trong lòng, cùng bọn nhỏ như thường nói chuyện với nhau vài câu. "Ta một mực tại nghĩ như vậy, có thể là ta không thể. Hiện tại ngươi có cơ hội này, mặc dù thần kinh của chúng ta internet trong mắt người khả năng cũng không như ổ mẹ gà internet tân tiến như vậy." Gỗ vẫn gật đầu nói, "Bộ này internet tốc độ phát triển rất nhanh, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch liền để cho nó tại toàn bộ lộ gen đại lục vận hành, mà lại nếu như chúng ta thành công cùng ta lục đại lục thành lập thông tin, nó tiết điểm cũng khẳng định sẽ trải ra bên kia đi, đến lúc đó cự long cũng sẽ trở thành nó người sử dụng, mà ngươi sẽ có cơ hội chính mình thực hiện cho tới nay nguyện vọng." Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến thanh âm mang theo một tia vui sướng, "Ta vô cùng chờ mong ngày đó đến, nếu có cần ta hỗ trợ, ngươi tùy thời mở miệng." Gỗ vẫn gật đầu cười, tiện tay theo bên cạnh kéo một cái ghế qua đến ngồi xuống, tiếp lấy đột nhiên có chút tò mò nhìn trước mặt quả trứng lớn màu vàng nóng, nói đến, "Lần thứ nhất sử dụng thần kinh của chúng ta internet, ngươi có gặp gỡ cái gì người thú vị hoặc sự tình sao?" Kỳ thật hắn cũng không cần đối mặt như vậy mặt hỏi thăm Annie ạ, trung tâm tính toán bên kia giám sát tiểu tổ một mực đang chú ý thần kinh internet bên trong ba tên đặc thù người sử dụng dòng số liệu động, hắn hoàn toàn có khả năng theo nổi bật bên trong, hoẹn đi hoặc là sẽ lẹ nạ bên kia nghe ngóng ba vị về hưu thần linh lên mạng lúc đều làm cái gì, nhưng hắn cảm thấy như thế liền ít đi rất nhiều niềm vui thú, vẫn là như vậy mặt đối mặt nói chuyện với nhau càng có ý tứ một điểm. Nếu như có rỗi rảnh, hắn quay đầu còn muốn cùng hẹn bật tạ mặn cùng mẹ ở mìn nạ hỏi thăm một chút bọn hắn lên mạng trải nghiệm như thế nào. Ta phần lớn thời gian chẳng qua là tại tòa kia ngộng cảnh chi thành trung du đãng, còn tiện đường trước hướng ngoài thành giám sát người chi đổi bãi phòng vị kia đang nghỉ ngơi con nhện tiểu cô nương, cũng không có tiếp xúc quá nhiều người. Hẹn nhỉ ạ nhớ lại một thoáng, không nhanh không chậm nói xong, tiểu cô nương kia cũng là hết sức có ý tứ, nàng khi biết ta trong thế giới hiện thực bản thể là một quả trứng thời điểm tựa hồ mười phần quan tâm ta nên chạy thế nào vấn đề, nàng còn có một bộ thần kỳ dùng chân số lượng để phán đoán chạy bộ tốc độ lý luận. Đáng tiếc ta cuối cùng cũng làm không rõ ràng bộ này lý luận. Ta còn đi thăm ở vào mộng cảnh chi thành trung tâm tòa kia kim tự tháp, một cái tên là sẽ lại nạ Taylor Internet vĩnh sinh người tiếp đãi ta, nhưng nàng tựa hồ đối với sự xuất hiện của ta thấy mười phần khẩn trương. Ta đoán, nàng khả năng liền là ngươi cái này hạng mục sau lưng người biết chuyện một trong. A, không, ta cũng không có không vừa lòng, đây là như thường vốn có an bài. Trừ cái đó ra nếu như còn muốn nói cái gì thú vị trải qua. Annie ạ nói đến đây dừng lại, phảng phất là đang suy tư, sau đó mới mang theo ý cười mở miệng lần nữa. Tại một bài có quan hệ tài luật báo cáo tin tức bên trong, ta vậy mà thấy được một đầu mơ hồ cùng ta có liên quan nhắn lại người tựa hồ biết được tài luật cái kia cuộc chiến tranh sau lưng bí mật, cũng đối ta tồn tại có trình độ nhất định hiểu rõ. Ta đoán đó là thần quyền ban trị sự một cái nào đó thành viên, một cái nào đó nhà nghiên cứu, vẫn là hồ sơ nhân viên quản lý. Còn có chuyện như vậy? Gô Văn ban đầu đang một mặt lạnh nhạt nghe, lúc này lông mày đột nhiên nhịn không được nhíu một cái, nhắn lại người tên gọi là gì? Cao tốc hiệu được, Annie ạ thuận miệng nói, một cái hết sức kỳ lạ tên, ta ấn tượng rất sâu. Gô Văn, làm sao vậy? Ngươi biết đó là ai? Không, ta không xác định. Gô Văn khoe miệng run một cái, trong đầu đã bảy tám chục cái suy nghĩ gào thét mà qua, hắn rất nhanh liền theo cái tên này sau lưng suy đoán ra được một ít gì đó. Dù sao phóng nhãn toàn bộ thế giới, có thể cùng danh hào này liên hệ tới tồn tại cũng là một cái kia, nhưng ta đại khái đoán được hắn là ai. Nếu như hết thảy không lầm, qua một hồi ta thậm chí có khả năng giới thiệu các ngươi quen biết một chút, hắn cũng thực là xem như thần quyền ban trị sự một thành viên. Bất quá nói đi thì nói lại, nguyên lai cái kia lão lộc nội tâm là như thế nhảy vào sao? Annie ạ nghe không hiểu gỗ vần một câu cuối cùng nói một mình là có ý gì, nhưng nàng từ đối phương thái độ bên trong mơ hồ đoán được cái gì. Dù sao mặc dù hẹn bật ạ mặn cùng mẹ ở mìn nạ tồn tại đối với ngoại giới công chúng mà nói vẫn tính cơ mật, nhưng ở thần quyền ban trị sự nội bộ, tài liệu tương quan sớm đã công khai truyền bá, mà xem như thần quyền ban trị sự kỹ thuật mới cố vấn một trong, chủ yếu phụ trách xung làm đối tượng nghiên cứu, nàng cũng là có nhất định quyền hạn đi tìm hiểu những tài liệu kia. Có lẽ là bị cái đề tài này đã dẫn phát hứng thú, gỗ vần lúc này lại đột nhiên hết sức tò mò nhìn Annie ạ nhiều hỏi một câu. Đúng rồi, ngươi tại thần kinh trên mạng cho mình nổi lên tên là gì? Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong lập tức truyền đến thanh âm, trứng luộc nước trà. Ấp ở giữa bên trong nháy mắt an tĩnh lại, thật lâu, gỗ vẫn thanh âm mới đánh vỡ yên lặng. A, trứng luộc nước trà, Annie ạ rất chân thành lại lặp lại một lần, ta nhớ được nghe ngươi nhắc qua một lần cái tên này, hẳn là không liều sai a. Ngươi là nghiêm túc? Gỗ vẫn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, bên trên da mặt cơ bắp cũng nhịn không được run lên hai lần. Hắn vạn không nghĩ tới chính mình ngày đó một câu lời nói đùa bây giờ sẽ dùng loại hình thức này theo Long Thần trong miệng nghiêm trang nói ra, cái này khiến hắn cái này tạo ngạnh người trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hướng xuống tiếp. Ta nói là, ngươi thật đúng là cầm cái tên này xem như chính mình. Cái tên này không ổn sao? Annie á lại đối gỗ vẫn phản ứng cảm nhận được hoang mang, ta tại khai sáng thời điểm cũng không có thu đến hệ thống cảnh báo, nó hẳn là không liên quan đến che giấu từ ngữ à. Cũng không phải che giấu từ ngữ vấn đề, gỗ vẫn lúng túng sờ lên cái cằm, chủ yếu là danh hào này cùng khí chất của ngươi không quá đáp. Ta cho là ngươi chọn càng thêm ưu nhã cao quý phong cách. Dù sao ngươi xem, ngươi đã từng là Long tộc chúng thần. Ta tham khảo Long tộc nhóm tại Omega Internet bên trong đặt tên thói quen, này loại tự do đặt tên phương thức càng thích hợp nặc danh Internet không khí. Annie ạ phá lệ nghiêm túc nói xong, mà lại ta hy vọng dùng loại phương thức này để cho mình tính cách càng hoạt bát một điểm. Tại cực kỳ lâu trước kia ta liền muốn như thế thử. Gô Văn Trừng mắt nhìn, cảm giác mình cuối cùng tìm tòi đến vị này Long thần trong tính cách không muốn người biết một mặt, tương đối chân thực một mặt, nhưng này không khí ngột ngạt vẫn là để hắn nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Sờ lên chóp mũi nói ra, nếu như ngươi nghĩ trở nên không nghiêm túc như vậy, đầu tiên liền là đang đàm luận loại lời này để thời điểm không nên để cho ngữ khí của mình như thế chứng trạc đàng hoàng. Ta hết sức chứng trạc đàng hoàng sao? Thật có lỗi, ta không có chú ý tới. Annie à nghe, lập tức mười phần nghiêm túc nói, hiểu rõ, về sau ta nếm thử điều chỉnh, rất tốt, ta lại có nỗ lực phương hướng. Ngươi gần nhất nỗ lực phương hướng có phải hay không hơi nhiều? Gô Văn trong lòng nhịn không được thì thầm một câu, nhưng lần này hắn cũng không có dám nắm suy nghĩ trong lòng lời nói hết ra, hắn xem như đại khái tìm tòi đến vị này Long thần tính tình. Lúc này sợ mình thuận miệng một câu liền sẽ để đối phương nghiêm túc, sau đó nàng liền lại sẽ cho tương lai mình sinh hoạt tìm một cái nỗ lực phương hướng. Này chút hướng đi đã đủ nhiều. Khu khu, hắn ho khan hai tiếng, cuối cùng quyết định nhường trước mắt chủ đề không cần tiếp tục hướng về quỷ dị phương hướng phát triển tiếp, nói chuyện phiếm đã không sai biệt lắm, kỳ thật hôm nay ta là có chính sự tới tìm ngươi. Chính sự? Annie ạ trong giọng nói mang theo tò mò, Ngươi chỉ cái gì? Gô Văn lấy lại bình tĩnh, cấp tốc ở trong lòng tổ chức lấy ngôn ngữ, đồng thời tận lực đem tâm tình của mình điều chỉnh trở lại nghiêm túc trong trạng thái, sau đó mới một mặt chỉnh trọng đánh vỡ yên lặng. Có chuyện ngươi cũng đã biết, chúng ta có một cái lâu dài nghe lén hạng mục. Hạng mục này mục đích là truy tung một cái nơi phát ra không rõ thần bí tín hiệu. Ta biết, Enny A lập tức nói ra, không biết có phải hay không ảo giác, trong giọng nói của nàng mang theo một loại nào đó cảm khái, phảng phất cái đề tài này nàng đã đợi chờ đợi thời gian rất lâu giống như, sớm tại ta lục trận đại chiến kia bùng nổ trước đó ta liền biết, sớm nhất làm Lý Tở Tạ nắm tin tức này mang về ta lục. Lý Tở Tạ, Gô Văn sững sờ, nhưng rất nhanh liền nhớ lại, à, đúng, tại sớm nhất xác nhận đến tín hiệu tồn tại về sau, ta từng hướng các phương xác nhận tín hiệu nơi phát ra, trong đó cũng bao quát ta lục. Nhưng lúc đó Long tộc cũng không cho ra bất kỳ đáp lại nào. Bọn hắn từng muốn cho ngươi đáp lại, Ennia lạnh nhạt nói, nhưng bị ta ngăn trở. Bị ngươi ngăn trở? Gô Văn ánh mắt lập tức nghiêm túc lên, ánh mắt của hắn rơi vào Ennia vỏ trứng bên trên, vì cái gì? Bởi vì ngay lúc đó Long tộc vẫn ở vào nguy hiểm phong tỏa trạng thái, lại sắp nên đón vận mệnh thời khắc mấu chốt, ta nhất định phải tránh cho bọn hắn đối tinh không sinh ra quá nhiều quan tâm, cũng tránh cho bọn hắn đem có quan hệ tinh không tri thức cáo chi ngoại tộc, bằng không tại dưới tình huống lúc đó, ta rất có thể sẽ sớm mất đi khống chế. Có quan hệ tinh không? Gô Văn trừng mắt nhìn, một loại dị dạng rồi lại dự kiến bên trong cảm giác không khỏi theo ở sâu trong nội tâm trào ra, hắn chậm rãi hít vào một hơi, cho nên cái tín hiệu kia quả nhiên là đến từ tinh không. Nó đến cùng là ai bắn ra tới? Nó cách chúng ta viên tinh cầu này có bao xa? Ngươi đối với nó gửi đi người có bao nhiêu hiểu? Ngươi duy nhất một lần vấn đề nhiều lắm, Ennia bình tĩnh nói xong, nàng cái kia ôn hòa lạnh nhạt thanh âm cũng làm cho gỗ vẫn hơi có chút tâm tình kích động cấp tốc bình phục lại, ta đối tinh không hiểu rõ có lẽ so với các ngươi nhiều một ít, nhưng còn chưa tới không gì không biết trình độ. Cho nên ngươi tốt nhất trước tiên đem chính mình chờ mong giá trị điều thấp một chút, chúng ta mới tốt tiếp tục nữa. Đầu tiên liên quan tới ngươi vấn đề thứ nhất, cái kia tín hiệu nơi phát ra. Không sai, chính như ngươi đã nghĩ tới, cái kia tín hiệu đến từ tinh không, đến từ một khoả đối với hiện tại phạm nhân mà nói vô cùng xa xôi, nhưng ở vũ trụ tiêu chuẩn bên trên cũng chẳng phải tinh cầu xa xôi. Nhưng cụ thể dính đến cái tinh cầu kia tin tức cùng với tín hiệu phóng ra người tin tức, ta biết cũng không nhiều hơn ngươi. Ngươi không biết? Gô Văn vô ý thức nhíu mày, làm trên viên tinh cầu này cường đại nhất thần linh, ngươi cũng không nhìn thấy sao? Đang bởi vì ta là trên viên tinh cầu này thần linh, cho nên đã chú định ánh mắt của ta vô phương rời đi viên tinh cầu này quá xa, Ennia mang theo ý cười nói, đây chính là các ngươi nhất định phải hiểu rõ, liên quan tới thần linh lớn nhất hạn chế, ta tin tưởng các ngươi kỳ thật đã nghiên cứu đến một bước này, nhưng các ngươi cuối cùng sẽ vô ý thức xem nhẹ nó, thần mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng hắn chỉ có thể ở hắn trong lĩnh vực mạnh mẽ, phàm nhân đối thần linh tưởng tượng càng là cụ thể, càng là mãnh liệt, thần linh lĩnh vực liền càng là cụ thể, càng là giam cầm. Mãi đến ta trước khi vẫn lạc, Long tộc chưa bao giờ bước ra qua viên tinh cầu này. Cho nên ánh mắt của ta cũng vĩnh viễn chỉ có thể rơi vào trên viên tinh cầu này, dù cho ta có thể làm được đối trên viên tinh cầu này hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, ta cũng không cách nào đi nhòm ngó viên tinh cầu này bên ngoài bất luận cái gì. Trên một điểm này, ta cùng cái kia gốc to lớn sọ lìn đại thụ hết sức tương tự, chúng ta tầm mắt đều bị trói buộc tại đặc biệt trong lĩnh vực. Cũng chính là bởi vậy, phàm nhân bước ra tinh cầu một bước đối thần linh trùng kích mới có thể mãnh liệt như vậy, các ngươi nhất định phải theo cơ bản trên nguyên lý hiểu rõ tất cả những thứ này là vì cái gì. Thần chỉ có thể ở lĩnh vực của mình bên trong mạnh đại. Gô Văn như có điều suy nghĩ nói xong, đây là một đầu hết sức tin tức trọng yếu, ta nhớ kỹ. Như vậy trở lại cái tín hiệu kia bên trên, ngươi đối cái tín hiệu kia nơi phát ra cùng với gửi thư tín người hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia trừ cái đó ra ngươi còn biết chút gì? Còn có cái gì là ngươi có khả năng nói cho chúng ta biết? Mặc dù ta nhìn không thấy những tinh cầu khác bên trên tình huống, nhưng ta ít nhất chứng kiến qua khởi hàng giả viễn trình, cũng trải qua cái kia bầu trời rộng mở cửa lớn nhân đại. Ennia nói, đến mức ngươi, vượt ngoại người du đãng, bản thân ngươi liền từ tinh không tới, cho nên chúng ta đều rất rõ ràng một sự kiện. Cái vũ trụ này cũng không phải là tĩnh lặng im ắng, chúng ta trên viên tinh cầu này chúng sinh cũng không phải trong tinh không duy nhất, cho nên trong vũ trụ xuất hiện. Trừ chúng ta bên ngoài trí tuệ thanh âm thật sự là một kiện vô cùng bình thường sự tình. Mà như thế bình thường sự tình, dĩ nhiên cũng sẽ không vẹn vẹn phát sinh như thế một lần. Tại các ngươi chỗ tiếp thu được cái tín hiệu này xuất hiện trước đó, vẹn vẹn ta trong trí nhớ, viên tinh cầu này bắt đến từ trong vũ trụ thanh âm liền không dưới trăm lần, này chút trong bóng đêm xuyên qua lại tín hiệu như hỗn độn vô biên trong màn đêm bỗng nhiên sáng lên cá đèn. Chúng nó nói rõ phiến tinh không này xa không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy thanh lãnh, rất nhiều sao trời che chở cho, là rất nhiều giống như các ngươi sẽ suy nghĩ, sẽ quan sát, mà lại sẽ nhìn chăm chú. Tinh không sinh vật có trí khôn, đồng thời trong đó tương đối lớn một bộ phận đã phát triển đến cực cao trình độ, ít nhất. Bọn hắn đã hiểu được như thế nào để cho mình nhân cần thăm hỏi rời đi dưới chân đại địa, cũng nhảy vọt như thế dài đằng đắng tinh không. Không dưới. Trăm lần. Gô Văn cuối cùng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, viên tinh cầu này tiếp thu được qua nhiều như vậy ngoài hành tinh tín hiệu, cũng không phải là tận lực thu nạp. Những tín hiệu này phần lớn là không mục đích quyết tán phóng thích, như gợn sóng tại trong vũ trụ chập trùng, trong đó có một ít sẽ từ nơi này đi ngang qua thôi, mà trí nhớ của ta nhảy vọt trăm vạn năm thời gian, như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nghe được một chút ân cần thăm hỏi tiếng cũng không kỳ quái. Gô Văn không khỏi nhẹ khẽ hít một cái khí, do dự hỏi, cái kia, những tín hiệu này sau đó thì sao? Tuyệt đại đa số dập tắt, như đom đóm chập trùng. Chương 1139, cuối cùng điểm giới hạn sinh ra. Bình minh chi kiếm chính văn chương 1139, cuối cùng điểm giới hạn sinh ra tuyệt đại đa số dập tắt. Enny a một câu như là lạnh lẽo hàn phong, nhường đang muốn kích động lên gỗ vẫn trong nháy mắt từ trong ra ngoài tỉnh táo lại, sắc mặt của hắn trở nên trầm tĩnh, cũng tinh tế thưởng thức này dập tắt sau lưng chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức, thật lâu mới đánh vỡ yên lặng, dập tắt. Là như thế nào dập tắt? Ý của ngươi là bọn hắn đều bởi vì đủ loại nguyên nhân diệt tuyệt sao? Những tín hiệu như trong màn đêm ánh đèn ở phương xa lấp lánh, có lẽ là kỹ thuật có hạn, cái kia lấp lánh trong ngọn đèn chỉ có thể tiết lộ qua tới cực kỳ có hạn tin tức, có đôi khi tin tức thậm chí đơn giản đến chỉ có thể truyền đạt ta tại đây bên trong như thế một cái hàm nghĩa, sau đó tại một cái nào đó thời khắc, một chút tín hiệu lại đột nhiên tan biến, không còn có tin tức mới truyền đến quá rộng lớn không gian vũ trụ chôn giấu quá nhiều bí mật cùng chân tướng, tại một vùng tăm tối bên. Trong, ta cái gì đều không nhìn thấy. Enny ạ từ từ nói lấy, phảng phất tại xa xưa trí nhớ mơ hồ bên trong lục tìm lấy những cái kia ố vàng trang sách. Ta không biết bọn hắn cụ thể gặp cái gì, tựa như mặt khác bị nhốt tại trên viên tinh cầu này tâm trí mở dạng, ta cũng chỉ có thể thông qua đối đã biết hiện tượng phỏng đoán tới suy đoán những cái kia văn minh mặt lộ, bất quá một phần trong đó. Ta thành công giải mã qua bọn hắn gửi tới tin tức, cơ bản có thể xác định bọn hắn hoặc là bị hủy bởi thiên tai, hoặc là vong tại thần linh. Gô Văn vô ý thức tái diễn đối phương cuối cùng mấy chữ mắt, vong tại thần linh. Enny á nhẹ nói ra, vong tại thần linh chính bọn hắn chúng thần. Tại số rất ít bị thành công giải mã tín hiệu bên trong, ta xác thực từng nghe đến bọn hắn tại chúng thần lửa giận bên trong phát ra cuối cùng kêu khóc. Thanh âm kia mặc dù vượt qua xa xôi của tình, lại vẫn thê lương tuyệt vọng đến làm người không đành lòng nghe nói. Cho nên liền giống chúng ta trước đó đoán như thế, nếu như những tinh cầu khác bên trên cũng tồn tại sinh vật có trí khôn, nếu như thế giới của bọn hắn cũng tuân theo chúng ta hiểu tự nhiên pháp tắc, như vậy bọn hắn cũng đem mặt đối với chúng ta đối mặt hết thảy. Gô Văn nhẹ khẽ hít một cái khí, bọn hắn đang phát triển tới trình độ nhất định về sau cũng phát động cuối cùng ngỗ nghịch nghi thức, đưa đến chúng thần mất khống chế cùng diệt thế. Enny ạ không có mở miệng, Gô Văn thì tại dừng một chút về sau hỏi tiếp, cái kia bị hủy bởi thiên thai lại là cái gì tình huống? Đều là dạng gì thiên thai? Những cái kia may mắn có thể nhảy vọt tinh hà chuyển tới tín hiệu phần lớn đều mơ hồ không rõ, rất ít có thể chuyển thâu rõ ràng tỉ mỉ tình báo, nhất là làm thiên thai bùng nổ về sau, gửi đi tin tức văn minh thường thường lâm vào một mảnh hỗn loạn, này loại hỗn loạn so thần linh hàng thế càng thêm nghiêm trọng, dẫn đến bọn hắn không cách nào lại tổ chức sức người hướng ngoài không gian phóng ra có thứ tự lâm trùng tiêu gạo. Enny ạ lẳng lặng nói, phảng phất tại dùng bình tĩnh ngựa khí phân tích một cỗ thi thể hướng gỗ vận giảng thuật nàng tại đi qua hơn 100 vạn giữa năm chỗ tiếp xúc qua những cái kia tàn khốc manh mối, cho nên liên quan tới thiên thai miêu tả vô cùng nổn ngang phá toái, nhưng chính là này loại nổn ngang phá toái trạng thái, để cho ta cơ hồ có thể xác đê. Nhờ, bọn hắn tao nội chính là ma triều. Ma triều. Giờ khắc này, Gô Văn biểu lộ ngược lại không có mảy may biến hóa, mặc dù hắn trong lòng đã khơi dậy mãnh liệt gợn sóng, nhưng mà mãnh liệt này gợn sóng lại chẳng qua là ấn chứng hắn rất sớm trước kia liền đã có suy đoán. Enny ạ kết luận tại hắn trong dự liệu ma triều cũng không cực hạn tại viên tinh cầu này, mà là trong vũ trụ này một loại phổ biến hiện tượng, chúng nó sẽ công bằng lại chu kỳ tính quét ngang toàn bộ tinh không. Lần lượt san bằng văn minh tại quần tinh bên trong lưu lại ghi chép. Trong phòng quả trứng lớn màu vàng nóng duy trì an tĩnh, Enny ạ tựa hồ đang ở nghiêm túc quan sát đến gỗ vần biểu lộ, một lát sau khi trầm mặc nàng mới lên tiếng lần nữa, tất cả những thứ này cũng chỉ là ta căn cứ quan sát được hiện tượng suy đoán ra kết luận, ta không dám hứa chắc chúng nó đều chuẩn xác không sai, nhưng có một chút có thể xác định cái vũ trụ này so với chúng ta tưởng tượng càng thêm phồn vinh, lại cũng càng thêm tĩnh lặng, hắc ám thâm thúy trong tinh không trải rộng vô số lớp lánh văn minh ánh nến, nhưng tại những cái kia ánh nến phía dưới, là số lượng càng nhiều, sớm đã dập tắt để ngồi phân mộ. Những chuyện này, Long tộc cũng biết sao? Gô Văn đột nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bọn hắn chỉ biết là một phần nhỏ, nhưng không có Long dám tiếp tục thâm nhập sâu. Enny ạ bình tĩnh nói nói, tại 187 vạn năm dài đằng đằng thời gian bên trong, kỳ thật một mực có Long tại nguy hiểm điểm giới hạn bên trên chú ý trong tinh không động tĩnh, nhưng ta che giấu hết thể tới từ ngoại giới tín hiệu, cũng quấy nhiễu bọn hắn đối tinh không cảm giác. Tựa như ngươi biết, tại ngày xưa ta lúc ngắm nhìn bầu trời là một kiện cấm kỵ sự tình, nhưng bọn hắn chúng thần chi thần lại một mực tại quan tâm quần tinh ở giữa thanh âm, thậm chí làm nhiều như vậy nghiên cứu. Gỗ Văn biểu lộ có chút quái dị mà nhìn trước mắt quả trứng lớn màu vàng nóng, nếu như bất luận cái gì một tên long tộc đều không thể ngắm nhìn bầu trời, vậy là ngươi như thế nào? Nhắm mắt lại, cẩn thận nghe, Enny ạ nói ra, trong giọng nói mang theo ý cười, còn nhớ sao? Tại Tà Lục Đại Thần Điện đỉnh chót, có một tòa cao nhất đài xem sao, ta thường xuyên đứng ở nơi đó lắng nghe trong vũ trụ truyền đến thanh âm chủ động bước về phía tinh không là một kiện chuyện nguy hiểm, nhưng nếu như những tín hiệu đã truyền đến viên tinh cầu này, bị động lắng nghe cũng là không dễ dàng như vậy không kiểm soát. Bất quá dù vậy, làm như vậy vẫn là không quá dễ dàng. Mỗi lần đứng tại trên đài xem sao ta đều phải đồng thời đối kháng hai loại sức mạnh, một loại là ta tự thân đối không biết thâm không mâu thuẫn cùng hoảng sợ, một loại thì là ta làm thần linh đối thế giới người phàm hủy diệt xúc động, cho nên ta sẽ phi thường cẩn thận khống chế chính mình đi tới đài xem sao tần suất, để cho mình duy trì tại mất khống chế điểm giới hạn lên. Gô Văn nghe Enny ạ giảng giải này chút chưa từng người thứ hai biết hiểu bí mật, nhịn không được tò mò hỏi, ngươi tại sao phải làm đến một bước này? Nếu làm như vậy sẽ đối với ngươi tạo thành áp lực lớn như vậy. Tò mò, Enny ạ nói, ngươi không có tò mò tâm sao? Bản tính cùng bản năng cũng không nhất trí, đúng không? Gô Văn tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau cười khổ lắc đầu, ngươi biết không, ngươi chỗ giảng thuật những chuyện này ngược lại để ta nghĩ đến một cái. Lưu truyền tại cố hương của ta lý luận. Cố hương của ngươi? Vượt ngoại người du đãng cố hương. Enny ạ ngữ khí phát sinh biến hóa, là dạng gì lý luận? Lỗi nặng thiết bị lọc, Gỗ Vẩn khe khẽ thở dài, kiên nhẫn giải thích, một loại vắt ngang tại hết thảy văn minh trước mặt, quyết định chúng nó có hay không có thể may mắn bước ra tinh không loại bỏ cơ chế chúng ta tin tưởng sinh mệnh từ không tới có cũng dần dần phát triển trí cao chờ văn minh liên hành tinh quá trình có khả năng bị chia làm một số cái giai đoạn, mà trong đó ít nhất một cái giai đoạn là cực kỳ nguy hiểm lại sinh tồn tỷ lệ xa vời, một loại nào đó mối nguy sẽ dẫn đến cơ hội thất. Cả giống loài tại giai đoạn này diệt sạch tàn biến, từ đó khiến cho bọn hắn cuối cùng vô phương bước ra tinh cầu của mình, mà cái này tàn khốc sàng chọn đào thải cơ chế, chính là lỗi nặng thiết bị lọc. Chúng ta vô phương xác định lỗi nặng thiết bị lọc sẽ từ lúc nào dùng cái gì hình thức xuất hiện, tại chân chính bước vào tinh không trước đó, chúng ta cũng không cách nào xác định một cái văn minh có hay không đã may mắn thông qua được lỗi nặng thiết bị lọc khảo nghiệm, cũng hoặc là khảo nghiệm còn vào ngày mai. Bất quá ở cái thế giới này, cái này làm phức tạp học giả nan để ngược lại tốt giống đã có đáp án. Ma triều cùng thần thai chính là chúng ta phải đối mặt lỗi nặng thiết bị lọc sao? Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến hâm nóng cùng thanh âm bình tĩnh, à, đây thật là cái mới lạ thú vị lý luận. Vượt ngoại người du đãng, xem ra tại thế giới của ngươi cũng có thật nhiều tầm mắt lỗi lạc các học giả đang chú ý thế giới chỗ sâu huyền bí. Thật hy vọng có thể cùng bọn hắn quen biết một chút. Vấn đề này đã dính đến khó mà trả lời phức tạp lĩnh vực, Gỗ Vẩn hết sức cẩn thận tại chủ đề tiếp tục thâm nhập sâu trước đó ngừng lại, kỳ thật hắn đã nói rất nhiều trong ngày thường tuyệt sẽ không nói với người ngoài sự tình, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới có khả năng ở cái thế giới này cùng người đàm luận này chút dính đến tinh không, tương lai cùng với địa ngoại văn minh chủ đề, một loại nào đó chi kỳ khó cầu cảm giác khiến cho hắn không nhịn được nghĩ cùng Long Thần tiếp tục nghiên cứu thảo. Luận càng nhiều đồ vật, ngươi vừa rồi nhắc tới ngươi ít nhất nghe gặp qua hơn 100 lần xuyên qua tại trong vũ trụ thanh âm, hắn nghĩ tới vấn đề mới, mà những tín hiệu gửi đi người ít nhất đang phát ra kêu gọi thời điểm là không có tao ngộ thần thai, đây có phải hay không nói rõ xây dựng tinh tế thông tin hành vi này bản thân cũng sẽ không dẫn phát thần linh mất khống chế. Nay phi thường mấu chốt, bởi vì cho tới nay, thần linh mất khống chế cuối cùng điểm giới hạn đến cùng ở đâu đều là thần quyền ban trị sự cùng với đi qua ngỗ nghịch đám người chú ý nhất vấn đề. Trước mắt các học giả đã đem thế gian chỗ có thần minh tập thể mất khống chế hiện tượng theo đơn nhất thần linh mất khống chế chỗ đối ứng thần thai bên trong độc lập ra tới, cũng đem hắn mệnh danh là trung cực thần thai, cho nên có khả năng nói như vậy, tại giải quyết triệt để tất cả thần linh mất khống chế mối nguy trước đó, trung cực thần thai điểm giới hạn liền mang ý nghĩa cái thế giới này phạm nhân văn minh phát triển cực hạn chỗ, càng là có thể chính xác nắm giữ cái này điểm giới hạn. Cùng với tới tương quan hết thể kỹ thuật cực hạn, chư quốc thì càng có khả năng tại trung cực thần thai chân chính buông xuống trước đó làm tốt tận khả năng chuẩn bị, nhường phạm nhân văn minh trong tương lai thu hoạch được càng lớn sinh tồn tỷ lệ. Cho đến tận hôm nay, thần quyền ban trị sự chỗ đề cử trung cực thần thai điểm giới hạn là căn cứ ta lúc lễ thành niên nghi thức chỗ xác định cuối cùng ngẫu nghịch, tức phàm nhân văn minh bằng vào tự thân kỹ thuật tích lũy, nhường nhà thám hiểm tính thực chất, vật lý tính thoát ly hành tinh mẹ, bước vào văn minh chưa bao giờ tham dò qua vũ trụ hoàn cảnh, các học giả đã có thể xác định loại hành vi này sẽ dẫn đến tượng trưng cuối cùng ngẫu nghịch, nếu như chịu nổi, liền là nhân thần tự do. Không chịu nổi, liền là văn minh tuấn bạo. Nhưng cái này điểm giới hạn vẫn có thật nhiều không xác định chỗ, vấn đề lớn nhất chính là trung cực thần thai thật muốn tới cuối cùng ngẫu nghịch giai đoạn mới có thể bùng nổ sao? Long tộc cái này ví dụ chỗ thực tiễn ra tới kết luận có phải là thần linh vận hành quy luật tiêu chuẩn đáp án. Tại cuối cùng ngẫu nghịch trước đó một cái nào đó giai đoạn, trung cực thần thai có hay không cũng có bùng nổ khả năng. Nếu như nhà thám hiểm tính thực chất, vật lý tính thoát ly hành tinh mẹ liền sẽ dẫn đến trung cực thần thai, như vậy tại phi thuyền phóng ra trước đó chuẩn bị giai đoạn đâu? Toàn cầu phạm vi lớn đối tinh không quan trắc giai đoạn đâu? Nếu như các phạm nhân bắn một chiếc không người tham trắc khí đâu? Nếu như có khắc văn minh liên hành tinh hướng viên tinh cầu này phát tới ân cần thăm hỏi, mà trên mặt đất các phạm nhân đáp lại cái thanh âm này, lại sẽ dẫn đến cái gì? Này mỗi một vấn đề đều không phải là buồn lo vô cớ, này mỗi một vấn đề đều là tại mục tiêu xác định tận thế điểm giới hạn, tại đánh dấu toàn bộ phạm nhân văn minh sinh tồn gian phòng khu. Enny ạ rõ ràng cũng biết Gỗ Vẩn đang lo lắng cái gì, cho nên nàng đang trả lời cái vấn đề này thời điểm lộ ra vô cùng cẩn thận, suy nghĩ sau một hồi lâu, vị này ngày xưa thần linh mới đánh vỡ yên lặng, ta cho rằng chân chính quyết định chúng thần sẽ hay không triệt để mất khống chế cũng không hoàn toàn là một cái tượng trưng cuối cùng ngẫu nghịch nghi thức, các ngươi càng hẳn là cân nhắc đến cái này nghi thức sau lưng đại biểu hàm nghĩa. Gỗ Vẩn nhíu mày lại, cuối cùng ngẫu nghịch nghi thức sau lưng đại biểu hàm nghĩa. Phàm nhân tiếp xúc đến nhận biết lĩnh vực bên ngoài chân tướng, lại cái này chân tướng là không thể cãi lại, không có thể lay động. Enny ạ nói, là một cái thần linh, ta không biết nên làm sao dùng phàm nhân thị giác đến đối đãi quá trình này sinh ra ý nghĩa, nhưng ngươi có thể tưởng tượng, nếu có một người, hắn kiên định tin tưởng chúng ta sinh hoạt tại một cái bằng phẳng thế giới mà không phải một khỏa tinh cầu bên trên, hắn kiên định tin tưởng mặt trời là một cái theo đại địa rìa lên xuống tuần hoàn quả cầu ánh sáng, mà cũng không chúng ta dưới chân viên tinh cầu này tại quay quanh mặt trời chuyển động. Như vậy hắn này loại nhận biết muốn như thế nào mới có thể đánh vỡ? Từ bên ngoài đến thanh âm không được, bởi vì những âm thanh này có thể là hoang ngôn, thế nhân công nhận tri thức không được, bởi vì thế nhân cũng có thể nhận lấy lừa bịp, thậm chí đến từ vũ trụ hình ảnh đều không được, bởi vì cái kia hình ảnh có thể là ngụy tạo. Vô luận những giải thích này đến cỡ nào ly kỳ, chỉ cần chúng nó có thể giải thích được, như vậy cái kia tin tưởng đại địa bằng phẳng người là có thể tiếp tục nắm chính mình đưa thân vào một cái bế vòng lại trước sau như một với bản thân mình mô hình bên trong, hắn không cần quan tâm thế giới chân thực hình dáng đến cùng như thế nào. Hắn chỉ cần mình lo dịp hàng rào không bị công phá là đủ. Trừ phi, khiến cho hắn tận mắt đi xem một chút. Gỗ Vẩn nghiêm túc nghe Enny ạ nói đến đây, không khỏi nhíu mày, ta hiểu rõ ngươi ý tứ, nhưng đây cũng chính là chúng ta thủy chung không có hiểu rõ một điểm dù cho trong phạm nhân có như thế mấy cái người quan sát, thiên tân vạn khổ trên mặt đất vũ trụ, dùng ánh mắt của mình cùng trải qua tự mình xác nhận đã biết thế giới bên ngoài bộ dáng, cái này cũng vẹn vẹn cải biến bọn hắn tự mình nhận biết thôi, này loại cá thể bên trên hành vi là như thế nào sinh ra nghi thức tính hiệu quả, ảnh hưởng đến toàn bộ tâm tư biến hóa. Làm tâm tư sản phẩm thần linh, vì sao lại bởi vì số ít vài cái nhân loại đột nhiên thấy thế giới bên ngoài cảnh tượng, liền trực tiếp không kiểm soát? Điều này nói rõ các ngươi vẫn là lâm vào chỗ nhầm lẫn. Ennia đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, ta vừa rồi nói cái kia cần tận mắt đi xem một chút ngoan cố lại một tên đáng thương, không phải bất kỳ một cái nào phóng lên không phàm nhân, mà là thần linh chính mình. Gô Vẩn, ngươi nói là, các ngươi đối tâm tư lý giải có chút phiến diện. Ennia nói nói, thần linh đúng là theo hàng loạt phàm nhân tâm tư bên trong sinh ra, đây là một cái vĩ mô quá trình, nhưng đây cũng không có nghĩa là mong muốn nhường thần linh mất khống chế. Thủ đoạn duy nhất liền là nhường tâm tư sinh ra vĩ mô biến hóa, có đôi khi vi mô bên trên một cỗ nhánh sông sinh ra gợn sóng cũng đủ để phá hủy toàn bộ hệ thống. Nếu như đem thần linh xem là một cái khổng lồ dây dưa thể, như vậy cái này dây dưa trong cơ thể liền bao gồm thế gian chúng sinh đối mỗi một đặc biệt tư duy nghiêng hướng lên toàn bộ nhận biết. Bằng vào ta nêu ví dụ, ta là long tộc chúng thần, như vậy ta bản chất bên trong liền bao gồm long tộc tại thần thoại thời đại bên trong đối thế giới hết thể nhận biết logic. Này chút logic như một cái đường đoàn chặt chẽ quấn quanh lấy, cho dù ngàn đầu và tự, tất cả đầu sợi cũng đều bị bao quát tại đây cái đường đoàn nội bộ. Nói một cách khác, nó là bế vòng, cực đoan bài ngoại, cự tuyệt bên ngoài tin tức tham gia. Như vậy chỉ cần có một cái đầu sợi thoát ly đường đoàn trật tự, tham dò nhảy ra cái này bế vòng hệ thống bên ngoài, chẳng khác nào phá vỡ cái này đường đoàn thành lập cơ bản quy tắc. Dưới tình huống bình thường, tại đây cái bế vòng hệ thống nội bộ, muốn xuất hiện dạng này một cái nhảy ra ngoài đầu sợi là gần như không có khả năng, bởi vì tất cả đầu sợi quy tích đều đã được quyết định, đường đoàn bản thân cũng đang ngăn trở lấy vi phạm hành vi sinh ra, bế vòng hệ thống tự thân vô phương sinh ra nhường hắn một cái nào đó thành viên thoát ly hệ thống cửa sổ, cho nên tại văn minh phát triển tuyệt đại bộ phận giai đoạn, muốn nhường đường đoàn sụp đổ biện pháp duy nhất chỉ có thể là toàn bộ hệ thống dần dần quá tải hỗn loạn, đổi thành các ngươi đã lý giải lý luận, liền là quần thể tâm tư tại vĩ mô bên trên kịch liệt biến hóa đưa đến thần linh mất khống chế, tức hàng loạt phàm nhân tại đây cái bế vòng hệ thống nội bộ sinh ra tâm tư biến hóa lượng biến dẫn tới chất biến, cuối cùng phá hủy toàn bộ hệ thống. Cách ngươi gần nhất ví dụ là chiến thần, mà tại một cái khác tình huống dưới, bế vòng hệ thống bên ngoài tin tức đã tham dự cái hệ thống này, tin tức này hoàn toàn vượt qua đường đoàn khống chế, chỉ cần một chút liền có thể nhường một cái nào đó đầu sợi nhảy ra bế vòng. Này sẽ để cho nguyên bản có thể bản thân giải thích hệ thống đột nhiên biến đến không cách nào trước sau như một với bản thân mình, nó cũng chính là thần linh nguyên bản hoàn mỹ vận hành logic bên trong xuất hiện một cái vi phạm quy tắc nhân tố, dù cho yếu tố này quy mô lại nhỏ, cũng sẽ ô nhiễm toàn bộ hệ thống. Cách ngươi gần nhất ví dụ là ta. Chương 1140, loại thứ 2 vi phạm cùng người quan sát trục xuất. Ennia giảng nội dung đối gỗ vẫn mà nói lý giải cũng không khó khăn, nhưng hắn vẫn tại sau khi nghe xong lâm vào thời gian dài suy tư quá trình bên trong, một chút trải qua thời gian dài không giải quyết được lý luận được chứng minh. Một chút hắn trước kia nghĩ không hiểu then chốt tiết điểm đạt được bổ sung, mà quan trọng nhất là hắn cuối cùng xác nhận một cái rất sớm trước kia liền có, nhưng thủy chung không dám xác định suy đoán. Thần linh là một loại nào đó phong bế hệ thống, hoặc là nói thần linh tại một cái nào đó văn minh hệ thống bên trong thành lập tiền đề, là cái văn minh này hệ thống tại đối ứng tri thức lĩnh vực bế tỏa, làm một cái trong hệ thống không nữa sinh ra nhận thức mới, làm cái hệ thống này thành viên không tiếp tục thử nghiệm nữa theo bên ngoài tìm kiếm một ít vấn đề đáp án, mà là đem vấn đề nói rõ lý do toàn bộ chỉ hướng hệ thống nội bộ, thần linh đản sinh cơ sở liền sẽ thành hình. Bởi vậy, một khi cái hệ thống này chuyển thành phải mở, làm bên ngoài tin tức có khả năng trở thành hệ thống bên trong một ít vấn đề hiểu, dựa vào cái hệ thống này mà thành thần linh liền sẽ lập tức lọt vào trùng kích, tại trí mạng trong mâu thuẫn cấp tốc điên cuồng. Đây là một loại nào đó giống bụt kẹt chết tiến trình, hoặc bên ngoài ô nhiễm dốc vào hệ thống dẫn đến sụp đổ quá trình. Cho nên, đến cuối cùng ngỗ nghịch phát sinh lúc, quần thể tâm tư kỳ thật cũng không có kịch liệt biến hóa, bởi vì nhảy ra hệ thống bên ngoài chỉ có số ít mấy cái người quan sát cá thể, bọn hắn thấy tin tức cũng không thể lập tức tác dụng tại cả một tộc bảy trên thân, gồ vẫn chậm rãi kết thúc chấm tư. Nhìn trước mắt quả trứng lớn màu vàng nóng nói, tâm tư biến hóa tại cuối cùng ngẫu nghịch quá trình bên trong cũng không là cái nguyên nhân chủ yếu, thậm chí không phải cái hữu hiệu nguyên nhân, chân chính có hiệu nguyên nhân là thần linh chính mình bị phủ định. Bằng vào ta tự mình trải qua đến xem là như vậy, Ennia tiếng nói nhu hòa nói ra, phảng phất đàm luận sự tình không liên quan đến bản thân, tâm tư cùng thần quan hệ giữa cực kỳ chặt chẽ, cả hai ở giữa tuyệt không chỉ là giường ấm cùng sản phẩm quan hệ đơn giản như vậy, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó, thần linh bản thân liền là tâm tư cụ hiện hóa, thống hợp hóa thần tức tâm tư. Bởi vậy chỉ cần tâm tư bên trong mỗ cô nhánh sông tiếp xúc đến hệ thống bên ngoài đặc biệt tin tức thì tương đương với thần linh tiếp xúc đến tin tức này, mà nếu như tin tức này vô phương bị hệ thống tự thân lo dịp cho phủ định, như vậy hệ thống sụp đổ liền chắc chắn phát sinh. Nói đến đây, quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến thanh âm đột nhiên dừng lại, nàng tựa hồ là đang chỉnh lý chính mình những cái kia nát vụn trí nhớ, gỗ vẫn kiên nhẫn chờ đợi vài giây đồng hồ, mới nghe được Ennia thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta còn nhớ rõ cái kia một khắc cuối cùng phát sinh sự tình, làm lòng tộc phi thuyền đột phá tầng khí quyển, bước vào tại thần thoại thời đại không người tiếp xúc qua một khu vực như vậy về sau. Cứ việc lúc ấy ta đã hoàn toàn không cách nào lại khống chế bất cứ chuyện gì, liền suy nghĩ đều đã triệt để đình trệ, nhưng cái loại cảm giác này vẫn xuyên thấu qua thần tính cùng nhân tính ở giữa kết nối, in dấu thật sâu khắc ở trong trí nhớ của ta.